Trầm mặc thật lâu sau, Kiến Sầu vẫn là bật cười, thở dài, xét đến cùng, người ta đều là phàm nhân, mà tình yêu hai chữ, cùng này hồng hoang vũ trụ bên đổ vật so sánh với, lại khó lâu dài. Thế sự thường thường kỳ diệu, vừa không ở ngươi tính kê chung, cũng không ở ta đoán trước. Muốn thoát khỏi, càng lún càng sâu, không nghĩ thoát khỏi, phản vô vướng bận. Muốn thoát khỏi, càng lún càng sâu, không nghĩ thoát khỏi, vô vướng bận. Lời này dùng để hình dung bọn họ hai người, nhưng thật ra cực kỳ mà thích hợp. Tạ Bất Thần biết nàng ý có điều chỉ, nhưng cần nói tiếp khi, bình tĩnh ánh mắt lại hơi hơi lóe một chút, hướng bên sườn hình phòng môn nhìn qua đi. Có người đi mà quay lại. Kiến Sầu cũng đã nhận ra, tùy theo thay đổi ánh mắt, cũng hướng kia một phiến nhắm chặt môn nhìn lại. Không phải Khúc Chính Phong, mà là Tuyết Âm. Bên ngoài sâu xa trong dũng đạo, vang lên nàng rất nhỏ, chưa thêm che lấp tiếng bước chân. Nhưng cũng không phải hướng Kiến Sầu bên này, mà là hướng đối diện đi. Đường đi một khác sườn hình phòng, cũng là giống nhau đơn sơ. Hưởng phí bốn vách tường, chỉ một cây sam trắng ba thước hình trụ đứng ở trên mặt đất, cùng dưới nền đất này đó nham thạch liên tiếp ở bên nhau. Lục Hương Lánh liền bị trói ở trên đó. Tuyết Âm đẩy cửa đi vào tới khi, chỉ thấy đến này nguyên bản khí độ rất có vài phần cao ngạo nữ tử đã hoàn toàn trắng bệnh một khuôn mặt, máu tươi nhiễm hồng và táo trước, bên môi còn treo chưa khô vết máu, lại là tràn đầy chật vật cùng hôi bại. Tiêu Mưu trong tay nắm một cái tuyết trắng câu hồn tác, giờ phút này vẫn chưa đối Lục Hương Lánh làm cái gì, mà là đã nhận thấy được nàng muốn vào tới giống nhau, dừng chính mình sở hữu động tác, sườn xoay người lại, chính vừa lúc nhìn nàng. Khúc Chính Phong hơi hơi nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn ho khan một tiếng, tiếng nói có chút mới lạ lãnh đạm, Tuyết Âm sư tỷ còn có việc sao? Trong không khí di động nhạt nhẽo mùi máu tươi nhi, độc thuộc về người sống mùi máu tươi nhi. Tuyết Âm có chút không nghĩ tới. Ở nàng quá vãng nhận chi, Tiêu Mưu trừ bỏ bị liên chiếu khi dễ, vẫn luôn là cái không có gì tồn tại cả người. Tính tình quái gở không thích nói chuyện, thậm chí còn lộ ra điểm nhẫn nhục chịu đựng cảm giác, nhưng mà giờ phút này, nàng thấy kia thập cửu châu nữ tu hiển nhiên chịu qua tra tấn bộ dáng, nhất thời thế nhưng cảm thấy có vài phần nhìn thấy ghê người. Ở tới vọng đài nơi dừng chân dọc theo đường đi, đều không có người đối này nữ tu gây bất luận cái gì hình phạt, mà ở nàng phía trước tới xem thời điểm, người cũng còn hảo hảo. Tiêu Mưu đứng ở chỗ này mới bao lâu? Này tu vi cũng không thấp nữ tu thế nhưng đã ngất qua đi, còn bị thương nặng đến tận đây. Mà tay cầm câu hồn tác Tiêu Mưu, trên mặt lại không nửa điểm dư thừa biểu tình, nhìn vẫn là ngày xưa bộ dáng, không có gì biến hóa, giống như kia nữ tu sở chịu tra tấn đều không phải hắn việc làm giống nhau. Thực sự làm người có một loại kỳ dị sợ hãi. Này nghiêm hình thẩm vấn sự thật cùng Tuyết Âm trong ấn tượng Tiêu Mưu cũng không giống nhau. Chính là, nếu có thể chịu đựng trụ liên chiếu mười mấy năm tới ức hiếp, còn tu luyện xuất đầu người, thật sự là hảo sống trung hạ người sao. Tuyết Âm trong lòng đột nhiều vài phần nghiêm nghị. Nàng không có hoài nghi đến địa phương khác đi, chỉ đứng ở bên trong cánh cửa sáu thước chỗ, cười nói, không có gì sự, chỉ là mới vừa rồi đi ra ngoài thời điểm gặp được Khổng trưởng lão, hắn phái ta tới truyền cái lời nói, muốn ta nói cho các người, trừ bỏ muốn thẩm vấn ra bọn họ ra vào quỷ môn quan phương pháp ngoại, tốt nhất còn muốn hỏi thăm thanh trừ thập cửu châu bên kia tu sĩ thực lực tình huống, nếu có thể hỏi ra cái bài binh bố trận kế hoạch, tự nhiên càng tốt bất quá. Đã biết, Khúc Chính Phong môi cũng không có nửa điểm huyết sắc, bệnh khí trước sau quấn quanh ở hắn gương mặt phía trên, vô luận thấy thế nào cũng không giống như là cái cùng hung cực gác hạng người. Làm phiền sư tỷ thông truyền, ta cùng với Liên Chiếu sư tỷ nhất định tận lực. Liên Chiếu. Tuyết Âm nhưng nửa điểm không có muốn đi thông chi Liên Chiếu ý tưởng, trời biết đẩy ra đối diện kia phiến môn có thể thấy cái gì hương diễm hoang dâm trường hợp. Nàng truyền xong rồi lời nói, liền trực tiếp tính toán rời đi nơi đây, chỉ vì nàng cảm thấy chính mình ngày xưa biết Tiêu Mưu cùng này chân chính Tiêu Mưu, tựa hồ có chút tương đi khá xa. Cũng không biết vì cái gì, thế nhưng không phải thực dám lâu đãi. Chỉ là mới bước ra một bước, lại ngừng lại. Nàng đấy lòng đống nhiên toát ra một loại cực kỳ vi diệu cảm giác, làm nàng tại đây trong phút chốc hồi tưởng nổi lên ngày xưa chứng kiến Liên Chiếu khi dễ Tiêu Mưu khi, hắn đủ loại phản ứng. Thời trẻ, Liên Chiếu rực rỡ tươi đẹp, một thân huyền hắc thêu hồng xiêm y đều có thể xuyên ra kiêu căng ngạo khí, mới gặp Tiêu Mưu, là ở hắn mới vừa vào vô thường tộc. Liên Chiếu khi đó liền đã bị người phủng, thập phần ương ngạnh. Nàng cùng Tiêu Mưu nên diện đi, Tiêu Mưu muốn tránh ra, nàng tắc muốn vòng khai, qua lại lung lay hai hạ, lại là cũng chưa tránh ra nói. Vì thế nàng nổi giận. Diễm Dã khuôn mặt vừa nhấc, liền thập phần không khách khí hỏi hắn, mới tới cũng dám chặn đường, ngươi tên là gì? Tiêu Mưu ốm yếu mà, vừa đến vô thường tộc, còn rủ rè, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liên Chiếu khi liền xem đến có chút ngây người. Tiếp theo lại là Quân Bách. Hắn vội vùi đầu, thanh âm có chút trầm thấp, thành thành thật thật trả lời, Tiêu Mưu. Liên Chiếu liền nghiệm một tiếng, cười đối hắn nói, ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó nàng rời đi. Ba ngày sau, mới nhập tộc không bao lâu Tiêu Nghiêu, bị vô thường tộc vài tên nhập tộc thật lâu các sư huynh đánh một đốn, bị trọng thương. Tuyết Âm mơ hồ nhớ rõ, chính mình từng là gặp qua, dưỡng thương bên trong Tiêu Nghiêu, có vài phần tinh thần sa sút. Sau lại đó là Liên Chiếu đơn thuần khi dễ. Tựa Tiêu Nghiêu như vậy không hề tồn tại cả người, cũng liền Liên Chiếu bởi vì kia một mặt xung đột nhớ hắn thật lâu, chạm mặt cái 10 lần, tổng muốn chào phúng thượng như vậy 3 năm hồi, còn cười hì hì cùng người khác một đạo diễn xưng hắn vì la quỷ. Có thể nói, Liên Chiếu đó là Tiêu Nghiêu ác ngộng. Nhưng liền ở như vậy áp lực khi dễ chung, quái gở mà trầm mặc Tiêu Nghiêu chính mình tu luyện, ngay từ đầu còn chưa bị người khác chú ý tới, không có tiếng tăm gì, nhưng chờ người khác chú ý tới thời điểm, hắn tu vi đã là có thể cùng Liên Chiếu so sánh với, còn không rơi hạ phong. Từ này về sau, Liên Chiếu nhằm vào liền làm trầm trọng thêm. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng đã có cùng Liên Chiếu chống lại chi lực Tiêu Nghiêu lại như cũ thừa nhận, tùy ý Liên Chiếu nơi trốn tìm hắn phiền toái, cũng vẫn chưa hồi để báo phục. Trước kia, bao gồm Tuyết Âm ở bên trong mọi người, đều chỉ cảm thấy Tiêu Nghiêu chính là như vậy yếu đuối tính cách, thả Liên Chiếu sau lưng còn có người chống lưng, cho nên hắn mới không có nửa phần phản kháng, trước sau như một mà thừa nhận. Nhưng hôm nay nghĩ đến, chỉ có như vậy một loại khả năng sao? Vì cái gì không thể là mặt khác một loại? Tuy rằng kinh thế hai tục, lại hợp tình hợp lý. Bề bộn chi tiết khoảnh khắc hội tụ đến cùng nhau, lại kết hợp hôm nay một ít phá lệ khác thường tình huống, khâu ra tới lại là một cái kinh người suy đoán. Nay trong nháy mắt, Tuyết Âm chính mình đều không lớn dám tin tưởng. Nhưng loại này thình lình xảy ra đánh sâu vào làm nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình, ở dừng bước khoảnh khắc, nhìn lại Tiêu Nghiêu, buột miệng thốt ra nói, ngươi thích nàng. Khúc Chính Phong cũng cho rằng nàng là phải đi, cũng không có dự đoán được nàng đỗng nhiên quay lại đầu tới nói ra như vậy một câu, đột nhiên vừa nghe, đồng tử tức khắc có chặt. Đáy mắt chỗ sâu trong, lại là phụt ra mà ra nguy hiểm. Nhưng mà gần là một lát, liền biến mất đi xuống. Bởi vì hắn ý thức được, đối phương nói chính là Tiêu Nghiêu thích Liên Chiếu. Nay trong nháy mắt, hắn đối này hơn phân nửa thời điểm đều thập phần nhận người ngại Tuyết Âm, đảo không khỏi có chút nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc, ngay cả siêu hồn quá Liên Chiếu kiến sầu, đều đối này không hề có cảm giác. Cái này tên là Tiêu Nghiêu thả luôn là bị Liên Chiếu khi dễ vô thường tộc quỷ tu, đối với cái này luôn là khi dễ hắn nữ nhân, sắc có mang bí ẩn mà hèn mọn tình cảm. Hắn lục soát chính là Tiêu Nghiêu hồn, tự nhiên rõ ràng. Chỉ là như vậy cảm tình, Tiêu Nghiêu bản nhân che giấu đến cực hảo, liền vì hắn thích Liên Chiếu cũng không có nửa phần phát hiện, thế cho nên thấy rõ lực cực cường kiến sầu ở lục soát Liên Chiếu chi hồn khi cũng không phát hiện, người khác tự nhiên cũng không hiểu được. Hoặc là nói chung, người bình thường cũng không sẽ hướng bên này tưởng. Cho nên, Khúc Chính Phong cũng vẫn chưa đem này một chi tiết báo cho kiến sầu. Một là không cần phải. Nhị là hắn cùng kiến sầu các giả trang trong đó một người, không biết ngược lại bằng thẳng, nói lại khó tránh khỏi xấu hổ. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Tiêu Nghiêu này tỉnh, thế nhưng sẽ vì Tuyết Âm một lời nói toạc ra. Đây có phải thuyết minh? Thế gian tình tố, mặc kệ tàng đến lại như thế nào bí ẩn, yếu ớt, chỉ cần là chân thật mà tồn tại, liền trung quy sẽ đầy hứa hẹn người có tâm sở phát hiện một ngày. Chỉ là đại đa số thời điểm, có tâm giả, dù sao cũng là số ít. Khúc Chính Phong giơ tay, tùy ý mà dùng lòng bàn tay một xúc này trương tái nhợt thần sắc có bệnh, tựa hồ là muốn mượn này xác nhận chính mình giờ phút này còn giả trang Tiêu Nghiêu, mà không phải bên người nào. Sau đó mới đưa tay buông. Hắn quấn lấy bệnh khí thần thái, cùng lúc ban đầu Tuyết Âm tiến vào nhìn đến khi không có gì khác nhau, thường thường mà cười nói, ta là thích. Nàng, không giả. Nhưng này cùng Tuyết Âm sư tỷ có quan hệ gì sao? Tác giả có lời muốn nói, 2, 478 chương 478 tham đài. Thừa nhận. Tuyết Âm mới vừa hỏi ra kia lời nói tới, cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng, nàng thậm chí căn bản không nghĩ tới chính mình có thể được đến trả lời, thả vẫn là khẳng định trả lời. Chỉ này chỉ khoảng nửa khắc, nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó liền có một đạo mỉm cười lại thiên mang theo hơi hơi lạnh lẽo thanh âm cắm tiến vào. Tuyết Âm sư tỷ như thế nào ở chỗ này? Là Liên Chiếu. Hoặc là nói kiến sầu, tại đây một mảnh lặng im gian từ đối diện kia gian hình phòng nội đi ra, ánh mắt dừng lại ở Tuyết Âm trên người. Không biết sao, bị nàng nhìn như bình tĩnh ánh mắt nhìn, Tuyết Âm thế nhưng không khỏi dùng mình một cái. Nàng không biết vừa rồi ở cách vách nàng có hay không nghe được nàng cùng Tiêu Nghiêu chi gian đối thoại, càng không biết nàng hiện tại nhìn nàng, trong óc mặt chuyển rốt cuộc là cái dạng gì ý niệm. Trong lòng đống nhiên sinh ra chính là một loại vớ vẩn. Tiêu Nghiêu thế nhưng thích Liên Chiếu, làm cho kiến sầu mặt. Tuyết Âm quái dị mà trầm mặc thật lâu, ánh mắt ở chính mình phụ cận này một nam một nữ trên người qua lại băn khoăn vài vòng, cuối cùng thế nhưng bật cười. Giống như nghe thấy được cái gì khó lường chê cười giống nhau. Khúc Chính Phong nhấp môi đứng ở một bên, không có ngôn ngữ, Kiến Sầu lại chậm rãi nhíu mi. Nhưng Tuyết Âm cũng không giải thích chính mình vì cái gì bật cười, chỉ là ở một lần nữa nhìn về phía Kiến Sầu khi, mang theo một loại khác, gần như với trào phúng tán thưởng, liên chiếu sư muội quả nhiên là hảo thủ đoạn, bội phục, bội phục. Kiến Sầu nhìn nàng, không nói tiếp. Tiếp theo nàng rồi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Khúc Chính Phong, hoặc là nói Tiêu Nghiêu, trong thanh âm tắc mang theo một loại nhìn thấu ác ý, sư tỷ không có gì hảo thuyết, liền mong ước Tiêu sư đệ tâm tưởng sự thành. Nói xong, nàng thế nhưng cũng không giải thích cái gì, xoay người liền đi rồi. Tuyết Âm cùng Liên Chiếu chi gian quan hệ ác liệt, lại có trước đó không lâu ở đối diện hình phòng bên trong tranh chấp, tất nhiên là liền cuối cùng một chút mặt ngoài công phu nhiều lười đến làm. Nàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thực mau không có bóng dáng. Lúc này, Kiến Sầu đáy mắt mới xuất hiện vài phần rõ ràng kiên kỵ, đi vào tới, hỏi Khúc Chính Phong nói, Tiêu Mưu thích Liên Chiếu. Nguyên lai nàng đều nghe thấy được. Nghĩ đến cũng là, Tuyết Âm tới khi vốn là không che giấu chính mình hành tích, càng không cần phải nói Kiến Sầu tu vi xa xa cao hơn nàng, hắn có thể sớm nhận thấy được Tuyết Âm tới, Kiến Sầu tự cũng giống nhau, nghe thấy mới vừa rồi kia phiên lời nói là hết sức bình thường. Khúc Chính Phong bàn tay nhẹ nhàng buông lỏng, kia ngưng tụ ra tới câu hồn tắc liền tan cái sạch sẽ, cười trả lời. Hẳn là có chút thích, nhưng răm ba câu cũng vô pháp nói minh, có chút phức tạp. Kiến Sầu nghe xong, liền có chút trầm mặc. Nàng chỉ lục soát Liên Chiếu hồn, nhưng rõ ràng này nữ tu là cái dạng gì hành sự diễn xuất, rõ ràng hơn Liên Chiếu đối Tiêu Mưu cảm tình không có bất luận cái gì phát hiện, tự nhiên càng không thể đối cái này từ trước đến nay bị nàng khi dễ quán người sinh ra cái gì khác cảm giác. Liên Chiếu cũng không thích hắn. Thương Vương có mộng, thần nữ vô tâm. Nàng suy nghĩ một chút, hơi hơi than một tiếng. Vị này Tiêu Mưu tuy có chút đau khổ, nhưng chỉ sợ là không có gì duyên phận. Khúc Chính Phong liếc nhìn nàng một cái, đạm đạm cười, nên là như thế. Việc này tuy có chút không thể tưởng tượng, rất có đáng giá người nghiền ngẫm chỗ, nhưng dù sao cũng là người khác sự tình, mà Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong trước mắt đều còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành. Tự quá hai câu này, thực mau liền rời đi đề tài. Kiến Sầu ánh mắt dừng ở bị trói buộc với cột đá thượng lục hương lánh trên người. Ở thấy trên người nàng huyết ô cùng chật vật khi, lúc trước mới bung ra mày liền gắt gao nhíu lại, sao lại thế này? Ta hướng nàng nói sáng tỏ người ta hai người thân phận, nhân biết nàng cùng ngươi có cũ, tự không tính toán muốn làm cái gì. Nhưng nàng chính mình xem đến rất rõ ràng, biết rõ đã vào này cục, trang cũng muốn trang đến giống điểm, cho nên kêu ta hạ nặng tay. Nàng mãi bạch nguyệt cốc dược nữ, tinh thông luyện đan y y độc chi thuật, đãi này cục một quá, sẽ tự bình yên vô sự. Rốt cuộc, nghiêm hình thẩm vấn, trên người lại không thương, không thể nào nói nổi. Khúc Chính Phong hướng Kiến Sầu giải thích qua trước sau ngọn nguồn. Kiến Sầu sắc mặt, liền hơi hơi có chút phát trầm. Lục Hương Lanh đã hôn mê qua đi, gương mặt đẹp dung đã tái nhợt một mảnh, mặc dù là ở hôn mê bên trong, đều hơi hơi cau mày, dường như ẩn nhẫn cái gì khôn kể đau khổ. Bạch Y Liễu nhiễm huyết, nhìn thấy ghê người. Kiếm Hoàng bệ hạ rốt cuộc không phải người bình thường, đối với như vậy một cái vô tội nữ tử, thế nhưng cũng có thể mặt không đổi sắc, hạ được như thế tàn nhẫn tay. Kiến Sầu đi qua đi dò xét Lục Hương Lanh mạch. Đồng thời liền có một đạo ôn hòa hồn hậu linh lực từ nàng đầu ngón tay lộ ra, theo kinh mạch du tẩu đến Lục Hương Lánh giữa mày tổ khiếu vị trí, đem nàng linh đài thần hồn bao vây lại, kín mít mà bảo vệ. Khúc Chính Phong ở bên cạnh nhìn nàng hành động, cũng nhìn thoáng qua đã hôn mê Lục Hương Lánh, chỉ nói, đều không phải là người bình thường, nên là ngươi này một vị Hương Lánh đạo hưu mới đúng. Kiến Sầu quay lại đầu tới xem hắn. Khúc Chính Phong trên mặt thường thường, trong mắt lại giống như trong bóng đêm biển sâu giống nhau, nhìn không tới thứ gì. Nhưng có sóng ngầm kích động, y lìa giả nhân tâm, hành y lìa tế thế, bổn chịu thế nhân kính ngưỡng, không gì sai lầm. Nhưng nhân tâm đại ái, thường nhân không thể có. Nàng coi chúng sinh bình đẳng, ái nhân vô khác biệt, cùng người mà nói tắc nếu vô tình. Với hồng hoang vũ trụ, gần như trăng thiên đạo, không cùng người cùng. Chỉ tiếc, này phàm tục thế gian, không cùng người cùng giả thường thường là dị loại. Mà dị loại, nếu không ra loại xuất trung trí cường có thể cùng phàm tục kháng, chung đem vì phàm tục làm hại. Kiến Sầu cùng Lục Hương Lánh kỳ thật rất là hợp ý, lại không đặc biệt hiểu biết. Những năm gần đây, Khúc Chính Phong tuy là cao cao tại thượng Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng, khả nhân vẫn luôn ở Thập Cửu Châu, biết được chưa chắc so nàng thiếu. Hắn nói lời này tới, nên có nguyên do. Nhưng Kiến Sầu nhìn chăm chú vào trước mặt Lục Hương Lánh, nhớ tới năm đó ở Thanh Phong Am ẩn giới qua sống khi, nàng vô tình tâm thiên đi có tình nói, nhất thời trầm mặc, thế nhưng không hướng Khúc Chính Phong truy vấn, chỉ nói, không cùng người cùng, cũng không có gì không tốt, người các có nói. Thấy rõ chính mình liền hảo. Khúc Chính Phong liền không nói tiếp. Hắn xem Kiến Sầu đã ở Lục Hương Lánh trên người để lại bảo hộ chuẩn bị ở sau, lấy hộ này chu toàn, liền từ này đơn sơ hình phòng bên trong đi ra ngoài, nói, nên đi điều tra vọng đài. Kiến Sầu gật gật đầu, thực mau cùng ra tới. Bọn họ hai người, đương nhiên sẽ không thật sự lưu lại nơi này suốt đêm thẩm vấn Tạ Bất Thần, Lục Hương Lánh này hai cái người quen, trọng điểm đều ở mượn cơ hội điều tra vọng đài tình huống thượng. Toàn bộ nơi dừng chân, giống như là một tòa thật lớn dưới nền đất mê cung. Vô số đường đi liên thông hướng bất đồng phương hướng, phân cách ra bất đồng khu vực, đóng quân bất đồng quỷ tộc quỷ tu, nhưng vọng đài cụ thể ở đâu vị trí, lại còn thành mê. Cũng may Kiến Sầu Khúc Chính Phong hai người đều là đại năng tu sĩ, mà ở này một mảnh nơi dừng chân, chỉ có Sở Giang Vương tu vi có thể cùng hai người bọn họ so sánh với, cho nên hai người không phí bao lớn sức lực, thoải mái mà ẩn nấp chính mình thân hình, liền điều tra qua hơn phân nửa phiến nơi dừng chân, cuối cùng ngừng ở khắp nơi dừng chân độ phì của đất âm hoa nhất nồng đậm một cái đường đi thượng. Vọng đài rút ra độ phì của đất âm hoa, bao trùm quanh mình. Cho nên dựa theo đạo lý tới suy luận, này dưới nền đất độ phì của đất âm hoa nhiều nhất dày nhất địa phương, liền nên là vọng đài nơi chỗ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều trước dò ra linh thức, điều tra quá này một cái đường đi, không phát hiện cái gì khác thường, mới hướng đường đi chung đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới đi rồi vài bước liền giác không đúng. Hai người một đường ẩn nấp lại đây chưa bao giờ có nửa điểm bại lộ ra tới thân hình, tại đây đều trong dũng đạo, tại đây quá mức nồng đậm độ phì của đất âm hoa áp bách hạ, thế nhưng loáng thoáng hiện hiện ra. Càng là hướng bên trong đi, càng là rõ ràng. Tại đây điều đường đi thượng, tại đây nhất tiếp cận vọng đài địa phương, thế gian văn vật, không có gì có thể che lấp, không có gì có thể mai danh ẩn tích. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đồng thời cảm thấy kinh hãi, nhíu mày. Nhưng trừ cái này ra, lại cũng không có gì nguy hiểm biến hóa phát sinh, giống như này chỉ là vọng đài sở mang thêm tác dụng giống nhau. Hai người suy tính một chút hiện giờ này một mảnh nơi dừng chân còn lại người thực lực, do dự có một lát. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy tận dụng thời cơ thất không hề tới, dứt khoát bí quá hóa liều, cứ như vậy thâm nhập đường đi. Nói chung một cái quỷ binh cũng không có. Toàn bộ đường đi thật giống như là đi thông mỗ một cái không biết không gian giống nhau, cho người ta lấy một loại hẹp hòi chật trội cảm giác. Kiến Sầu nói, không người gác, nói chung cũng không bố trí phòng vệ, nên là này vọng đài rất có lợi hại chỗ, ít nhất không sợ một cái hai người phá hư, cũng không lo lắng dễ dàng làm người sở đình chỉ. Xem ra, chúng ta này một chuyến, bất lực trở về xác suất lớn hơn một chút. Như vậy đạo lý, Khúc Chính Phong làm sao không rõ. Nhưng hắn không nói gì, chỉ cau mày, cùng Kiến Sầu tiếp tục đi xuống đi. Qua không nửa khắc, hai người vốn nên ở ẩn nấp trạng thái thân hình đã hoàn toàn hiển lộ ra tới, cùng ngày thường vô dị, đường đi cũng hoàn toàn đi tới cuối. Xuất hiện ở hai người trước mặt, thế nhưng là một mảnh khủng bố vực sâu. Loạn thạch hoành ra vách đá đã vì này nồng đậm đến mức tận cùng độ phì của đất âm hoa nhộn dần. Bày biện ra một loại cực vực thông dụng huyền ngọc độc hữu cho đen sắc. Một cây thật lớn màu trắng cột đá từ vực sâu cái đáy dâng lên, thẳng tắp mà để đến này dưới nền đất không gian khung trên đỉnh. Cột đá thượng xoay quanh vô số cổ xưa, hoàn toàn vô pháp phân biệt ký hiệu, thế nhưng lập lòe mơ hồ ám kim sắc quang mang. Vô tận độ phì của đất âm hoa, liền từ vực sâu cái đáy dâng lên mà ra. Chúng nó như là một hồi tàn sát bừa bãi cường đại gió lốc, quay chung quanh này một cây cột đá, hướng tới bốn phương tám hướng tản ra khai đi. Lại tẩm xuống đất mặt, tràn ngập mãn quỷ môn quan phủ cận cực vực các thổ. Ai có thể tưởng tượng, ở yên tĩnh dưới nền đất, thế nhưng có thể nhìn đến như vậy bàng bạc cảnh tượng. Cương đại nữa linh thức, đều không thể từ này một mảnh gió lốc chung xuyên qua. Gần là đứng ở này vực sâu bên cạnh, Kiến Sầu đều nhịn không được sinh ra một loại cơ hồ phải vì này gió lốc cuốn đi vào, bị rảo cái tan xương nát thịt cảm giác. Này, đó là quỷ môn quan vọng đài. Như nhau Kiến Sầu tới khi sở liệu, chỉ cần như vậy xem một cái. Bọn họ liền đều biết, ở như thế bảng bạc độ phì của đất ấm hoa gió lúc hạ, bọn họ căn bản bất lực, thay đổi không được cái gì. Ai đi xuống đều là một cái chết tự. Trừ phi, bọn họ bắt được mô dạng mấu chốt đồ vật. Kiến Sầu chấn động ánh mắt thu hồi, chậm rãi trở về bình tĩnh cùng lý trí, sau đó liền đầu hướng về phía chính mình dưới chân dẫm lên mặt đất, vượt sâu bên cạnh. Không có đường cong, không có trận pháp, chỉ có hai quả khe lõm. Đều là hình bán nguyệt, tương đối mà thiết, hoàn thành một cái viên. Giờ phút này hai quả khe lõm nội đều trống không một vật, chỉ có lưỡng đạo tinh tế thạch khổng phân biệt đánh vào hai quả khe lõm ở giữa, thâm cực kỳ, tựa hồ thông hướng không đáy vực sâu. Khúc Chính Phong sâu kín mà than một tiếng, nói, xem ra, chúng ta yêu cầu một phen chìa khóa. Lệnh quyết. Ta nơi nào bắt được cái gì lệnh quyết? Hàm chứa tức giận cùng bất mãn thanh âm, ở đại điện chỗ sâu trong vang lên, kích động ra một mảnh hồi âm. Một thân sâu và đen vương bảo Sở Giang Vương dừng lại nôn nóng bước chân. Đứng ở bậc thang chỗ cao, nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung kia một đoàn u lam xoáy nước. Nói chính là ta bắt điện diêm quân cùng ngồi cùng ăn, nhưng thường ngày tới, hắn có từng đem chúng ta xem từng vào đáy mắt. Nói chính là quỷ môn quan một dịch quan trọng nhất, còn phái ta tới đóng giữ nơi đây, nhưng ta trên tay chỉ có mở ra vọng đài thượng huyền lệnh quyết. Kia một đoàn u lam xoáy nước nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới truyền ra một đạo có chút giàn mua thanh âm, nhưng hiển nhiên so Sở Giang Vương trầm ổn, chỉ hỏi nói, kia hạ huyền lệnh quyết là ở chính hắn trong tay. Ai lại biết? Sở Giang Vương khuôn mặt nhìn qua còn thực tuổi trẻ, năm rồi nhân dưỡng thương mà trầm mê tu luyện, rất ít để ý tới bên ngoài sự tình, nhưng này cũng bất quá là biểu tượng. Giờ phút này niệm cập gần đây phát sinh sự tình, đáy mắt lại là một mảnh âm vụ chi khí. Người sợ còn không biết, hắn còn phái chính mình thuộc hạ một cái đại phán quan tới đốc quân. Đại phán quan. Ú Lam xoáy nước liên tiếp xa ở bát phương thành người nào đó, nghe vậy hơi hơi sửng sốt, Trương Thang. Trừ bỏ này người chết mặt, còn có thể có ai? Sở Giang Vương hiển nhiên là bất mãn, mới dừng lại tới nôn nóng bước chân, lại ở bậc thang mại động lên. Hắn này rõ ràng là có điều nghi kỵ hoài nghi. Nghi kỵ hoài nghi lại có thể như thế nào? Kia Trương Thang thật là thực thảo người ghét, nhưng ở trước mắt này tình hình, ngươi không cùng hắn khó xử, hắn tự cũng sẽ không cùng ngươi khó xử, rốt cuộc ngươi là Diêm Quân, hắn chỉ là cái phán quan. Đó là ngươi ta mưu hoa tiết lộ, hắn cũng sẽ không hiện tại liền tính sổ, thế nào cũng nên chờ này chiến kết thúc. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu, đã có thể muốn xem ông trời an bài mệnh số. Thanh âm kia nửa điểm cũng không lo lắng, còn khuyên Sở Giang Vương. Tuyết vực tân mật kia đầu ra ngoài ý muốn, bị người tập kích bất ngờ, còn bởi vậy ném hậu thổ ấn, xem như xuất sư bất lợi. Một trận chiến này có hắn đau đầu thời điểm. Ngươi liền kiên nhẫn nhẫn đến một nhẫn, tốt xấu đem này một cọc sai sự cấp có lệ qua đi. Sở Giang Vương chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, cười lạnh một tiếng, xem kia xoáy nước liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi một tiếng, mới vung tay lên, đem kia u lam xoáy nước xua tan. Chống trải đại điện, vắng lặng một mảnh. Hắn liền đứng ở này đại điện chỗ cao, nhìn kia một mảnh thâm trầm hắc ám hồi lâu, đáy mắt áp lực kia ẩn ẩn đã không lớn ép tới trụ táo giận. Vọng đài đường đi. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong tinh tế nghiên cứu quá kia hai quả khe lõm, xác định chúng nó cùng vọng đài mở ra cùng đóng cửa có quan hệ. Khe lõm hạ lưỡng đạo tế khổng tắc liên tiếp vượt sâu phía dưới kia bị độ phì của đất âm hoa gió lốc chôn giấu trận pháp. Bọn họ vô pháp xâm nhập gió lốc, trong tay lại không có có thể mở ra cùng đóng cửa khe lõm chìa khóa, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy tay không mà về. Cho nên Kiến Sầu nghiên cứu một phen, vẫn là quyết định làm điểm cái gì. Này một chỗ vọng đài, xét đến cùng cũng bất quá chỉ là một tòa rút ra độ phì của đất âm hoa lại vứt tràn ra đi trận pháp, chìa khóa đề cập chính là rút ra, bọn họ không có chìa khóa, nhưng này cũng không ý nghĩa ở vứt tán điểm này thượng không thể động động tay chân. Nàng dùng huyền ngọc bày trận. Trên mặt đất lực âm hoa như thế đầy đủ địa phương, đừng nói là thượng trăm cái huyền ngọc lực lượng, chính là hàng ngàn hàng vạn cái huyền ngọc ở chỗ này cũng cùng biển rộng một giọt thủy giống nhau, căn bản không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Khúc Chính Phong tại đây nói nghiên cứu thường thường, cũng không nhúng tay. Kiến Sầu nói, trận pháp hữu hạn, huyền ngọc chi lực cũng hữu hạn, cũng không dám quá mức trắng trận táo bạo mà mượn nơi đây độ phì của đất âm hoa, cho nên bảy trận tại đây, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không thôi. Tính toán đâu ra đấy, có thể đem nơi này vọng đài cùng bên ngoài ngăn cách một khắc, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể phái thượng điểm công dụng. Rốt cuộc ai cũng không biết tương lai là tình huống như thế nào. Nay mở ra đóng cửa vọng đài chìa khóa rốt cuộc là tình huống như thế nào, lại rốt cuộc ở ai trong tay, bọn họ đều không có nửa điểm manh mối, trước mắt đương nhiên là có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Chỉ là ở bày trận đến cuối cùng, cần sắp đặt cuối cùng 7 cái huyền ngọc làm mắt trận thời điểm, Kiến Sầu để lại cái tâm nhãn, vẫn chưa đem này lưu tại này vọng đài phụ cận, mà làm một đường tới rồi này một cái đường đi lối vào, ở trên vách đá nhẹ nhàng một khấu, liền gõ ra 7 cái đấu hình khe lõm tới. Huyền ngọc một quả mà sắp đặt đi vào. Khúc Chính Phong đứng ở tường sườn, chỉ cảm thấy nàng tâm tư quá mức nhạy bén, phóng nơi này, nhưng thật ra nguy hiểm nhất địa phương, đó là an toàn nhất. Giọng nói còn chưa lạc xong, mày đột nhiên vừa nhíu. Kiến Sầu cơ hồ là ở đồng thời cảnh giác lên. Bọn họ đã là ở đường đi khẩu thượng, lại đi ra ngoài đó là tầm thường cung đóng quân nơi đây quỷ binh quỷ tu thông hành bình thường đường đi, không biết khi nào, một khác điều tường tiếp trên đường thế nhưng đi tới một đội tuần tra quỷ binh. Giờ phút này bọn họ đang nhìn bãi đất cao lực âm hoa huy áp hạ vô pháp ẩn nấp thân hình, cũng vô pháp tại đây loại không ổn định dưới tình huống sử dụng thuấn di hoặc là dịch chuyển, nếu cường lao ra đi, tắc sẽ cùng này một đội quỷ binh đâm vừa vạn. Không xong. Hai người trong lòng đều là dùng mình, tục ngữ nói thường ở bờ sông trạm nào có không ít dày, tục ngữ lại nói đêm đường đi nhiều tổng muốn đâm quỷ, sớm tại quyết định điều tra phía trước hai người cũng đã nghĩ tới gặp mặt lâm loại này nguy cấp chẳng huống, nhưng không nghĩ tới tối nay thuận lợi một đường. Ngã vào này cuối cùng thời khắc mấu chốt gặp phải. Tiếng bước chân gần, căn bản không chấp nhận được lại nghĩ nhiều. Kiến Sầu nhìn kia đập vào trên vách tường 7 cái còn không có tới kịp che giấu tốt khe lõm, lại nhìn đứng ở tường sườn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, tâm điện quay nhanh gian, không chút do dự liền đem người khác hướng chính mình trước mặt lôi kéo, làm đối phương bối dán tường mà đứng, nhưng cũng chỉ chặn sau cái điền huyền ngọc hố, còn dư lại một hố lộ ở hắn bên cạnh người. Nàng may nhắc lại, chỉ có thể nâng bàn tay chính mình cấp đè lại. Tuần tra quỷ binh ngay sau đó đã đến đường đi trước, vốn chỉ là làm theo phép về phía bên trong vừa thấy, ai ngờ thế nhưng thấy lưỡng đạo dán dựa đến cực gần bóng người. Cảnh giác để phòng chi tâm đốn khởi. Đi đầu cái kia cơ hồ là lập tức nắm chặt trong tay pháp khí, quát hỏi, các ngươi ra sao? Kiến Sầu bình tĩnh mà chuyển qua đầu tới, lộ ra liên chiếu kia một trường diễm dã quyến rũ khuôn mặt tới, cánh hoa tựa chân bóng cánh môi khẽ nết, u ám mà dụ dỗ hai tròng mắt chung, lại lộ ra vài phần rắn rết nguy hiểm. Vì thế, kia còn chưa tới kịp xuất khẩu người tự, cùng với hầu kết đột nhiên phát khẩn lan lộn, một chút đã bị nuốt trở vào. Tất cả mọi người thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn. Là liên chiếu cùng cái kia lao quỷ Tiêu Nghiêu. Hai người giờ phút này tư thái. Liên chiếu tất nhiên là ngày xưa kia câu hồn nhiếp phách bộ dáng, một thân rộng thùng thình huyền màu đen trường bào mặc ở trên người, nhưng trắng non bàn tay cũng đã duỗi ra tới, một tay đè ở kia Tiêu Nghiêu bên gáy trên vách đá, một tay kia tinh tế ngón trỏ lại đáp ở Tiêu Nghiêu bên hông, câu lấy kia một cái hai ngón tay khoan hệ eo cách mang. Tiêu Nghiêu nhưng thật ra không có gì động tác. Hắn liền đứng ở chỗ đó, dường như cả người đều bị áp vách đá bên kia. Một thân đơn giản áo bào trắng, sắc mặt cũng tái nhợt, nhìn là anh tuấn thả ốm yếu, môi mỏng nhấp chặt. Nhìn cùng ngày xưa không hai dạng, nhưng dừng ở mọi người trong mắt, lão cảm thấy hắn giờ phút này là ở ẩn nhẫn cái gì, cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác. Kỳ thật căn bản không cần lại nhìn đến càng nhiều. Quang liên chiếu này một cây nhỏ dài tinh tế, không chút để ý ngón tay, liền đủ để lệnh người miên man bất định, suy đoán tại đây động tác trước sau đều phát sinh quá cái gì, lại sẽ phát sinh cái gì. Một đội quỷ binh chỉ tưởng tượng, đều rắc miệng khô lưới khô. Kiến Sầu hướng bọn họ nhướng mày, có việc. Một đội quỷ binh tất cả đều hoảng sợ, nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi vấn đề. Chỉ vội không ngừng mà phủ nhận, không không không không, không có việc gì không có việc gì, đánh, quấy rầy, quấy rầy. Nói, đều bồi cười vội vàng lui ra ngoài. Thẳng đến đều thối lui đến một khắc đầu đường đi lên rồi, mới vừa rồi chứng kiến trường hợp này đều ở mọi người trong đầu vứt đi không được, chỉ phức tạp mà cảm thán. Đều nói Tiêu Mưu kia lao quỷ lão bị khi dễ, không nghĩ tới là như thế này cái khi dễ pháp. Trong Dũng Đạo, nguy cơ giải trừ. Kiến Sầu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại đám kia quỷ binh đi xa, mới rời đi chính mình đè ở Khúc Chính Phong bên gáy bàn tay, cũng triệt khai đáp ở hắn bên hông cách mang lên ngón tay, lui một bước, kéo ra hai người khoảng cách, sau đó xin lỗi địa đạo một tiếng, mạo phạm. Mạo phạm. Nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nữ tu đối nam tu nói lời này, đặc biệt là lần đầu tiên nghe nữ tu đối chính mình nói lời này. Khúc Chính Phong ngừng lại hô hấp, theo nàng triệt xa mà bông ra. Giờ phút này trên mặt bình tĩnh, chỉ nói, ngươi giả lên, lộ ra chút thuận buồm xuôi gió. Quen tay hay việc. Kiến Sầu cũng không có quá mức khiêm tốn, chỉ không lưng từ trên mặt đất nhặt mấy khối đá vụn, liền cần đem mới vừa rồi mắt trận cái lên, nhưng mới điền một quả, nàng động tác liền ngừng lại. Khúc Chính Phong xem nàng, như thế nào? Kiến Sầu nhẹ nhàng mà cuộn lại ngón tay. Đem kia mấy cái đá vụn siết chặt, quay đầu tới nhìn thẳng hắn, đáy mắt lại hiện lên vài đạo ưu ám quang hoa, đống nhiên nói, ngươi có hậu thổ ấn, ta có nhất tuyến thiên. Ngươi nói, ta hai người nếu hợp lực đồng thời làm khó dễ, có không nháy mắt bắt Sở Giang Vương. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. 479 chương 479 Sở Giang Vương. Ngày kế sáng sớm, tiết kiến Sở Giang Vương. Kiến Sầu, Khúc Chính Phong hai người như cũ ra vẻ liên chiếu, Tiêu Mưu hai người bộ dáng. Đi cùng vô thường tộc trưởng lao Khổng Ẩn một đạo đứng ở đại điện ngoại. Tuyết Âm không có tới. Ấn Khổng trưởng lao nói tới nói, nàng cùng liên chiếu có hiềm khích, thả vốn dĩ cũng không phụ trách lần này quỷ binh mộ binh việc, liền không cần tới gặp Sở Giang Vương, để tránh thời điểm mấu chốt nói sai nói cái gì, không duyên cớ hỏng rồi đại gia đại sự. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong tự nhiên cầu mà không được. Thiếu một người, liền thiếu một cái đối thủ, thiếu một phân phản kháng bọn họ lực lượng. Đến nỗi Tạ Bất Thần cùng Lục Hương lãnh này hai cái tù nhân, còn lại là bị áp ở phía sau bọn họ. Một đêm qua đi, hai người trạng thái tựa hồ đều không nhiều hảo. Kiến Sầu đối Tạ Bất Thần tự sẽ không có cái gì lưu tình thời điểm, kia cột đá thượng hình phạt từ ngay từ đầu liền không đoạn quá, cho nên hiện tại Tạ Bất Thần sắc mặt nhìn qua so Khúc Chính Phong giả kia lao quỷ Tiêu Mưu còn muốn bạch. Lục Hương lanh tắc muốn tốt một chút. Nàng đã là thức tỉnh, lại nhân đã vì Khúc Chính Phong báo cho sự tình chân tướng, cho nên trong lòng cũng chấn định. Giờ phút này liền hơi hơi dương mắt. Đánh giá đứng ở phía trước liên chiếu, nhưng thật ra mang lên vài phần tò mò. Hiển nhiên là ở tự hỏi, này nữ tu hay không thật là Kiến Sầu. Hôm qua bọn họ gặp qua tên kia phán quan từ trong điện đi đến, quét quy củ chờ đợi ở bên ngoài bọn họ liếc mắt một cái, nhưng vẫn chưa gọi bọn hắn đều đi vào, mà là trước kêu Khổng Ẩn đi vào. Nghĩ đến là muốn tiên kiến trưởng lão, nghe một chút cụ thể sự tình như thế nào. Khổng Ẩn tiến vào sau nửa khắc, phán quan lại ra tới làm người đem Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh mang theo đi vào, lại nửa khắc, mới đến phiên kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong. Thâm Hắc đại điện, kiến ở cao cao bậc thang, thập phần nguy nga. Lại bởi vì là dưới nền đất như vậy vốn dĩ liền có vẻ chật chội trong không gian, cho nên liếc mắt một cái xem qua đi khi, chỉ cảm thấy này một tòa đại điện khởi động cả tòa khung đỉnh, lại phảng phất tùy thời sẽ bị này hẹp hòi dưới nền đất không gian áp đảo, thập phần áp lực. Hai người từ phía dưới bước lên bậc thang, thực mau liền vào trong điện. Cực vực chính là âm phủ, tự cướp đoạt thập cửu châu tu sĩ luân hồi chi quyền sau, liền chỉ tiếp thu đến từ nhân gian cô đảo sinh hồn, cho nên rất nhiều kiến trúc, khí dụng, quan chế toàn cùng phàm tục tương tự. Này một tòa đại điện, liền như là vương điện. Sáng đến độ có thể soi bóng người chân nhắn mặt đất, mấy cây thật lớn uy trọng hình trụ đứng ở trong điện, phía dưới không có thiết tòa, có vẻ lành lạnh mà không rộng. Cuối chỗ là cửu trọng bậc thang, thềm son thượng vẽ yêu dị quỷ quệt 16 thiên ma đồ văn, cao hơn phương thiết có này đại điện trung duy nhất một chương bảo tọa. Bát phương thành đệ nhị điện Diêm quân sở Giang Vương, liền ngồi ngay ngắn tại đây trên bảo tọa. Hắn ăn mặc một thân áo đen, nhưng cũng không có mang theo 12 lưu mũ miệng, chỉ bội một cây màu đen ngọc châm vấn tóc, nhưng mặt mày gian lại pha hiện uy nghi. Bên môi vô cười, chau mày. Chỉ cần ngẩng đầu lên coi trọng như vậy liếc mắt một cái, liền có thể dễ dàng phán đoán ra hắn hiện tại tâm tình tuyệt đối không tốt. Kiến Sầu, Khúc Chính Phong tiến lên chào hỏi, Liên Chiếu, Tiêu Mưu, bái kiến Sở Giang Vương điện hạ. Miễn lễ. Sở Giang Vương tu vi ở trải qua 11 giáp phục hồi như cũ sau, cũng bất quá chính là về tới phản hư hậu kỳ mà thôi, thả thực tế chiến lược phương diện còn có không thể nghịch chuyển tổn thương, tính lên cảnh giới cũng liền cùng Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong không sai biệt lắm. Cho nên giờ phút này, hắn vô pháp nhìn thấu này hai người ngụy trang, cũng phát hiện không đến này hai người chân thật tu vi. Bổn điện nghe nói, bắt được thập cửu châu này hai người khi, hai người các ngươi cũng ở đây. Ở Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong tiến điện phía trước, Khổng Ẩn trưởng lão hiển nhiên đã công đạo qua cơ bản tình huống, theo sau tiến điện Tạ Bất Thần, Lục Hương Lánh hai người tắc đều phi thường khẳng khái mà đúng sự thật công đạo chính mình thân phận cùng chuyến này mục đích. Đơn tử Sở Giang Vương này hỏi, bọn họ liền có thể phán đoán ra điểm này tới. Kiến Sầu tâm niệm chớp động gian, liền thay thế hai người đáp, là, ta cùng với Tiêu sư đệ đều ở đây. Kiếm hảo. Sở Giang Vương một lóng tay đứng ở điện thượng Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh hai người, nói, nghe nói hôm qua đem người chảo sau khi trở về, các ngươi liền suốt đêm thẩm vấn qua này hai người. Nhưng nghiêm hình dưới bọn họ cũng chỉ chịu công đạo chính mình Côn Ngô cùng Bạch Nguyệt Cốc xuất thân, mà không chịu thổ lộ rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp thông qua quỷ môn quan, càng là mạnh miệng không danh ngôn ngày đó mai phục trận pháp huyền cơ. Hai người các ngươi nếu ở đây, liền cũng đem hôm qua ngộ phục tình hình, cùng bổn điện tinh tế nói tới. Kỳ thật nếu muốn biết ngày đó tình hình, lấy Sở Giang Vương tu vi, trực tiếp đối Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh tiến hành siêu hồn là được. Nhưng Sở Giang Vương cũng không có làm như vậy. Tạ Bất Thần xuất thân Côn Ngô, vẫn là Hoành Hư chân nhân chân truyền đệ tử, Lục Hương Lánh cũng là Bạch Nguyệt Cốc dược nữ. Này hai người thân phận đều không bình thường, lưu trữ hoặc còn có thể có trọng dụng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng siêu hồn đem này hai người biến thành ngốc tử. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đều không có cùng Tạ Bất Thần, Lục Hương Lánh hai người thương nghị quá tiến điện lúc sau muốn như thế nào làm, đến nỗi nhận tội nhiều ít, cũng toàn từ bọn họ hai người mà định. Người bình thường kỳ thật sẽ lựa chọn che giấu chính mình thân phận, nhưng bọn hắn không có. Thẳng thắn chính mình thân phận thật sự, có thể làm chính mình trở nên có giá trị lợi dụng, tự nhiên cũng là có thể tránh cho lập tức làm người giết chết nguy hiểm. Nếu bị trảo chính là Kiến Sầu, nàng cũng là đồng dạng cách làm. Cho nên giờ phút này đang nghe Sở Giang Vương bỏ gần tìm xa tới dò hỏi nàng khi, nàng đấy lòng kỳ thật không có nửa phần kinh ngạc. Nhưng Liên Chiếu nên không thể tưởng được nhiều như vậy. Kiến Sầu liền ra vẻ nghi ngờ mà ngẩng đầu nhìn Sở Giang Vương liếc mắt một cái, lại nhìn Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh liếc mắt một cái. Dường như ở nghi hoặc Sở Giang Vương vì sao không trực tiếp đối này hai người tiến hành siêu hồn giống nhau, nhưng lại đem chính mình nghi hoặc cưỡng chế tới, quy củ mà đã mở miệng, hồi bẩm điện hạ, hôm qua chúng ta. Ngày đó chi tiết bị Kiến Sầu nhất nhất nói tới. Sở Giang Vương lúc trước đã nghe Khổng Ẩn giảng qua một lần, còn muốn nghe Liên Chiếu cùng Tiêu Mưu nói tiếp một lần, bất quá là muốn nhìn một chút hai người bọn họ tự thuật chung có phải hay không có mặt khác manh mối, gắng đạt tới phát hiện một chút hữu dụng dấu vết để lại. Càng nghe, kia mày nhăn đến càng khẩn. Kiến Sầu nói xong, lại thay đổi Khúc Chính Phong, đồng dạng từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Ba người trải qua chính là cùng sự kiện, nhưng lúc ấy rốt cuộc hỗn loạn, mỗi người sở trải qua, sở quan sát đến đều không giống nhau, thả bất đồng người sẽ có bất đồng cảm giác. Tin tức càng nhiều, góc độ càng nhiều, khâu ra tới toàn cảnh mới càng chân thật. Đại Khúc Chính Phong vừa nói xong, nguyên bản ngồi ngay ngắn với bảo tọa phía trên Sở Giang Vương thế nhưng rộng mở đứng dậy, lúc trước nhìn còn bình thản khuôn mặt một chút trở nên âm trầm lên. Phanh! Người ở chỗ cao, quần áo cổ đãng, tay hướng phía trước duỗi ra, lại là trực tiếp cách không bóp lấy phía dưới Tạ Bất Thần cổ, đem người nhắc lên. Trong điện tất cả mọi người hoảng sợ. Duy độc Tạ Bất Thần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn lại Sở Giang Vương. Sở Giang Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏi hắn nói, tiến vào quỷ môn nhốt ở trận pháp ngoại phục kích vô thường tộc quỷ binh mặt khác tu sĩ ở đâu? Cái gì? Còn có những người khác? Vô thường tộc trưởng lão Khương Ẩn, đầu tiên là bị Sở Giang Vương ra tay khi uy thế dọa sợ, hiện tại lại bị hắn buột miệng thốt ra chất vấn hoảng sợ, ngơ ngác nói, điện hạ, ta chờ phá trận mà ra thời điểm, rõ ràng chỉ có bọn họ hai. Các ngươi trúng kế. Sở Giang Vương căn bản lười đến nghe Khương Ẩn này phế vật đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đánh gây hắn, chỉ nhìn gần hoàn toàn bị khống chế ở chính mình trong tay Tạ Bất Thần, thanh âm trở nên càng thêm lãnh lệ. Bổn điện hỏi lại ngươi một lần, còn lại tu sĩ ở đâu? Hôm qua ở tới vọng đài nơi dừng chân trên đường ngộ phục, lúc đầu công kích bàng bạc mãnh liệt, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bên ngoài mai phục không ít người. Há Liêu lao ra đi lúc sau chỉ có Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh hai người. Cực vực phát triển lên thời gian rốt cuộc còn quá ngắn, tựa trận pháp đan dược này một loại người khác, nghiên cứu tinh thâm người rốt cuộc không nhiều lắm, thường thường đem này chuyển đến vô cùng kỳ diệu. Không ẩn đương nhiên cũng không dành việc này, bị Tạ Bất Thần che giấu, cho rằng kia che trời lấp đất công kích đều nhân trận pháp dựng lên, không hướng thâm hoài nghi, đúng là bình thường. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong hai người đương nhiên rõ ràng sự tình không đơn giản như vậy, cũng đoán được còn có người khác, nhưng nghiêm khắc tính lên bọn họ cùng Tạ Bất Thần còn xem như một đám người, tự sẽ không xuẩn đến đem loại sự tình này nói cho Không Ẩn. Huống chi, Liên Chiếu cùng Tiêu Mưu cũng không nên chú ý tới loại này chi tiết. Nhưng Sở Giang Vương dù sao cũng là Diêm Quân, một thế hệ đại năng, chỉ nghe đều có thể nghe ra tới nơi này mặt có miêu nị. Hán tu vi không thấp, uy thế cũng rất nặng. Nhưng Tạ Bất Thần hiển nhiên không phải sẽ bị dọa đến người, cánh mạng đều không chê ở người ngoài trong tay, hắn trên mặt lại không lộ ra nửa điểm hoảng loạn bên trong, bên môi nhiễm huyết hết sức, còn cười một tiếng nói, tự nhiên là ở bọn họ nên ở địa phương. Nay đàn tu sĩ tung tích cùng an bài, hắn liền Kiến Sầu cũng chưa nói cho, lại như thế nào ở Sở Giang Vương trước mặt thổ lộ. Như vậy bình tĩnh tư thái cùng bình đạm miệng lưỡi, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là không có khả năng trả lời Sở Giang Vương vấn đề. Sở Giang Vương liền cũng cười lạnh một tiếng. Một đôi sâu thẳm mắt đen, hiện lên vài phần ẩn sâu thô bạo, nén giận dưới thế nhưng trực tiếp hư nắm Tạ Bất Thần cổ, đem người nặng nghề mà ngã ở trong điện hình trụ thượng. Phốc mà một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Bất Thần sắc mặt tức khắc hôi bại xuống dưới, người dừng ở đại điện lạnh băng trên mặt đất, đã là bị trọng thương. Kiến Sầu nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc. Trong điện lập còn lại người, tất nhiều ít lộ ra một chút nơm nớp lo sợ hoảng sợ, chỉ cảm thấy Sở Giang Vương thủ đoạn tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường. Không biết sống chết. Sở Giang Vương lưu trữ Tạ Bất Thần còn hữu dụng, rốt cuộc Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ tử, có thể phái thượng công dụng thật sự không nhỏ, hắn xuống tay tuy tàn nhẫn, lại không có thật muốn hắn mệnh tính toán, giờ phút này liền cười lạnh một tiếng, phân phó đứng ở điện hạ người. Khổng Trường lão, người đem hai người kia đãi đi xuống nghiêm thêm trông giữ, không được có thất, Liên Chiếu, Tiêu Mưu, hai người các ngươi tùy bổn điện lại đi ngày đó ngộ phục chỗ một truy cứu thế nhưng. Như vậy an bài, có chút lệnh người kinh ngạc. Mọi người đặc biệt không nghĩ tới chính là, Sở Giang Vương thế nhưng quyết định muốn đích thân đi hôm qua bọn họ ngộ phục chỗ xem xét. Nhưng rốt cuộc Sở Giang Vương là Diêm Quân, bọn họ tuy rắc kinh ngạc, cũng đều đồng thời cung thanh lên tiếng, tuân mệnh. Khổng Ẩn tự đi áp Tạ Bất Thần. Sở Giang Vương lại hướng Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong vẫy tay, ý bảo hai người bọn họ cùng chính mình lại đây, sau đó liền đi xuống cửu trọng thềm son, hướng điện bên mà đi. Nguyên lai bên cạnh lại có một tòa truyền tống trận. Sở Giang Vương tu vi, muốn từ này vọng đài nơi dừng chân dịch chuyển đến hôm qua bọn họ ngộ phục nơi, đương nhiên thực mau, nhưng Liên Chiếu cùng Tiêu Mưu tu vi lại là không đủ. Trong điện này truyền tống trận có thể thông hướng quỷ môn quan, từ đây đi tự nhiên nhanh nhất. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong liếc mắt nhìn nhau, liền đi ra phía trước, cùng Sở Giang Vương một đạo tiến vào trong trận. Hắn thủ quyết một lòng tay, liền muốn trực tiếp khởi động trận pháp. Ai ngờ đến, liền ở trận pháp mới vừa lượng, không gian dao động mới vừa truyền ra này khoảnh khắc. Kinh biến đầu sinh. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong động thủ thời cơ này véo đến thật sự là quá chuẩn, quá tàn nhẫn. Hai người vào trận khi đó là một tả một hữu đứng ở Sở Giang Vương hai bên, Kiến Sầu nhìn tuy vẫn là Liên Chiếu bộ dáng, nhưng giờ khắc này trong mắt phụt ra ra lợi quang lại há là Liên Chiếu có thể cập. Nàng rút kiếm đánh trước tay. Ba thước kiếm trạng thái hạ nhất tuyến thiên, cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trong tay, kiếm tích thượng kia tơ hồng như có sinh mệnh giống nhau sáng lên, hiện ra là lúc kia khủng bố uy áp thế nhưng dẫn tới quanh mình không gian đều phải vì này xé rách. Kiếm ra không tiếng động. Lạc thế nhưng sấm sét. Như vậy gần khoảng cách, như vậy hẹp hòi không gian, như vậy lệnh người lông tơ dựng ngược khủng bố khí cơ, đó là toàn thịnh thời kỳ Sở Giang Vương cũng chưa chắc có năm chắc né tránh, huống chi là vào lúc này. Rõ ràng là như thế này tầm thường vô cùng, không hề xinh đẹp nhất kiếm, nhưng ở kia gì xét loang lổ kiếm phong ánh vào hắn đáy mắt khi, trong đầu còn lại hết thể thanh âm đều mất đi, phản có vô cùng tận thê lương tiếng rít vang vọng trong óc. Trong phút chốc, hiện lên ở trước mắt, lại là năm xưa hoàng tuyển sóng lớn thao thao, qua bích quỷ ảnh lay động, ánh đao kiếm thanh, kia vây thú ở bi tuyệt phẫn nộ chung gào giống. Ngài sơn môn hạ, ngàn tu nhiễm huyết. Và anh, một đường vết máu, hùng kỳ cao chót vót. Nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng ở này hoàn toàn đi vào Sở Giang Vương lạc sườn sát, Sở Giang Vương nửa bên thân hình thế nhưng như bị kiếp lôi đánh trúng giống nhau, oanh cái dập nát. Ám hắc tinh khí như lưu sa, nháy mắt sụp đổ. A a a a. Như vậy thình lình xảy ra khủng bố công kích, trực tiếp ngang nhiên mà phá hủy Sở Giang Vương nguyên bản chiến lực, đó là lấy hắn trước mắt tu vi đều nhịn không được tại đây một khắc thê lương mà kêu thảm thiết ra tiếng. Bộ mặt vặn vẹo, dữ tợn cực kỳ. Ngay sau đó, như ngũ nhạc sụp đổ, Thái Sơn áp đỉnh. Khúc Chính Phong công kích theo sát kiến sầu kia dùng dao mổ châu cắt tiết gà lại uy lực vô cùng lớn nhất kiếm mà ra, hàm tiếp đến không hề khe hở, đã là thuyên chuyển trong tay hậu thổ ấn. Phanh! Một tiếng phát mà vang lớn, Sở Giang Vương kia thê lương thanh âm đột nhiên im bặt, lại là ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, vì một cổ kỳ quỷ hoảng sợ trọng lực áp xuống. Chỉ dư lại nửa bên tàn phá thân hình, tức khắc bị gắt gao mà đè ở trên mặt đất. Dường như có ngàn vạn quân trọng lượng nện ở hắn trên người, làm hắn vừa động không thể động. Liền lúc trước gâm trầm không chừng kia một khuôn mặt đều gắt gao mà dán sát vào mặt đất, phủ phục ở hai người dưới chân. Nháy mắt bắt. Mà giờ phút này vô thường tộc trưởng lão Khổng Ẩn vừa mới áp tạ bất thần, còn chưa tới kịp bước ra trong điện. Cơ hồ là ở kiến sầu, Khúc Chính Phong hai người động thủ đồng thời, tạ bất thần cũng thốt khởi làm khó dễ. Xưa nay đạm mạc trong mắt, hiếm thấy mà hiện lên ba phần sắc bén. Căn bản đều không cần rút nhân hoàng kiếm, chỉ lấy kiếm về vỏ hướng Khổng Ẩn một phách. Liền lấy bằng vào xa cao hơn Khổng Ẩn một cái đại cảnh giới tuyệt cường lực lượng, hung hăng chụp đến người hộp máu, ngã trên mặt đất. Hắn lại chỉ mặt vô biểu tình, bình tĩnh tiến lên. Nâng một chân, đạp lên Khổng Ẩn đầu sườn, làm hắn dư lại nửa bên mặt đều dán ở lạnh băng trên mặt đất, đem người chế trụ. Thẳng đến lúc này, đã ở kiến sầu, Khúc Chính Phong hai người thiên y y vô cùng phối hợp ám toán dưới đánh mất sở hữu sức phản kháng Sở Giang Vương mới phản ứng lại đây. Mà này một cổ gắt gao đè nặng hắn lực lượng, càng lại như thế quen thuộc. Hắn hai mắt đỏ đậm, cực kỳ phẫn nộ, kiệt lực mà muốn ngẩng đầu lên, nhưng mà trong thanh âm kinh sợ cùng hoảng sợ lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được, hậu thổ ấn. Các ngươi là? Kiến sầu đối này kết quả còn tính vừa lòng, cười cười trả lời, chúng ta, đương nhiên là Sở Giang Vương Điện Hạ Diêm Vương gia. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. 480 chương 480 chương tháng tới. Diêm Vương gia, Diêm Vương gia. Thanh âm không lớn, khẩu khí không nhỏ. Nếu là trước kia, Sở Giang Vương chỉ sợ đã sớm khinh thường mà cười lạnh ra tiếng, nhưng mà giờ phút này trong lòng nổi lên, chỉ có một cổ khôn kể chua xót cùng lo sợ không yên. Nay tuyệt không phải cái gì liên chiếu, càng không phải cái gì tiêu nghiêu. Bên đồ vật hắn hoặc khủng không nhận biết, nhưng năm đó Lục Diệp lao tổ cầm thiên địa người tam khắc ở cực vực tung hành, hắn lại ký ức hãy còn mới mẻ, lại có thể nào phân biệt không ra mới vừa rồi trói buộc chính mình chi lực, là từ vật gì phát ra. Hậu thổ ấn A. Trước đó không lâu cùng cực vực có minh ước tuyết vực mật tông tao ngộ tập kích bất ngờ, tam đại pháp vương bên trong chỉ dư hai đại pháp vương cũng ở chiến trung ngã xuống, vì bảo ấn pháp vương sở trưởng quản hậu thổ ấn lại không biết tung tích. Tưởng cũng biết, hậu thổ ấn như vậy chí bảo, tuyệt không đến nỗi tại đây chiến bên trong mất mát. Tập kích bất ngờ tuyết vực cụ thể là nào mấy chi thế lực, nhân hai giới chi gian thông đạo đã đóng cửa, cho nên không thể hiểu hết, nhưng nhất định là rơi vào thập cửu châu kia phương trong tay. Hơn nữa, Sở Giang Vương còn có thể nhớ lại mới vừa rồi kia khủng bố nhất kiếm. Đây là Nhai Sơn kiếm. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến chỉ có 80 năm trước tham gia đỉnh tranh tên kia kêu kiến sầu Nhai Sơn nữ tu, còn có nàng ở xuyên qua thích thiên tạo hóa trận khi cùng Tần Quảng Vương đối kia kinh thiên động địa một trường. Mặc dù giờ phút này nhìn không thấy kiến sầu mặt, nhưng thanh âm hắn là nhớ rõ. Chính là vị nào Nhai Sơn kiến sầu A. Khi cách 80 năm, quả thực đã trở lại. Các ngươi đều là thập cửu châu tu sĩ. Tổn hại nửa phiến thân hình, hoàn toàn vô pháp ở phía sau thổ ấn khống chế trọng lực gáp bách hạ phục hồi như cũ, càng có nhất tuyến thiên lệnh thấu xương kiếm ý không ngừng xé rách, thống khổ cũng liền không ngừng liên tục, làm hắn thanh âm đều trở nên khàn khàn. Nhưng sao có thể tiến vào? Cực vực cùng thập cửu châu phân thuộc hai giới, thậm chí đều bị xưng là âm dương hai giới, có thể thấy được hàng rào chi kiên cố, liền thập cửu châu cùng cực vực khai chiến đều chỉ có thể mạnh mẽ mở ra ngày xưa cửu đầu điểu tái quỷ mà về đông cực quỷ môn, người bình thường tuyệt đối vô pháp đột phá hàng rào, từ bị giới tiến vào này giới. Kia Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lãnh còn chỉ là thần quỷ không biết mà thông qua quỷ môn quan, mặc kệ trung gian có cái gì bí ẩn, cũng bất quá chỉ là thông qua một tòa quỷ môn quan mà thôi. Nhưng Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong không phải. Bọn họ hai người thế thân liên chiếu cùng Tiêu Ngưu thân phận, từ lúc bắt đầu liền không cùng Tạ Bất Thần, Lục Hương Lãnh một đường, mà là cùng Vô Thường tộc trưởng Lao Khổng Ẩn một đạo từ 18 tầng địa ngục mộ binh quỷ binh trở về. 18 tầng địa ngục. Thứ 18 tầng địa ngục. Bởi vì kinh hãi mà qua với hỗn loạn trong đầu ngàn đầu vạn tự hiện lên, cuối cùng là suy nghĩ đến này một tầng khi linh quang vừa hiện. Nhưng mà trong lòng dâng lên hoảng sợ, lại càng sâu với mới vừa rồi bị hai người đánh lén chế phục là lúc. Di Thiên Kính. Là Di Thiên Kính. Bọn họ là đi qua Di Thiên Kính mà đến. Chính vừa lúc là thứ 18 tầng địa ngục, chính vừa lúc là toàn bộ cực vực vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được phương pháp. Sớm tại năm đó âm dương giới thời gian chiến tranh, Di Thiên Kính liền ly kỳ mất trộm. Nhưng mặc kệ là Tần Quảng Vương, vẫn là bọn họ còn lại vài vị diêm quân, đều không có thực để ý, bởi vì sớm tại thượng cổ thời điểm, thật lâu trước kia, Di Thiên Kính mở ra phương pháp liền đã thất truyền. Đó là hóa sinh tử cực vực bản thân Tần Quảng Vương đều không hiểu được mở ra phương pháp, người khác lại sao có thể biết được. Cho nên mặc dù đánh cắp Di Thiên Kính, cũng không trọng dụng. Tính đến tính đi, cũng bất quá chính là phòng bị bọn họ cực vực một lần nữa tìm được Di Thiên Kính mở ra phương pháp, mượn này xâm chiếm thập cửu châu thôi. Sở Giang Vương lời vừa nói ra, người ngoài như Lục Hương Lãnh cùng Tạ Bất Thần giả, tất nhiên là nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng đích xác đi qua Di Thiên Kính mà đến Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong lại là rõ ràng. Kiến Sầu nhưng thật ra có chút không nghĩ tới hắn một chút có thể nghĩ đến đây. Nàng nhìn bị ép tới không thể nhúc nhích nửa phần Sở Giang Vương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Sở Giang Vương điện hạ biết được giống như không y ta. Nhất tuyến thiên khí thế cực kỳ sắc bén, ở nàng trong tay tích tụ một cổ kinh thiên hãi địa lực lượng. Lại tựa hồ cùng nàng cả người hòa hợp nhất thể. Liên chiếu ngụy trang vào giờ phút này tan mất. Thuộc về Kiến Sầu bản nhân chân dung rốt cuộc hiển lộ ra tới, giữa mày kia tinh tế một đường vệt đỏ chợt lóe, nhất tuyến thiên liền tùy theo biến mất. Đây là Kiến Sầu tự đắc nhất tuyến thiên tới nay lần đầu tiên thật sự dùng kiếm này cùng người giao chiến, tuy là đánh lén, thả cũng không liên tục bao lâu, nhưng uy lực chi kinh người, thật sự liền nàng chính mình đều vì này kinh hãi. Nàng thu kiếm khi, liền hướng trong điện nhìn lướt qua. Cục diện hoàn toàn ở trong khống chế. Vô Thường tộc trưởng lão Khổng Ẩn vì Tạ Bất Thần chế trụ, giờ phút này chỉ bị Tạ Bất Thần mặt vô biểu tình mà đạp lên trên mặt đất, không còn có lúc trước kiêu căng ngạo mạn tư thế. Tạ Bất Thần rốt cuộc là vào đời trung kỳ. Côn Ngô một thế hệ thiên chi kiêu tử, với tu luyện một đạo thượng thiên phú cùng thân phụ vũ khí sắc bén chiến lực, vốn là cao hơn Khổng Ẩn đếm không hết, lại sao có thể thật vì Khổng Ẩn trói buộc. Đó là ở bị thương nặng dưới tình huống, một cái đánh đối phương 10 cái cũng không nói chơi. Trong khoảnh khắc chế phục Khổng Ẩn thật sự quá bình thường bất quá. Quân tử không lập nguy tường dưới, nhưng co được giãn được cũng là trượng phu. Hắn đương nhiên cũng không tính cái gì người lương thiện, chịu nhục tự nhiên có tính tình, này tính tình nhìn như lãnh đạm, kỳ thật kiếm đi nét bút nghiêng, thập phần cực đoan. Nếu không có bận tâm sát Khổng Ẩn sẽ ảnh hưởng kế tiếp kế hoạch, chỉ sợ hắn sớm đã lưu loát mà đá rớt người này đầu. Nhân hoàng kiếm bên trái tay, tay phải lại nâng lên một lau bên môi, vết máu dính vào thương thanh tay áo thượng, nhìn thấy ghê người. Hắn trên mặt lại lạnh nhạt đến đáng sợ, xanh tím môi lộ ra một loại khó được bệnh trạng yêu dị cảm giác. Một khắc đầu Lục Hương Lãnh, cũng ở Khổng Ẩn bị Tạ Bất Thần chế trụ nháy mắt phá tan trong cơ thể cấm chế, linh lực lưu chuyển dưới thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Lúc này mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngẩng đầu lại xem, liền thấy Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong kia một trương quen thuộc mặt, thoáng yên tâm, nhưng niệm cập mới vừa rồi kia kinh biến một màn, như cũ cảm thấy có chút tâm tinh đong đưa, khó có thể bình tĩnh. Thập Cửu Châu có lợi đến lừng lẫy nổi danh bốn gã tu sĩ, liền ở như vậy một loại kỳ quỷ mà nguy hiểm dưới tình huống, nên ngang mà đứng ở quỷ môn quan vọng đài nơi dừng chân này một tòa nguy nga âm trầm đại điện phía trên. Trừ dược nữ Lục Hương Lãnh ngoại, hai vị phản hư đại năng, đến từ Nhai Sơn cùng Minh Nhật Tinh Hải, cơ hồ đều đã đứng ở Thập Cửu Châu tu giới đỉnh núi, một người vào đời cao thủ, đến từ Côn Ngô, chính là Hoành Hư chân nhân chân truyền đệ tử, lâu phụ nổi danh thiên tài. Đều là tu giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu thiên kiêu. Tuy là cao cao tại thượng đệ nhị điện Diêm Quân Sở Giang Vương, nhưng thua ở bọn họ kín đáo tính kế cùng chu đáo chặt chẽ phối hợp dưới, cũng thật sự không có gì nhưng oan uổng. Sở Giang Vương chiến lược sớm không bằng 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến mở ra thời điểm, trước mắt tuy không biết mấy người này rốt cuộc là có tính toán gì không, nhưng đã là nhìn ra bọn họ là nội ứng ngoại hợp, mà chính mình là vận số đã hết. Không phải hắn quá yếu, mà là người quá cường. Ở liên tục gặp đánh lén cùng Di Thiên Kính hai kinh lúc sau, ở thực lực đã thiệt hại hơn phân nửa không hề sức phản kháng trong thống khổ, hắn rốt cuộc tại đây chỉ khoảng nửa khắc được thở dốc chi cơ, tự hỏi rõ ràng chính mình hiện giờ tình cảnh. Vô lực lại địch, tự bảo vệ mình vì trước. Tâm niệm chuyển động gian, Sở Giang Vương quyết định trước mở miệng thử. Hắn dù sao cũng là chỉ ở sau Tần Quảng Vương đệ nhị điện Diêm Quân, cứ việc đây là năm đó Tống Đế Vương làm, thả hiện giờ xem ra đã có chút hữu danh vô thực, nhưng thân là cùng kiến sầu, Khúc Chính Phong cùng cảnh giới phản hư đại năng, đảo cũng sẽ không cùng những cái đó bọn đạo trích bọn chuột nhắt giống nhau, dưới tình huống như vậy liền sợ tới mức ngôn ngữ không thể, dập đầu nhận sai. Cơ bản chấn định vẫn phải có. Giờ phút này hắn liền thở hổn hển một hơi, ngạnh khiêng kia hậu thổ ấn thao túng cường đại lực các bách, mở miệng nói, trước mắt là lòng ta kế cùng thủ đoạn toàn thua một bậc, bại với nhị vị tay, tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng bổn điện một khi ngã xuống, Bát Phương Thành đem lập tức có cảm giác, Diêm Quân chết, tắc Diêm Điện băng. Nhị vị tới thăm Quỷ Môn Quan Vọng Đài, vì tất nhiên là đóng cửa Vọng Đài, hiện giờ giết ta với tình hình chiến đấu không có nửa phần bổ ích, càng vô pháp đóng cửa Vọng Đài. Ta muốn bảo mệnh, nguyện cùng nhị vị hợp tác. Hợp tác. Khúc Chính Phong liền đứng ở hắn bên cạnh, xem này ngày xưa cao cao tại thượng Diêm Quân phủ phục ở chính mình dưới chân, chỉ nghĩ khởi 11 giáp trước Tinh Phong Huyết Vũ tới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Diêm Quân hiện giờ thế nhưng dễ nói chuyện như vậy. 11 giáp trước thời điểm, không còn cùng Tống Đế Vương liên thủ, hô mưa gọi gió sao. Giờ phút này lại vì mạng sống như vậy túi người hạ khí mà muốn nhờ, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn á cũng không biết năm đó các ngươi cùng Phật môn cấu kết thời điểm, có phải hay không cũng như vậy bao xấu hổ nhẫn đủ. Trao phúng ngoài dự đoán mà chua ngoa. Kiến Sầu nghe chuyển mắt nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, đoán cũng biết hiện giờ Bát Điện Diêm Quân đại bộ phận đều là trận đầu âm dương giới chiến hậu sở phong, hoặc nhiều hoặc ít, trực tiếp gián tiếp, đều cùng từng tham dự năm đó giới chiến Khúc Chính Phong có thủ án. Cho nên giờ phút này, nàng vẫn chưa chen vào nói. Nhưng Sở Giang Vương liền vô pháp cùng nàng giống nhau đạm nhiên, nghe được này một đạo xa lạ thanh âm. Hắn dễ như trở bàn tay liền từ đối phương trong lời nói phân biệt ra người này là năm xưa tham dự qua âm dương giới chiến, lại vẫn biết hắn cùng Tống Đế Vương giao hảo. Không lưu tình chút nào trào phúng, lại đối lập hắn giờ phút này tình cảnh. Lúc trước cao cao tại thượng cùng hiện giờ ép dạ cầu toàn. Sở Giang Vương mặc dù là ở trong lòng một vạn biến báo cho chính mình bình tĩnh, cũng vô pháp khắc chế mà bị kích đến đỏ mắt, tưởng ngẩng đầu thấy rõ người này là ai, nhưng vạn quân cự lực dưới, lại là vô luận như thế nào cũng không dám ngẩng đầu. Cảm giác này giống như là bị người một chân dẫm vào lầy lội giữa, phiên không được thân. Nghẹn khuất cùng nhục nhã, làm hắn lý trí có chút nứt toạc, liền cũng đi theo cười lạnh một tiếng, bổn điện tất nhiên là không bằng năm đó, nhưng ngươi chờ sợ cũng không có can đảm lượng trực tiếp giết ta. Nôn hợp tác việc, bất quá là ta giữ được một mạng, ngươi chờ cũng được như ước nguyện. Nếu không, giết ta, không chỉ có lây không được đóng cửa Quỷ Môn Quan Vọng Đài hạ huyền lệnh quyết, còn có khả năng kinh động Bát Phương Thành, bại lộ thông qua Di Thiên Kính lẻn vào cực vực bí mật. Mất nhiều hơn được. Hiện giờ đại chiến sắp tới, bổn điện cũng không ngại nói cho các ngươi, Bát Phương Thành tại đây phụ trách đóng giữ đốc quân người, không ngừng bổn điện một cái, càng có Tần Quảng Vương điện hạ đệ nhất đại phán quan Trương Thang. Hắn hôm nay liền muốn từ uổng mạng thành tới, để lại cho ngươi chờ suy xét thời gian không nhiều lắm. Trương Thang thanh danh sớm đã truyền khắp cực vực. Từ 80 năm trước đỉnh tranh hiệu quả về sau mệnh với đệ nhất Tần Quảng Vương điện hạ này một vị đại phán quan, tàn nhẫn độc ác trình độ, Bát Phương Thành 8 đại Diêm điện còn lại phán quan không người có thể ra này hữu. Thiên người này còn tâm tư kín đáo, cực nhỏ bị người bắt được cái gì nhược điểm. Sở Giang Vương tin tưởng, kiến sầu đám người nếu đã tiến vào cực vực, nhất định rất đúng vực cơ bản nhất tình huống có nhất định hiểu biết, tự nhiên cũng nên nghe qua Trương Thang đại danh. Liên tính chưa từng nghe qua, Tần Quảng Vương này ba chữ cũng nên làm bọn hắn kiêng kỵ. Hắn bản nhân cùng Trương Thang tự không có gì giao tình đáng nói, trong tay càng không có hạ huyền lệnh quyết, trước mắt bất quá là muốn mượn thế bức bách đối phương cùng chính mình hợp tác. Giữ được một đường sinh cơ thôi. Một phen nói ra, Sở Giang Vương đấy lòng nắm chắc kỳ thật không nhỏ. Nhưng ai ngờ đến, đáp lại hắn lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Kiến Sầu là thực sự có chút không nghĩ tới, lại ở chỗ này, từ Sở Giang Vương trong miệng, nghe thấy Trương Thang hai chữ. Hơn nữa, nàng nếu không nghe lầm nói, Sở Giang Vương đây là phải dùng Trương Thang tới hù dọa nàng. Sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Khúc Chính Phong ở 18 tầng địa ngục đã nghe qua tên này. Giờ phút này liền chuyển mắt cùng Kiến Sầu liếc mắt nhìn nhau. Đại điện một khắc sườn lập tạ bất thần, lại là đang nghe thấy tên này nháy mắt, nhíu mày. Còn không đợi mọi người đối Sở Giang Vương vừa rồi này một phen lời nói phát biểu cái gì cái nhìn, đại điện nhất bên ngoài chút nào không nhận thấy được trong điện đã xảy ra cái gì biến cố kia phán quan thanh âm, đồng nhiên liền ở ngoài điện vang lên, khởi bẩm điện hạ, Trương đại nhân tới. Cái gì? Trương Thăng tới. Thật là nói đến là đến, không khỏi cũng quá kịp thời một ít. Sở Giang Vương nghe vậy không khỏi có chút thầm hận, bởi vì Trương Thăng tới quá nhanh, cấp đối phương tự hỏi thời gian liền ít đi, hấp tấp gian dễ dàng bại lộ rất nhiều đồ vật. Nhưng giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều. Hắn cố gắng chấn định, chỉ đối Kiến Sầu đám người nói, các ngươi cũng nghe tới rồi, bổn điện vẫn chưa lừa gạt các ngươi, nhưng câu đều là lời nói thật. Nếu các ngươi nguyện cùng bổn điện hợp tác lúc này đây, nước giếng không phạm nước sông, bổn điện tự nhiên làm người này rời đi. Rời đi. Kiến Sầu bật cười, đáy lòng thật là có một loại nói không nên lời cảm giác, vì cái gì muốn cho hắn rời đi. Sở Giang Vương tức khắc sửng sốt, thế nhưng không nghe hiểu nàng lời nói, có ý tứ gì. Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy Sở Giang Vương điện hạ đã đem này một vị phán quan Trương đại nhân, hình dung đến bầu trời có trên mặt đất vô, nghĩ đến nhất định là cái lợi hại nhân vật đi. Không thấy thượng vừa thấy, thật sự có chút đáng tiếc. Thường thường thanh âm, nhạt nhẽo như nước. Sở Giang Vương nghe xong, lại rác đáy lòng một mảnh băng hàn. Kiến Sầu nửa điểm đều không có trận này ám toán liền phải bại lộ trước mặt người khác nguy hiểm tự giác, đáy mắt thậm chí còn xuất hiện một mặt ý vị sâu xa hứng thú, một mặt nghĩ đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ nên đã đem lời nhắn đưa đến, một mặt lại hướng ngoài điện đã mở miệng. Thanh âm thế nhưng cùng mới vừa rồi Sở Giang Vương giống nhau như lúc. Thỉnh Trương đại nhân vào đi. Tác giả có lời muốn nói, 3, 3. 481 chương 481 ác quan tính tình. Trương đại nhân, đợi lâu, mời vào. Sở Giang Vương điện hạ này phán quan, qua đi thông truyền một tiếng, lại đi rồi trở về, như vậy đối Trương Thăng nói. Trương Thăng cũng là vừa tới, cũng không có trở thượng bao lâu. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ lời nhắn nhi tự nhiên là đã đưa tới, nhưng hắn cũng không có lập tức liền đi thứ 18 tầng địa ngục thấy Kiến Sầu. Bởi vì trên người còn mang theo Tần Quảng Vương giao cho sai sự, cho nên ở đi thứ 18 tầng địa ngục phía trước, đến trước tới quỷ môn quan vọng đài một chuyến. Đương nhiên, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tạm thời không đi còn có một cái thực quan trọng nguyên nhân. Đó chính là, hắn tư tâm cũng không muốn đi. Lúc trước nguyện ý giúp Kiến Sầu, bất quá là trong lòng như vậy một chút lương tâm ở quay phá, nhưng hắn là cái ác quan A, lương tâm thứ này cho dù có, lại có thể có bao nhiêu. Thượng một hồi bang nhân cũng đã dùng xong rồi, không đạo lý hiện tại còn muốn tìm thượng hắn. Trương Thăng một chút cũng không nghĩ đáp thượng này phiền thoái. Nhưng đôi khi đi, ngươi không đi tìm phiền thoái sẽ tìm đến ngươi, ngươi đi đường trốn tránh phiền thoái. Về nhà vừa thấy có lẽ phiền toái đã ngồi trong nhà mặt. Giống như là, giờ phút này, Trương Thăng trăm triệu không nghĩ tới tiến vào thế nhưng sẽ nhìn đến trường hợp như vậy. Hắn này một chuyến vốn dĩ muốn gặp Sở Giang Vương, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa diêm quân phong phạm. Thế nhưng bị người nổ nát nửa người, khuất nhục mà thống khổ mà quỳ dạp trên mặt đất, bên cạnh đứng một nam một nữ. Nam hắn không quen biết, nhưng này nữ, không phải hắn nguyên muốn tranh Kiến Sầu, lại là người nào. Trong lòng dùng mình, hắn mí mắt tức khắc liền nhảy dựng lên, ánh mắt lại chuyển khi, càng là thấy một vị đã lâu người quen. Tạ Vô Danh. Kia cơ hồ là nguyên tự một người ác quan khắc sâu ở trong cốt nhục thiên chất cùng bản năng, cứ việc đi qua đã có suốt 80 năm hơn, nhưng ở nhìn thấy người này nháy mắt, Trương Thăng trong đầu như cũ rõ ràng mà hiện ra người này tên họ, thậm chí với cuộc đời quá vãng. Dịch cốt mỏng nhận một phen, tức khắc ở chỉ gian thoáng hiện. Tạ Bất Thần cũng không ngờ tưởng thế nhưng có thể vào lúc này nơi đây này loại tình hình dưới. Tao ngộ ngày xưa xét nhà diệt tộc kẻ thù. Mới vừa nghe Sở Giang Vương đề cập tên này khi, hắn còn lược có nghi ngờ. Nhưng đãi nhìn thấy người này từ ngoài điện đi vào tới, thấy rõ người này bộ dạng, sở hữu nghi ngờ liền đều biến mất không còn. Này Trương Thăng, đó là bị Trương Thăng. Lột ra ác quan. Xanh tím môi mỏng một hiên, Tạ Bất Thần tuyển lãnh trưởng mi lây dính thoát ly bụi mù khí đạm mạc, trong tay vừa là khi, nhân hoàng kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm khí bạo trướng. Loạn thân tặc tử. Trương Thăng một trương khắc nghiệt người chết trên mặt, một mảnh lãnh túc, lại là trả lời lại một cách niệm ai. Hai người nói đánh là đánh, căn bản không mang theo nửa phần do dự. Chỉ là trung quy không đánh lên tới. Mắt thấy mỏng nhận lợi kiếm liền muốn đụng vào cùng nhau, vì ngày xưa nhân gian cô đảo đại hạ triều một cọc bản án cũ làm chấm dứt, ai ngờ tưởng này thời khắc mấu chốt thế nhưng cắm một bóng người tiến vào. Trắng nón bàn tay, ngón tay thon dài. Đạm kim sắc long lân tức khắc bao trùm. Một tay vươn tới chặn Trương Thăng kia sắc bén mỏng nhận. Một tay tham qua đi chặn đứng Tạ Bất Thần sắc nhọn trường kiếm. Xuất nhập đao quang kiếm ảnh, thế nhưng như vào chỗ không người. Vẫn là Kiến Sầu. Nàng lại sao có thể không biết Tạ Bất Thần cùng Trương Thăng chi gian ân đoán đâu. Từ Tạ Bất Thần góc độ xem, Trương Thăng chính là hắn xét nhà diệt tộc kẻ thù. Từ Trương Thăng góc độ xem, Tạ Bất Thần là tạo phản nghịch tộc vốn nên chém đầu tội phạm quan trọng. Vừa thấy mặt, tất nhiên tranh đấu. Cho nên sớm tại bắt trước Sở Giang Vương thanh âm thỉnh Trương Thăng tiến vào thời điểm, nàng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị. Giờ phút này mới có thể như thế bình tĩnh, đồng thời ngăn lại này hai người công kích. Trương đại nhân, Tạ đạo hữu, lúc này nơi đây thật sự không thích hợp chấm dứt thù hận, còn thỉnh nhị vị tạm hoãn động thủ. Kiến Sầu cười đến bình thản, lời nói nghe hình như là cùng hai người bọn họ thương lượng, nhưng rõ ràng là không dung cự tuyệt miệng lưỡi, không biết, có không nghe Kiến Sầu một khuyên. Tạ Bất Thần trên người còn có thương tích, nhưng thực lực như cũ vượt qua Trương Thang. Tự nhập thập cửu châu sau, hắn nguyên bản đạm mạc tính tình liền càng thêm lãnh đạm, hết thể tình yêu đều có thể bỏ xuống, theo lý thuyết mặc dù là cái gì xét nhà diệt tộc chi hận, cũng không có ngày xưa cùng Kiến Sầu một đạo bỏ mạng thiên nhai khi thâm. Nhưng Trương Thang muốn giết hắn. Người này ở đại hạ là lúc đó là hoàng đế trong tay một cây đao, quan nhậm đình úy, trưởng quản chiếu ngục, nhất thiện nghiên cứu các loại xảo quyệt hình phạt, hảo nghiêm hình tuấn pháp, nhiều có phạm nhân chịu không nổi này tàn khốc trọng hình chết ở ngục trung, đánh cho nhận tội dưới, chỗ nào có thể không có nửa kiện oan án. Làm quan cố nhiên thanh liêm, nhưng cũng là cái ác quan. Sớm tại năm đó kinh thành, Tạ Bất Thần đối người này liền cực kỳ không mừng, hiện giờ cũng là giống nhau. Có Kiến Sầu ở, đích xác đánh không đứng dậy. Hắn thu kiếm, một thân thanh bảo như thủy mặc vượng nhiễm giống nhau, lộ ra mấy phần mở mịt thanh quý khí, phảng phất vẫn là ngày xưa Tạ hầu phủ tam công tử. Trương đại nhân sinh vì ác quan, chết đương phán quan, nhưng thật ra con đường làm quan hành thông, bình bộ thanh vân. Chỉ là khổ nhân gian cô đảo ba tánh, sinh khi chịu ngươi tra tấn, sau khi chết còn muốn chịu ngươi dày vò, thật sự đáng thương. Tặc tử loạn đảng, phản bội quân chi thần, chết chưa hết tội. Trương Thang Ha có thể nghe không ra hắn trong lời nói hàm chứa châm trọng, chỉ là nửa điểm không dao động. Có thể bị đại hạ công nhận vì ác quan, đương nhiên là có này nguyên nhân, hắn cũng không phủ nhận, càng biết chính mình thuộc hạ oan giết không ít vô tội người. Nhưng, thì tính sao? Năm đó Tạ hầu phủ xét nhà diệt tộc, rốt cuộc là bởi vì ý đồ mưu phản, vẫn là công cao chấn chủ, hắn một chút cũng không quan tâm. Có thể thăng quan liền hảo. Hoàng đế muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Bản quan nói ngươi mưu phản, ngươi chính là phản tặc. Dương cung bạc kiếm, mùi vị đã là trọng cực. Kiến Sầu không thể không lại lần nữa đánh gãy, đứng ở hai người chi gian. Nàng thấy rõ hôm nay việc mấu chốt ở Trương Thang trên người, cũng đang muốn mượn cơ hội này cùng Trương Thang nói chuyện, liền mở miệng nói, Trương đại nhân, quá vãng ân oán đã kéo 80 năm hơn, lại phóng một phóng giải quyết cũng không muộn. Hôm nay đã cơ duyên xảo hợp ở chỗ này thấy, đảo cũng miễn cho lại hướng thứ 18 tầng địa ngục chạm trán. Nói đến, lớn nhỏ quỷ nên đã đem Kiến Sầu lời nhắn mang cho đại nhân đi. Giữa sân rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Tạ Bất Thần không hề ngôn ngữ. Khúc Chính Phong đánh giá Trương Thang. Lục Hương Lánh xem đến có chút cảm thấy lẫn lộn, cũng không rõ này một vị đại phán quan Trương Thang cùng Tạ Bất Thần, Kiến Sầu chi gian là có quan hệ gì. Không ẩn bị thương, ý thức đều đã hỗn độn, không biết đã xảy ra cái gì. Sở Giang Vương như cũ bị gắt gao áp chế ở lạnh băng trên mặt đất, kết lực dùng khỏe mắt tầm mắt dư quang nhìn tương đối mà đứng Kiến Sầu cùng Trương Thang, nghe bọn họ mới vừa rồi đối thoại, đáy lòng đã ẩn ẩn nhiên toát ra vài phần không ổn dự cảm, môi run rẩy, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Trương Thang lại là thật sự không nghĩ cùng Kiến Sầu nói chuyện, hắn ngước mắt nhìn Kiến Sầu mỉm cười mặt mày, lại là liền Tạ Bất Thần cũng mặc kệ, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Đương bản quan không có tới quá. Trương đại nhân. Kiến Sầu xem đến mày một trọn, trở nên cười như không cười lên. Có câu nói kêu tặc trên thuyền khó hạ, ngày hôm nay nếu bước ra này môn, ngày mai sáng sớm ngươi ở 80 năm trước vì ta mở rộng ra phương tiện chi môn, cùng ta cấu kết với nhau làm việc xấu chấn tướng, liền sẽ đặt tới Tần Quảng Vương trước mặt. Có phải hay không đã tới, ngài cần phải suy xét rõ ràng. Hắn liền biết, dám chỉ làm đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ mang đơn giản như vậy lời nhắn nhi tới, nàng tất nhiên là ẩn chứa trăm ngàn lần dạ tâm, tất nhiên có bách hắn đi vào khuôn khổ thủ đoạn. Hắn đều có thể nghĩ đến. Kiến Sầu lại sao có thể không thể tưởng được. Mắt nhìn liền kém kia cuối cùng một bước là có thể bán ra môn đi, nhưng tất cả ý niệm ở Trương Thang trong óc mặt lắc lư, này nhìn như đơn giản một bước lại là vô luận như thế nào cũng mãi không ra đi. Hắn thu bước, xoay người, nhìn về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu thập phần bằng phẳng mà nhìn lại hắn, cười đến thuần thiện cực kỳ, như thế nào? Không thế nào, hối hận thôi. Trương Thang cảm thấy ở năm đó liền không nên giúp Kiến Sầu một phen. Nguyên tưởng rằng là cái tuy có thủ đoạn lại tâm tư thuần lương người, ai ngờ cũng không phải cái gì thiện cha nhi. Nàng rốt cuộc là lấy ở hắn ngược điểm. Không giúp Kiến Sầu, năm đó đỉnh tranh ra như vậy đại sự, Tần Quảng Vương một khi biết được chân tướng, truy cứu lên, tuyệt không sẽ có hắn kết cục tốt. Giúp Kiến Sầu, ở cực vực nhiều năm căn cơ liền xem như hủy trong một sớm, chỉ có thể gửi hy vọng với đứng ở nàng bên này, thập cửu châu có thể thắng, một khi làm cực vực thắng, như cũ không hắn kết cục tốt. Thật sự là hạ không tạc thuyền. Trương Thang trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng là không thể không nhận mệnh, ngươi tưởng bản quan như thế nào? Trương Thang! Ngươi! Hắn lời này vừa ra, không thể nghi ngờ xem như đã đáp ứng rồi Kiến Sầu, bị xúi dục qua đi, muốn phản bội cực vực cùng này giúp thập cửu châu tu sĩ hợp tác. Sở Giang Vương quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngươi chính là Tần Quảng Vương điện đệ nhất phán quan, ngươi làm sao dám? Sở Giang Vương. Trương Thăng vừa tiến đến lực chú ý liền ở Tạ Bất Thần trên người, tiếp theo lại cùng Kiến Sầu rằng có như vậy một hồi, nhưng thật ra không đi chú ý nguyên bản hẳn là chú ý Sở Giang Vương, thẳng đến giờ phút này hắn bỗng nhiên nói chuyện. Mới vừa nghe, hắn mày liền nhíu lại. Cố tình Sở Giang Vương còn chưa nhận thấy được hắn không vui, càng không cần phải nói trước nay chỉ đương hắn là phía dưới một cái nghe theo Diêm Quân mệnh lệnh phán quan, nửa điểm cũng không ý thức được tình thế sớm đã biến hóa, mà hắn chỉ là một cái bị quản chế với người tù nhân. Giờ phút này thấy Trương Thang không ứng, còn lạnh giọng trách mắng. Tần Quảng Vương phái ngươi tiến đến đốc quân, hiện giờ lại bị thập cửu châu tu sĩ sấn hư mà nhập, nếu cho hắn biết, tuyệt đối kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Còn không mau mau. Và anh, nhận quang đổ khởi, như thác nước chém tới. Dư lại sở hữu không biết sống chết kêu gào, đều tại đây một khắc bị ầm ầm đánh út lại công kích bao phủ, bị hậu thổ ấn chi lực trói buộc trên mặt đất Sở Giang Vương nơi nào có cái gì sức phản kháng. Thiệt hại nghiêm trọng thể xác, nháy mắt bị phá hủy. Tại ý thức tiêu tán cuối cùng một khắc, này một vị ở Bát Phương Thành đệ nhị điện cao ngồi 11 giáp Diêm Quân, chỉ tới kịp mở to hai mắt nhìn. Đến chết, cũng chưa minh bạch. Người ở làm cái. Phanh mà một tiếng, mới vừa rồi kiệt lực nâng lên đầu, khái trở về trên mặt đất, tạp ra một tiếng vang nhỏ. Sở Giang Vương thể xác rốt cuộc vẫn không nhúc nhích. Thần hồn ấn ký đã ở mới vừa rồi kia nhận quang đánh út lại là lúc, tan cái sạch sẽ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khúc Chính Phong còn vẫn duy trì chợt đối mặt công kích khi phòng ngự thái độ, Tạ Bất Thần đồng tử kích xúc, Lục Hương Lanh còn lại là hơi hơi mở to hai mắt. Ngay cả Kiến Sầu đều xem mắt choáng váng. Đã chết. Sở Giang Vương thế nhưng liền như vậy đã chết. Động thủ vừa không là Kiến Sầu, cũng không phải Khúc Chính Phong, càng không phải Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lanh, mà là tự tiến vào khởi liền căn bản không cùng Sở Giang Vương nói qua một câu Trương Thăng. Hắn động thủ tốc độ thật sự quá nhanh, thả không có mảy may điểm báo trước. Đừng nói là đứng ở trước mặt hắn Kiến Sầu không phản ứng lại đây, chính là đứng ở Sở Giang Vương bên người Khúc Chính Phong cũng không phản ứng lại đây. Trương Thăng nhận quang đánh út lại nháy mắt, theo bản năng giá nổi lên phòng ngự thái độ, cho rằng đối phương là muốn tập kích bất ngờ chính mình, ai ngờ kêu công kích thế nhưng dừng ở Sở Giang Vương trên người. Sở Giang Vương lại nơi nào có cái gì phòng ngự năng lực? Ở kia một khắc quả thực cùng một phàm nhân không có khác nhau, như thế nào có thể ngăn cản Trương Thăng này một kích? Bị chết không thể lại mau. Kiến Sầu trong đầu là ong mà một tiếng, nháy mắt có một loại choáng váng cảm giác đánh út lại, làm nàng cảm thấy chính mình quả thực như là thân ở với một hồi ác mộng bên trong giống nhau, nhìn Trương Thăng nói, ngươi như thế nào có thể? Trương Thăng thu mỏng nhận, trên mặt nhạt méo thật sự, chỉ nói, bản quan nhận hắn thật lâu, cho nên liền như vậy giết. Phải biết Diêm Quân vừa chết, Bát Phương Thành trung đối ứng Diêm Điện liền sẽ sụp đổ, tất nhiên khiến cho còn lại Diêm Quân chú ý, việc này tiểu không được. Hơn nữa, Kiến Sầu mí mắt ấn không được mà nhảy, liền thanh âm đều có chút hoảng hốt, chúng ta còn chưa hỏi đến đóng cửa vọng đài kia hạ huyền lệnh quyết. Trương Thang rũ mắt, giống như vừa rồi cái gì kinh thế hai tục sự tình đều không có làm giống nhau, chỉ phiên tay xách ra một quả trăng rằm dường như tuyết trắng ngọc quyết, sau đó dương mắt xem nàng, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn vật ấy. 482 chương 482 Trương Thang đi rồi. Cực vực, Bát Phương Thành. Đây là khắp cực vực 72 tòa thành trì trung tu sửa đến nhất hợp quy tắc. Nhất uy nghiêm một tòa, từ nơi xa nhìn lại, như là một tòa chốt vót tám biên hình đài cao. Bát Phương Diêm Điện liền cao cao huyền phù ở Bát Phương Thành tám phương hướng, đem chúng nó thật lớn mà âm u bóng dáng đầu hướng phía dưới đại điện. Thành trì phía dưới, tắc đóng quân 10 đại quỷ tộc. Tung hành trên đường phố giờ phút này có một ít tu vi không thấp quỷ tu nhóm đi qua, càng có các điện phán quan lui tới với Diêm Điện cùng phía dưới thành trì chi gian. Hành tẩu các tu sĩ, đã thói quen không ngẩng đầu. Bởi vì treo cao ở bọn họ đỉnh đầu này tám tòa sơn nhạc giống nhau Diêm Điện, đã như vậy cao cao tại thượng mà huyền phù rất nhiều năm, mặc kệ cực vực đã xảy ra cái dạng gì biến hóa, lại ở trải qua cái dạng gì loạn tượng, tám tòa Diêm Điện luôn là củng cố, cũng không dao động nửa phần. Thôi giắc cũng đã thói quen. Tần Quảng Vương phái Trương Thăng đi quỷ đóng cửa thăm dò tiền tuyến tình hình chiến đấu, hắn tác lưu tại Bát Phương Thành tọa trấn phía sau, đáy lòng nhưng thật ra không có gì không cân bằng. Những năm gần đây, Trương Thăng bản lĩnh rõ như ban ngày. Hắn tuy cũng từng cực kỳ hâm mộ hắn ở Bát Phương Diêm Điện bên trong như thế đến Tần Quảng Vương coi trọng, nhưng cũng không cảm thấy Trương Thăng hữu danh vô thực, cho nên hết thể cũng liền chỉ ngăn với cực kỳ hâm mộ. Giờ phút này hắn liền từ đệ nhất Tần Quảng Vương điện ra tới, muốn hướng phía dưới Quỷ Vương tộc nơi dừng chân đi, cùng Quỷ Vương tộc chư vị trưởng lao thương lượng một ít quan trọng sự. Nhưng ai ngờ đến, mới rơi xuống đất, trong hư không đã nổi lên dị biến. Đến hắn cái này cảnh giới, đối không gian mỗ một loại dao động, đã có cực kỳ nhạy bén cảm giác. Cho nên ở trong nháy mắt, hắn một chút quay lại thân, ngẩng đầu lên, hướng về phía sau chỗ cao hư không nhìn lại. Ầm vang, một tiếng khủng bố vang lớn, truyền khắp xa vời hư không. Hư hư huyền phù với trời cao bát phương diêm điện, thường ngày tới là cỡ nào mà túc mục nguy nga. Nhưng cơ hồ liền ở thôi giác tầm mắt đến đồng thời, ở vào tây bắc giác thượng kia một tòa diêm điện, thế nhưng ầm ầm sụp đổ. Giống như là bị cái gì khủng bố lực lượng đánh trúng giống nhau. Từ trong tới ngoài, sụp đổ. Nguyên bản duy trì này huyền phù cùng phòng ngự trận pháp, cũng phảng phất tại đây một khắc mất đi này lực lượng gắn bó ngọn nguồn, đã không có hồn phách giống nhau, ở vứt khởi một mảnh sáng lạn hoa quang lúc sau, liền đi cùng cả tòa sụp đổ diêm điện, cùng rơi xuống. Dường như sân thượng là úp. Ở to lớn thanh thế chung, giao cho người không gì sánh kịp chấn động. Tức khắc gian bụi mù nổi lên bốn phía, mai một bát phương thành toàn bộ tây bắc giác, đem khắp kiến trúc đều tạp làm một đoàn phế tích. Thôi giác không thể tin được hai mắt của mình. Hắn chỉ cảm thấy ở thanh âm kia vang lên, diêm điện rơi tan nháy mắt, hắn trong đầu cũng là ầm ầm một mảnh biện không rõ tiếng vang, làm hắn như là bị cuồng sét đánh chung giống nhau, đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động thượng một bước. Diêm điện, kia chính là diêm điện a. Bát phương thành đệ nhị sở giang vương điện, thế nhưng sụp đổ. Sao có thể? Như vậy khủng bố động tĩnh, cơ hồ tạp đến cả tòa bát phương thành đất rung núi chuyển giống nhau hoàng lên, kinh động bên trong thành vô số quỷ tu. Ra tới vừa thấy khi, bầu trời nơi nào còn có đệ nhị diêm điện. Nguyên bản túc mục nguy nga treo cao với mọi người đỉnh đầu 8 tòa diêm điện, thế nhưng đã chỉ còn lại có 7 tòa. Bao gồm Tần Quảng Vương ở bên trong còn lại 7 điện diêm quân, đương nhiên cũng ở trước tiên liền đã nhận ra này động tĩnh, sôi nổi tự từng người diêm điện hiện thân ra tới. 7 đại diêm quân, tất cả đều lặng im. Đệ Tam Điện Tống Đế Vương ở nhìn thấy kia sụp đổ với mà một mảnh phế tích khi, đồng tử liền trợn co chặt, cho dù lại đa mưu túc trí, cũng không khỏi vào giờ phút này lộ ra một loại vô pháp che giấu kinh hãi. Chỉ có đệ nhất điện Tần Quảng Vương, trên mặt như cũ không có biểu tình. Tương phản, ở mắt thấy diêm điện sụp đổ khi, hắn phảng phất một chút kinh ngạc đều không có, quá mức bình tĩnh, thậm chí đang xem sau một lát, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tống Đế Vương. Đối phương phản ứng, tẫn nhập hắn đáy mắt. Phía sau đại điện trung có còn lại phán quan theo ra tới, thấy được tình cảnh này, nơi nào còn có thể không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Diêm điện sụp đổ, diêm quân ngã xuống. Này rõ ràng ý nghĩa, đệ nhị điện sở Giang Vương, đã là ngã xuống. Điện hạ, có phán quan nơm nớp lo sợ mà đã mở miệng, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì. Không lường trước, Tần Quảng Vương người tuy đưa lưng về phía bọn họ khoanh tay mà đứng, nhìn đã không ra tới tây bắc phương hướng, thế nhưng dường như biết bọn họ muốn nói gì giống nhau, nói. Sở Giang Vương ở quỷ môn quan trấn thủ vọng đài, Trương Thang cũng ở, tạm không hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn trở về bẩm báo. Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô luận như thế nào tưởng đều cảm thấy chuyện này không phù hợp lẽ thường, xảy ra chuyện chính là một vị diêm quân A. Liên tính Sở Giang Vương hiện giờ là bát điện bên trong yếu nhất, cũng không nên. Cũng không nên không bằng này khinh suất đi. Nhưng mọi người cũng không dám phản bác, chỉ có thể theo tiếng, đúng vậy. Ở bát phương thành đệ nhị điện sụp đổ rơi xuống nháy mắt. Cả tòa thành trì bên trong sở hữu quỷ tu, liền đều nhìn cái rành mạch, Sở Giang Vương ngã xuống tin tức, liền giống như ở nguyên bản liền sóng ngầm mãnh liệt trong nước đầu hạ một quả thế cục, nhanh chóng hướng tới cực vực vạn dặm ác thổ các góc truyền đi, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Mà ở sự phát nơi, hết thể còn có vẻ thực bình tĩnh. Quỷ môn quan vọng đài trong đại điện, vài người lặng im mà đứng. Kiến sầu sơ thăm đài, chỉ biết vọng đài mở ra cùng đóng cửa đều yêu cầu chìa khóa, nhưng cũng không biết này chìa khóa cụ thể ra sao bộ dáng. Lại như thế nào xưng hô, cho đến mới vừa cùng Sở Giang Vương một phen đàm phán, mới tính minh bạch này chìa khóa được xưng là Thượng Huyền Lệnh Quyết cùng Hạ Huyền Lệnh Quyết. Hiện giờ chợt thấy Trương Thang xách ra vật ấy, nàng còn phản ứng không kịp. Lúc trước liền đã ong ong nhiên chấn đến say xe đầu óc, tại đây một khắc lại có chút đình chuyển, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở kia trang rằm giường như bạch ngọc quyết thượng, đại rốt cuộc ý thức được vật ấy là lúc nào, mới nâng mắt, dùng một loại khó nén khiếp sợ ánh mắt, nhìn chăm chú Trương Thang. Nếu nói mới vừa rồi là mắt thấy Trương Thang giết Sở Giang Vương kinh hãi cùng sợ hãi, kia giờ phút này đó là đột nhiên từ dưới nền đất vượt sâu nhảy vào vạn dặm mây tầng kích động cùng điên cuồng. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Không nghĩ tới này một vị hành sự tuyệt không tầm thường Trương Đại Phán Quan, ở như vậy một cái lệnh người tuyệt vọng thật lớn kinh hách lúc sau, lại nhanh chóng cho bọn họ một cái lệnh người không dám tin tưởng kinh hỉ. Trương Thang Hạ Huyền Lệnh Quyết đều sách ra tới, nhưng kiến sầu nửa ngày cũng chưa cái xác thực phản ứng, hắn mày liền lạnh lẽo mà nhíu lại. Không cần. Không phải. Kiến sầu sao có thể không cần. Nàng chỉ là bị này chợt gian thay đổi rất nhanh cấp chấn đến có chút không nói gì, chưa kịp trả lời thôi. Phản ứng lại đây sau, liền trực tiếp đi ra phía trước. Nàng nửa điểm cũng không do dự mà từ Trương Thang trong tay tiếp nhận lệnh quyết, nắm chặt ở chính mình trong tay, thế nhưng cảm thấy tim đập đều có chút mau đứng lên, chỉ nói, đa tạ Trương đại nhân. Trương Thang hoàn toàn trả sao cả bộ dáng. Kiến Sầu ám đem một đạo hồn lực rót vào này một quả tuyết trắng ngọc quyết bên trong, quả thấy quang hoa ẩn ẩn, càng có một loại thủy giống nhau lưu động cảm giác, liền biết thứ này không sai được. Chỉ là lý trí tại đây một khắc, rốt cuộc chậm rãi gom, trở lại nàng trong óc, Kiến Sầu một chút có chút nghi hoặc, bắt đầu đặt câu hỏi. Vật ấy như thế nào ở đại nhân trong tay? Bản quan mãi Tần Quảng Vương điện hạ đệ nhất phán quan, không ở bản quan trong tay, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi? Kia ngài đem vật ấy cho chúng ta. Chẳng lẽ không phải ngươi chờ từ bản quan trong tay cướp đi? Kia Sở Giang Vương. Đã chết người đều có đáng chết chỗ, bản quan trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi tới lắm miệng. Chỉ 5-6 câu nói công phu, Kiến Sầu liền phát hiện, vô luận như thế nào cũng hỏi không nổi nữa. Nay thập phần không khách khí lắm miệng hai chữ vừa ra, đó là liền Khúc Chính Phong đều chọn một chút mi, Tạ Bất Thần đáy mắt có lộ ra vài phần không mừng tới, Lục Hương Lanh càng cảm thấy kinh ngạc. Kiến Sầu là ai? Thập Cửu Châu hiện giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị đại năng chi nhất, tu luyện thời gian tuy rằng ngắn ngủi, bối phận cũng không nhiều cao, nhưng thực lực đã có thể cùng với Dư Lâu phụ nổi danh đại năng nhóm sánh vai, đó là Hoành Hư Chân Nhân, Huyền Nguyệt Tiên Cơ. Đám người thấy nàng đều phải thân thiết thân thiện thả lộ ra cẩn thận mà xưng một tiếng Kiến Sầu tiểu hữu, mơ hồ lộ ra điểm ngang hàng luận giao ý tứ. Nhưng cái này Trương Thang tu vi không như thế nào, nhìn nhiều lắm kim thân lúc đầu, tương đương với Thập Cửu Châu xuất khiếu lúc đầu, cùng Kiến Sầu so sánh với kém lao đại một đoạn. Nói được khoa trương chút, Kiến Sầu một bàn tay đều có thể áp chết hắn. Nhưng hắn cũng dám dùng như vậy lộ ra một chút không kiên nhẫn miệng lưỡi cùng Kiến Sầu nói chuyện, còn pha mang theo uy nghiêm mà ám mắng nàng lắm miệng. Đây là một loại thiên nhiên thái độ. Giống như cái gì tu vi, cục diện, ở hắn nơi này đều không tồn tại giống nhau, chỉ có địa vị chi gian khác biệt, thả vẫn là hắn là quan, Kiến Sầu là dân. Ngay cả trên mặt thần thái, đều là khắc nghiệt nhạt nhẽo, uy nghiêm nghiêm nghị. Kiến Sầu ngẩn ra, từ Trương Thang này thái độ nhìn ra một chút quen thuộc hương vị, giống như lại về tới nhân gian cô đảo thời điểm. Nhất thời bật cười, thế nhưng không sinh khí. Nàng rồi nói tiếp, Kiến Sầu cũng là cảm nhớ Trương đại nhân chịu ra tay tương trợ, lại lo lắng với đại nhân an nguy thôi. Nghe đại nhân lời này, rất có thể giải quyết việc này ý tứ, như thế, Kiến Sầu cũng liền an tâm rồi. Chỉ là không biết, hiện giờ cực vực, đặc biệt là Bát Phương Thành Bát Điện Diêm Quân, đều là tình huống như thế nào. Trương Thăng là cái thực chuyên quyền độc đoán người. Ở hắn đáy mắt, thật đúng là không đem Kiến Sầu trở thành cái gì lợi hại người. Tuy rằng Kiến Sầu đích sắc rất lợi hại, nhưng ở hắn xem ra, khả năng càng nhiều mà đại biểu cho phiền toái. Mà người không lớn đãi thấy chính mình phiền toái, thật sự bình thường. Hắn kỳ thật đã muốn chạy, nhưng này tặc thuyền đã bước lên tới một chân, phải đi cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên hắn ngước mắt nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, vẫn là cố nén quay đầu liền đi xúc động, đem đầu góc chung ý tưởng một quá, trật tự rõ ràng mà trả lời nàng vấn đề. Hơn nữa, đều là cùng nàng có điểm liên hệ. Chủ yếu có tam. Đệ nhất, Bát Phương Diêm Điện. Vài vị Diêm quân bên trong Tần Quảng Vương thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ, cũng không ai biết hắn rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới, trừ đã ngã xuống Sở Giang Vương ở ngoài. Còn lại Diêm quân thực lực cơ bản theo bài xuống dưới, nhưng Đô Thị Vương cùng Ngũ Quan Vương đều có không tầm thường thủ đoạn, hoặc có thể cùng Tống Đế Vương sánh vai. Đệ nhị, Tần Quảng Vương. Này 80 năm qua Tần Quảng Vương sở quản hạt việc càng ngày càng ít, đại bộ phận sự tình đều giao từ phía dưới phán quan xử lý, mà hắn bản nhân tắc tiêu phí đại bộ phận thời gian, đại ở Bát Phương Thành dưới nền đất chuyển sinh trí bạn. Trong ao tù có năm đó bạn Kiến Sầu rơi xuống cực vực dịu quỷ, Trương Thang từng thấy đáy nước biến mất đại đoàn lệ khí sâu nặng hắc ảnh. Không biết ra sao tồn tại. Đồng thời, Diêm Điện phái người duyên hoàng tuyển xuôi dòng siêu tầm lưỡng nghi châu. Vật ấy vốn nên được khảm ở dịu quỷ dịu sống phía trên, nhân có âm dương lưỡng nghi, mới có câu thông hai giới khả năng, nhưng ở 11 giáp trước trận chiến ấy chúng đã là mất mát. Đệ tam, uổng mạng thành cũ trạch. Năm đó Kiến Sầu ở đỉnh tranh trung nháo ra rất lớn một phen động tĩnh, thả lại bại lộ ra chính mình nhai sơn tu sĩ thân phận, Bát Phương Diêm Điện đương nhiên muốn phái người tra rõ. Nhưng Trương Thang rất sợ chính mình cùng Kiến Sầu chi gian từng có quá những cái đó liên hệ bại lộ, liền ở Diêm Điện mọi người phán quan đi xuống tra khi, cùng lúc đó đồng dạng cùng Kiến Sầu có liên lụy Lệ Hàn một đạo, ẩn tàng rồi rất nhiều mấu chốt manh mối. Kiến Sầu kia một tòa rất có miêu nị cũ trạch, bị hắn phong ấn lên. Nếu có một ngày ngươi muốn trốn cũ trọng du, dinh thự như cũ là nguyên lai bộ dáng, bản quan chưa động mảy may. Trương Thang dùng này một câu làm kết cục. Hắn tuy không nói rõ, nhưng lời này lời nói ngoại. Rõ ràng là đang nói chính mình thanh chính liên minh, vẫn chưa động nàng thứ gì, thả cũng là ở cảnh cáo Kiến Sầu, tàng hảo dịch hảo đừng quay đầu lại lại bại lộ ra điểm cái gì tới, làm hắn giảo tiến cái gì thị phi đi. Kiến Sầu cùng mọi người một đạo nghe hắn nói lời nói, nghe thấy Bát Phương Diêm Điện chư vị Diêm quân tu vi thời điểm, còn không cảm thấy có cái gì, đã nghe được dịu quỷ hắc ảnh lưỡng nghi châu này đó trước khi, đáy lòng liền đã nghiêm nghị một mảnh, nhớ tới chính mình tự tiến vào cực vực sau, liền cơ hồ cảm ứng không đến buồn cùng chính mình có tâm thần liên hệ dịu quỷ sự, có trung gian này một tầng tin tức, làm nàng mí mắt thằng nhảy, sinh ra rất nhiều điểm xấu dự cảm, nhất mặt kia vốn nên nhất quỷ quệ thuồng mạng thành cũ trạch, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Trương Thang Đảo không thấy nàng phản ứng, chỉ đem chính mình trợ thủ đắc lực điệp cùng nhau, đều giao cắm ở to rộng tay áo, đặt ở trước người, rất có điểm lão thần khắp nơi tư thái, chỉ nói, có thể giúp cũng liền nhiều như vậy, bản quan cáo tử. Trương Đại Nhân, Kiến Sầu nghe hắn nói ra cáo tử hai chữ, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngài muốn đi đâu nhi? Tất nhiên là hồi Bát Phương Diêm Điện. Trương Thang lười đến đáp nàng, nâng chân, xoay người liền đi. Sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài Kiến Sầu dự kiến, làm nàng hơi hơi mở to hai mắt, tại đây một khắc thế nhưng thập phần vô pháp lý giải, đại nhân phải về Bát Phương Thành. Nhưng ngày trước giết Sở Giang Vương, lại đã vì ta trở khai phương tiện chi môn, lại trở về tất có ngàn vạn nguy hiểm, sao không trực tiếp minh đầu thập cửu châu? Đối đãi các ngươi rút uổng mạng thành, đánh tiến Bát Phương Thành rồi nói sau. Trương Thang mới không ngốc đâu. Trận này âm dương giới chiến tuy là từ thập cửu châu một phương khởi động lại, nhưng khoảng cách quyết ra thắng bại còn sớm. Hồi Bát Phương Thành cố nhiên có nguy hiểm, nhưng nếu minh đầu thập cửu châu mà thập cửu châu một phương chưa thắng, kia hắn không phải chỉ có thể chờ chết sao? 80 năm kinh doanh hủy trong một sớm, được ăn cả ngã về không? Loại sự tình này, Trương Thang không làm. Hắn liền xem cũng chưa nhiều xem Kiến Sầu liếc mắt một cái, tới khi là như thế nào nhạt nhẽo khắc nghiệt một trương người chết mặt, lúc đi đó là như thế nào nhạt nhẽo khắc nghiệt một trương người chết mặt, nửa phần biến hóa đều không có. Kiến Sầu còn muốn khuyên. Liền tính đem Trương Thang kéo vào thập cửu châu trận doanh bên trong, bằng hắn rất đúng vực hiểu biết, mặc kệ là chiến đấu vẫn là bài binh bố trận, nên đều có thể phái được với công dụng. Há liêu Trương Thang giống như hoàn toàn biết nàng ý tưởng. Lúc này, hắn đã muốn chạy tới cửa đại điện, còn không đợi Kiến Sầu lại mở miệng, liền cũng không quay đầu lại mà ném một câu, phá hỏng nàng sở hữu còn chưa xuất khẩu khuyên bảo. Thanh âm khinh phiêu phiêu, cùng hắn quan bảo góc áo giống nhau bị gió thổi lên. Bản quan mãi quan văn. Há được không đánh đánh giết giết thô nhân lùn cỏ sự. Không thích hợp. Thanh âm lạc, người đã qua. Chỉ dư mãn điện vắng lặng. Ai cũng không nói chuyện. Quan văn. Hành đánh đánh giết giết thô nhân lùn cỏ sự. Không thích hợp. Kiến Sầu chỉ cảm thấy chính mình khỏe mắt đều khống chế không được mà nhảy dựng lên. Nhất thời quả thực tưởng lao ra đi túm này người chết mặt. Đao bút lại cổ chất vấn. Đánh đánh giết giết không thích hợp. Kia vừa mới một đao đánh chết Sở Giang Vương. Cái kia rốt cuộc là ai? Quan văn cái quỷ a. Tới là ngoài ý liệu, sự làm được sấm rền gió cuốn, lúc đi chờ càng là sạch sẽ lưu loát, liền điểm giữ lại cơ hội đều không cho người. Rõ ràng, tránh Kiến Sầu cùng tránh Ôn Thần dường như. Người như vậy, Khúc Chính Phong vẫn là lần đầu thấy, chạm Sở Giang Vương kia tàn phá thi thể trước túi đầu xem một cái, nhưng thật ra khó được tự đáy lòng mà cười một tiếng, người này tính tình, có điểm ý tứ. 483 chương 483 ta muốn xuất quan. Há ngăn là có điểm ý tứ. Kiến Sầu quả thực phải bị này một vị phán quan đại nhân tính tình cấp khí cười, nhưng vứt bỏ trong lòng đống nhiên sinh ra cái loại này hoang đường cảm giác tưởng tượng, lại giác Trương Thang người này thật là thanh tỉnh, hai đầu hạ chú, su lợi tị hại bản lĩnh thật sự nhất lưu. Nhân cùng nàng có quá vãng liên lụy ở, bách với nàng uy hiếp, hắn ở hôm nay giúp nàng một cái đại ân. Kiến Sầu tốt xấu cũng là Nhai Sơn đại sư tỷ, lại là thập cửu châu đại năng chi nhất, có thể đại biểu thập cửu châu vài phần, cho nên Trương Thang này đó là kỳ hảo quá thập cửu châu. Nhưng hắn cũng không có như vậy trực tiếp đầu hướng thập cửu châu. Ở dứt khoát lưu loát mà giết chết Sở Giang Vương lúc sau, hắn thế nhưng lựa chọn trở lại Bát Phương Thành, ý tứ trong lời nói nghiễm nhiên là sẽ không ở thế cục trong sáng phía trước đứng thành hàng phản chiến, trừ phi thập cửu châu thật là có bản lĩnh rút uổng mạng thành, đánh tiến Bát Phương Thành. Kể từ đó, cực vực thắng, hoặc là nói không bại, thông đồng với địch sự tình lại không có bại lộ, kia Trương Thang liền vẫn là cực vực đệ nhất Diêm Điện đại phán quan, thập cửu châu thắng, hoặc là nói cực vực hiện ra bại tướng. Hắn lại bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không muộn, rốt cuộc hắn từng trước giúp quá Kiến Sầu, thập cửu châu không đạo lý không tiếp thu hắn phản chiến, cho nên cuối cùng tuy khả năng đương không thành cái phán quan, lại cũng không có tánh mạng chi ưu. Nói cái gì quan văn không quan văn, đánh đánh giết giết chi ngôn. Lý do thôi. Này đao bút lại căn bản không nghĩ trộn lẫn này một chuyến nước đủ. Kiến Sầu đạo hữu giao du thật sự cực quảng, liền ngày xưa đại hạ xú danh rõ ràng ác quan đều thành bằng hữu, gọi được người bội phục. Tạ bất thần khó được châm chọc thanh âm vang lên. Kiến Sầu từ rối ren suy nghĩ chung rút ra tới, nhìn về phía hắn, liền thấy Tạ bất thần nhàn nhạt mà nhìn chính mình, ánh mắt ẩn giấu mấy phần bình tĩnh cân nhắc. Vì thế nàng nở nụ cười. Tạ đạo hưu tán thưởng, ác quan không ác quan là so đo không tới, nhưng trên đời này có câu nói, lại tổng không thể bàn cãi. Địch nhân của địch nhân, đương vì bằng hữu, kẻ thù, tất nhiên là đồng minh. Tạ đạo hưu cần gì bội phục ta? Nên là ta muốn cảm tạ tạ đạo hưu mới là. Lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Này mơ hồ lộ ra điểm đối chọi gay gắt cảm giác, quả thực như là về tới lúc trước cùng thăm Thanh Phong ám ẩn giới thời điểm, mỗi một câu bên trong đều cất giấu chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe minh bạch, cảm thụ đến rõ ràng lời nói sắc bén cùng hàn quang. Lục Hương Lanh xem hai người bọn họ ánh mắt, lại một lần nhiều chút tìm kiếm. Khúc Chính Phong lại là tùy ý điểm điểm bên chân thượng Sở Giang Vương thể xác, nói, kiến sầu đạo hữu này một vị phán quan bằng hữu, hành sự nhìn như quái đản, kỳ thật cực có kết cấu. Đấy lòng lích lợi cân nhắc mà như thế rõ ràng người, tuyệt không đến một câu nhịn thật lâu liền thốt khởi giết người, còn dám ở xong việc hồi bắt Phương Diêm Điện, nghĩ đến không phải lâm thời nảy lòng tham giết người, mà là phụng mệnh giết người. Như thế, đảo không cần lo lắng này an nguy. Ta chờ vẫn là chủ tính một phen, tính tính kế tiếp nên như thế nào làm đi. Phụng mệnh giết người. Này suy đoán không thể nghi ngờ thập phần không thể tưởng tượng, chỉ sợ thay đổi người khác nghe thấy, đều phải lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, nhưng trước mắt thanh tỉnh ở đây vài người. Kiến Sầu là tán đồng gật gật đầu, Tạ Bất Thần mặt không gợn sóng, Lục Hương Lánh như suy tư gì, thế nhưng không một cá nhân phản bác. Hiển nhiên, đại gia tưởng mặc dù không phải phụng mệnh giết người, cũng tương đi không xa. Kế tiếp sự tình liền không có gì nghi vấn. Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần thù hận không phải một ngày hai ngày, Trương Thang cùng Tạ Bất Thần thù hận càng không phải tưởng là có thể giải quyết, trước mắt đích sắc còn có cái cục diện rối rắm chờ mọi người thu thập, vì thế đều ăn ý mà gác lại hạ sở hữu mãnh liệt mạch nước ngầm. Trước đem trong đại điện cục diện xử lý thỏa đáng. Kia vô thường tộc trưởng lão Không Ẩn, sớm tại bị Tạ Bất Thần chế trụ thời điểm, cũng đã hôn mê bất tỉnh. Này vốn chính là cái bắt nạt kẻ yếu, thập phần không còn dùng được. Kiến Sầu đem hắn từ hôn mê bên trong đánh thức, lược thi thủ đoạn, dọa hắn một dọa, liền bách hắn đi vào khuôn khổ, kêu hắn đối hôm nay việc giữ kín như bưng. Tạ Bất Thần, Lục Hương Lanh cùng Kiến Sầu, Khúc Chính Phong, tác phân công nhau hành động. Gia Diêm Quân ngã xuống như vậy đại sự tình, thả lại đã được đến đóng cửa vọng đài hạ huyền lệnh quyết, Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh hai người đương nhiên không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, liền sấn người khác còn chưa phát hiện, từ này trong đại điện lặng yên không một tiếng động mà rời đi, phản hồi quỷ môn quan ngoại thập cửu châu kia phương thông báo tình huống. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong lại có khác tính toán. Hai người bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, lại tin tưởng Trương Thang có bãi bình chuyện này năng lực, thế nhưng không vội mà đi, chỉ biến trở về liên chiếu, tiêu mưu bộ dáng, nằm xuống tới trang bị thương nặng. Trang ất. Qua hai khắc, nguyên bản chỉ canh giữ ở đại điện bên ngoài phán quan, cuối cùng rắc ra vài phần không thích hợp. Hắn tiến vào vừa thấy, liền bị bên trong cảnh tượng dọa sợ, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Thật vất vả mới bỏ đến Sở Giang Vương kia thi thể bên cạnh, đã nhận do gương mặt kia, liền hoảng sợ mà kêu to lên. Sự tình lập tức liền lớn. Toàn bộ vọng đài nơi dừng chân đều bị kinh động, nhân tâm hoảng sợ, Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong bị người ba chân bốn cẳng mà nâng đi xuống. Tỉnh tới lúc sau tự nhiên bị rất nhiều đề ra nghi vấn, nhưng hai người sớm đoán trước đến này tình hình, đáp đến tích thủy bất lậu. Hỏi đến đế là ra chuyện gì, chỉ ngôn bọn họ đi vào lúc sau, kia thập cửu châu hai gã tu sĩ thốt khởi làm khó dễ, thế nhưng đưa bọn họ chế trụ, cũng đã thương bọn họ, hôn mê phía trước chỉ mơ hồ nghe thấy nói đại phán quan Trương Thăng tới, lúc sau đã xảy ra cái gì liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Rốt cuộc hai người bọn họ không tính là cái gì, ba lần sau liền không ai hỏi lại. Nhưng thật ra vì bọn họ cưỡng bức trưởng lao Không Ẩn, ở đối mặt các loại đề ra nghi vấn thời điểm, có vẻ thống khổ bất ham, chỉ mịt mờ về phía thẩm vấn người lộ ra chính mình đối Trương Thang hoài nghi, lại cũng không nói thẳng minh bạch, như thế liền có thể duy trì được này một mảnh mãnh liệt mạch nước ngầm, làm 10 đại quỷ tộc, bát phương diêm điện chi gian lẫn nhau nghi kỵ. Rốt cuộc, Tần Quảng Vương điện hạ đại phán quan Trương Thang tới một chuyến quỷ môn quan vọng đài, vừa lúc hảo đụng phải bên trong đánh nhau rồi. Lại ở Sở Giang Vương chết lúc sau dường như không có việc gì mà rời đi, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Ai có thể không nghi ngờ hắn đâu. Nhưng kiêng kỵ cũng liền kiêng kỵ ở hắn này Tần Quảng Vương điện phán quan thân phận thượng, mọi người tổng phải nghĩ lại tưởng, hắn như vậy tu vi, dựa vào cái gì sát Sở Giang Vương. Cùng kia hai cái mất tích thập cửu châu tu sĩ có quan hệ. Người khác giả trang. Hoặc là cái gì mặt khác càng nghe rợn cả người khả năng. Nói ngắn lại, sự tình đến này một bước. Cũng đã cùng liên chiếu tiêu mưu không có gì quan hệ. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong tính toán, cũng tách ra hành động. Khúc Chính Phong cầm hạ huyền lệnh quyết lưu tại quỷ môn quan vọng đài, để ngừa ngoài ý muốn, Kiến Sầu tắc nhìn thời cơ đã là thành thục, quyết định mượn vô thường tộc bổ trinh quỷ binh việc, lại hướng 18 tầng địa ngục một chuyến, đem chờ ở thứ 18 tầng địa ngục Ngai Sơn, tinh hải tu sĩ mang ra. Trong lúc, quỷ môn quan trước, tranh chấp không ngừng. Thập Cửu Châu cùng cực vực lại lần nữa đã xảy ra mấy tràng giao chiến, lẫn nhau có thắng bại. Như vậy cục diện bế tắc đã giằng co thật lâu, mấy ngày liền tới, mọi người đều đã thói quen. Duy độc Phó Triều Sinh lần cảm nhàm chán. Vâng! Người ở quỷ môn quan trước trên chiến trường, hắn nhẹ nhàng búng tay về phía trước một chút, liền có một chút gạo lớn nhỏ màu xanh lục huỳnh quang, tự hắn đầu ngón tay bay ra, rơi vào thủy triều cực vực quỷ binh trong trận. Thoáng chốc liền như lọt vào chảo dầu. Lấy huỳnh quang rơi xuống đất chỗ vì trung tâm, phạm vi 10 trượng nội sở lập sở hữu quỷ binh, toàn nháy mắt bị lan tràn khai lục quang nuốt hết, nhất thời thê lương mà thảm gào ra tiếng. Một lát sau, thế nhưng hóa thành huyết yên từng đợt, chống rông tiêu tán. Siêu tuyệt thủ đoạn, tàn khốc sát phạt. Mấy ngày qua Phó Triều Sinh đã thập phần đầy đủ về phía Thập Cửu Châu còn lại tu sĩ, triển lãm qua hắn sâu không lường được lực lượng. Giờ này khắc này, càng lệnh người ghé mắt. Trên chiến trường tình thế tuy rằng hỗn loạn, nhưng một chút quét sạch phạm vi 10 trượng quỷ binh, thả vẫn là như vậy sởn tóc gãy cảnh tượng. Kia vô số quỷ binh thê lương thảm gào, thực sự lệnh nhân tâm lãnh. Trung vực tu sĩ này bên, Phong Ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại xa xa nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, chỉ cảm thấy Ngai Sơn này một vị lai lịch thần bí đạo hữu, sát phạt thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn, mắt thấy như vậy thảm trạng, trên mặt mà ngay cả nửa điểm xúc động đều không có. Đó là bọn họ như vậy người đứng xem thấy, đều rắc quá mức máu lạnh. Trương Viễn Đại lắc đầu nói, rốt cuộc không phải tộc ta. Đứng ở hắn bên cạnh người chính là Bắc Vực Âm Tông trưởng Tông Huyền Nguyệt Tiên Cơ, hắn lời này thanh âm tuy rằng không lớn, lại là bị nàng nghe xong cái rõ ràng, lập tức liền nhàn nhạt cười nói, trước mắt đại gia cộng khiêng cực vực, Trương trưởng môn nghĩ như vậy sợ không nhiều đúng không? Nói cẩn thận mới là. Trương Viễn Đại trong lòng dùng mình, trong lòng tuy không cảm thấy chính mình đem nói sai rồi, nhưng rốt cuộc Huyền Nguyệt Tiên Cơ rất có uy nghiêm, thả địa vị cũng cao thượng hắn một đoạn, lại là nữ tu, liền cũng không cái cỏ cái gì, chỉ ngậm miệng không nói. Bên cạnh người thấy thế, đương nhiên cũng không nói chuyện nữa. Chỉ là mọi người trong lòng rốt cuộc đều là cái gì ý tưởng, liền chỉ có chính mình đã biết. Quỷ môn quan trước, Chu Hoàn qua bích, trung cực bình thản. Hai bên liền tại đây bình nguyên phía trên giao chiến, ngươi tới ta đi, rồi lại cũng không đem hết toàn lực. Vô luận Thập Cửu Châu như thế nào mãnh công, cực vực cũng không bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, mà là tình nguyện hy sinh rất thượng chiến trường quỷ binh. Quy mô nhỏ giao chiến, rằng có hai cái canh giờ. Phó Triều Sinh rõ ràng có thể cảm giác ra tới, theo lúc này đây một lần giao chiến quá khứ, hai bên đã dần dần thăm minh bạch đối phương chi tiết, cực vực một phương ở chiến trung đầu nhập binh lực đã bắt đầu gia tăng, hôm nay tấn công tới này sóng quỷ binh, rõ ràng so ngày xưa cường vài thành. Nhưng này cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Cực vực lui binh lúc sau, hắn liền xuyên qua đám đông, một người trở về đi. Hắn bên hông treo kia chỉ túi gấm thượng thêu phun bong bóng hắc cá chép, phảng phất là đã nhận ra hắn khó được tối tăm bực bội tâm tình, buồn bã nói, nô sớm có dự kiến trước, kêu ngươi chớ có tùy thời khai vũ trụ song mục hạt xem. Nhân tộc có câu nói rất đúng, tuổi tác đã đại, thận trọng dùng mắt, nhìn kỹ hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ? Lấy ngươi phủ du tộc thọ mệnh tới tính, một ngày đó là cả đời, ngươi sống nhiều ít đời, thả tỉnh tỉnh đi. Lại tới ồn ào. Phó Triều Sinh kỳ thật cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Ước chừng vẫn là bởi vì kiến sầu không ở đi. Tuy rằng Nhai Sơn người nhìn qua đều cũng không tệ lắm, nhưng trước mắt hắn ở Thập Cửu Châu trong trận, không chỉ có muốn cùng Nhai Sơn tu sĩ giao lưu, còn sẽ thường xuyên cùng với dư tu sĩ giao thoa, kia ở chung cảm giác liền không lớn thoải mái lên. Những người này thật khó cùng hắn bạn cũ so sánh với. Mặc kệ là tầm mắt, tính tình, vẫn là lời nói việc làm. Ước chừng là nhận thức kiến sầu sớm nhất, tâm hệ nàng sâu nhất, cho nên thấy nàng cùng tộc, liền không khỏi đều lấy nàng vì thước đo đi cân nhắc, vì thế cảm thấy ai đều không bằng. Nhân thế gian đáng ghê tởm sự tình, Phó Triều Sinh lại không phải chưa thấy qua. Hắn đại ở trong đám người, không được tự nhiên. Lập tức đi ở đám đông, chỉ hồi kia cá chết nói, mặc kệ, ta muốn xuất quan. Xuất quan, ra cái gì quan? Một đạo thanh âm bỗng nhiên liền từ phía sau cắm lại đây, không đứng đắn rất nhiều còn mang theo tràn đầy kinh ngạc, đúng là nhéo đùi gà đuổi theo vừa lúc nghe thấy hắn nói chuyện phù đạo sơn nhân. Ngươi người, a không, yêu không phải ở chỗ này đâu sao? Phó Triều Sinh không cần quay đầu lại đều biết là ai. Rốt cuộc này tùy tùy tiện tiện thanh âm, tùy tùy tiện tiện ngôn ngữ, còn có thổi qua tới đùi gà mùi hương, thật sự quá rõ ràng. Hắn không nghĩ giải thích rất nhiều. Xuất hiện ở chỗ này, bất quá là bởi vì muốn thăm đến luân hồi bí mật, một giải phù du nhất tộc Triều Sinh mộ chết chi mệnh số, càng quan trọng chính là đáp ứng rồi kiến sầu muốn giúp nàng nhìn xem Tạ Bất Thần rốt cuộc đều đang làm cái gì. Nhưng hiện giờ Tạ Bất Thần không ở, hắn đương nhiên không cần đãi tại nơi đây. Hợp tình hợp lý. vì thế chỉ hồi phù đạo sơn nhân nói, xuất quan chính là xuất quan, phi ra không thể. A, phù đạo sơn nhân hoàn toàn không rõ hắn lời này lo dịp ở nơi nào, căn bản nghe không hiểu cái gì ngoạn ý nhi, có chút há hốc mồm. Phó Triều Sinh xoay người muốn đi. Ai ngờ tưởng, đúng lúc vào lúc này, phía trước một tiếng kinh hô vang lên, mang theo một loại vui mừng khôn xiết kích động, to lớn vang dội cực kỳ, đã trở lại. Côn Ngô Tạ đạo hữu đã trở lại. Phương nâng lên bước chân, tức khắc cứng đờ. Không lời nào để nói, đột nhiên rất muốn giết người. Tác giả có lời muốn nói, 1/4. 484 chương 484 dấu trời qua biển. Trước đó không lâu Tạ Bất Thần phụng hành hư chân nhân mật lệnh, nhập quỷ môn quan, tham đài, hiện giờ trở về, bình yên vô sự, không một người thiệt hại, không thể nói không phải kỳ tích. Mọi người mắt thấy hắn cùng Lục Hương Lánh từ nơi xa đi tới, đều thán phục. Một thân thanh bảo như ngưng sơn yên thủy mặc, nói chung cũng bất đồng người khác nói chuyện, liền trực tiếp đi vào chỗ cao qua bích thượng quan chiến hoành hư chân nhân trước người, đi trước thi lễ. Thập Cửu Châu còn lại mấu chốt nhân vật, đương nhiên cũng vào giờ phút này tụ lại đây. Hoành hư chân nhân lược vừa thấy hắn tình huống, liền biết hắn thật có bị thương, chỉ là trước mắt đã không có trở ngại, liền áp xuống tới không hỏi, gọn gàng yếu hại hỏi, sự tình như thế nào. Không phụ sư tôn gửi gắm, vào được quỷ môn quan dò xét vọng đài tình huống, nhưng nói vừa ý ngoại gặp Nhai Sơn Kiến Sầu đạo hữu cùng Minh Nhật Tinh Hải Khúc Kiếm Hoàng, chưa như kế hoạch giống nhau đi đến khống chế vọng đài chi lệnh quyết. Tạ Bất Thần đúng sự thật lấy cáo. Cơ hồ là ở Kiến Sầu, Khúc Chính Phong hai người danh hảo ra tới nháy mắt, mọi người liền tủng nhiên cả kinh. Kiến Sầu tiểu hữu, sao có thể? Hơn nữa như thế nào sẽ cùng Minh Nhật Tinh Hải ở bên nhau? Bọn họ như thế nào tiến cực vực? Từ quỷ môn? Không nghe nói nha. Xảy ra chuyện gì? Kinh ngạc thanh âm, mang theo vài phần không dám tin tưởng hoài nghi, ở từng mảnh khe khẽ nói nhỏ chung, đông nhiên liền truyền mở ra. Không ít người đều đem kinh nghi ánh mắt đệ hướng về phía Nhai Sơn tu sĩ. Ở đây đại bộ phận Nhai Sơn tu sĩ đều là vẻ mặt mờ mịt, cùng mọi người giống nhau kinh ngạc. Trường môn Trịnh Yêu biểu tình cùng người khác giống nhau như lúc. Đương nhiên, người khác là thật sự, hắn là Trang. Hoành hư chân nhân sớm đã thấy rõ, đoán ra Nhai Sơn cùng Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ chậm chạp không đến, còn tìm ra rất nhiều lấy cớ, nhất định là sau lưng có điểm cái gì không thể cho ai biết như hoa. Nhưng hắn cũng trăm triệu không liêu. Hai người kia thế nhưng không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở cực vực, hơn nữa vẫn là ở các tu sĩ buồn không nên đến quỷ môn quan sau. Lưỡng đạo trắng bệch lông mày tức khắc nhíu lại, hắn khó tránh khỏi hướng kia đầu mới đi tới phù đạo sơn nhân nhìn thoáng qua. Rốt cuộc vẫn là áp xuống lập tức dò hỏi Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong như thế nào sẽ xuất hiện ở quỷ môn quan sau. Rốt cuộc thời gian chiến tranh, thế cục đặc thù. Hắn nếu mở miệng dò hỏi, không thể nghi ngờ là làm mọi người biết hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả, làm người biết Nhai Sơn Côn Ngô Chi Gian đã lẫn nhau không tín nhiệm, mâu thuẫn không thể di hợp. Tương phản, không dò hỏi, các người khác chỉ đương đây là bọn họ đã sớm an bài tốt. Hoành hư chân nhân chỉ hỏi Tạ Bất Thần nói, kia lệnh quyết nên là nắm ở hai người bọn họ trong tay. Đúng vậy. Tạ Bất Thần tâm tư thoáng vừa chuyển, dễ như trở bàn tay suy nghĩ cẩn thận hoành hư chân nhân lược quá Kiến Sầu, Khúc Chính Phong hai người không hỏi nguyên nhân, liền cũng không hề nhắc tới lời này, chỉ trả lời phía trước ở quỷ môn quan hạ vọng đài trong đại điện cùng Kiến Sầu chủ tính tốt kế hoạch. Kiến Sầu đạo hữu ngôn, hai người bọn họ cải trang giả dạng xen lẫn trong cực vực bên trong, hành sự rất là phương tiện. Đóng cửa vọng đài lệnh quyết đã tới tay, kế tiếp đó là tìm kiếm thích hợp thời cơ, hoàn toàn hướng cực vực khai chiến, hai bên nội ứng ngoại hợp. Nên có thể có xuất kỳ bất ý, đánh út kỳ hiệu. Vứt bỏ hai người tại sao xuất hiện ở cực vực này thật lớn nghi hoặc, Tạ Bất Thần giờ phút này chi ngôn, quả thực coi như là một cái phân chấn nhân tâm rất tốt tin tức. Mọi người vừa nghe, liền biết trước mắt cục diện bế tắc ít ngày nữa nhưng phá. Vọng đài đều đã nắm giữ ở bọn họ một phương trong tay, đánh hạ này quỷ môn quan lại có gì khó. Ngay cả hoành hư chân nhân nghe xong, đáy mắt đều có một lát hoảng hốt ngơ ngẩn, phảng phất không dự đoán được chuyển cơ tới như thế quan trọng. Càng không có dự đoán được này phát triển. Vốn dĩ, vọng đài việc, hắn phái Tạ Bất Thần đi. Trước mắt lại cố tình bị Kiến Sầu, Khúc Chính Phong hai người nhanh chân đến trước. Nghiêng hai vừa nghe, mọi người giờ phút này đàm luận đều là Nhai Sơn thắng vì đánh bất ngờ Kiến Sầu đạo hưu cùng Kiếm Hoàng bệ hạ thủ đoạn quả thực quỷ thần khó lường chi ngôn, liền giác đáy lòng vi diệu, đã ẩn ẩn nhận thấy được phù đạo rốt cuộc là muốn cùng hắn tranh cái gì, tính cái gì. Nhưng thật ra Tạ Bất Thần đối này hết thảy không hề cảm giác. Hoặc là cảm giác được cũng hoàn toàn không để ý, chỉ ngước mắt nhìn không lên tiếng hoành hư chân nhân liếc mắt một cái, nói, ngoài ra, còn có một chuyện, không thể không báo cáo sư tôn. Hoành hư chân nhân nói, chuyện gì? Tạ Bất Thần liền rũ mắt, bình tĩnh trả lời, cực vực bắt điện diềm quân trùng, đệ nhị điện sở Giang Vương, đã là ngã xuống. Đã chết. Cực vực bắt phương thành hạ, chuyển sinh trì bạn, Tần Quảng Vương khoanh tay đứng ở sạn đạo cuối, như cũ nhìn kia vì dòng nước bao vây thật lớn dịu quỷ, trong thanh âm nửa điểm không có đối Bát Phương Diêm Điện thiếu một vị diêm quân sự thật tức giận, bình tĩnh thật sự, giống như chết chính là cái người xa lạ giống nhau. Trương Thang liền đứng ở hắn phía sau, trả lời, hạ quan tự mình động tay, sắc đã ngã xuống. Nhưng ngày hôm trước trộm tới kia hai gạ thập cửu châu tu sĩ, lại nhân cơ hội bỏ chạy, là hạ quan sơ hở, hành sự bất lực. Trộm tới thẩm vấn cũng không có tác dụng gì. Tần Quảng Vương cười một tiếng, thập cửu châu thế cục, tóm lại cũng liền như vậy, liền tính bắt được người hỏi ra điểm thứ gì, này chiến cũng là một hồi khổ chiến. Kia hiện giờ quỷ môn quan không người tòa chấn. Trương Thang tự sẽ không phản bác Tần Quảng Vương, chỉ là nghĩ đến quỷ môn quan hiện giờ cục diện, nhíu mi, nhìn về phía Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương bóng dáng, cơ hồ muốn cùng quanh mình hắc ám hòa hợp nhất thể. Chỉ có chuyển sinh trì, gợn sóng thượng nhộn nhạo kỳ dị ngân quang. Hắn trầm ngâm một lát, liền nói, Sở Giang vừa chết, hắn nên thành thật rất nhiều, tạm không dám sau lưng động cái gì tay chân tinh kế. Quỷ môn quan chính là ra vào ta cực vực môn hộ, theo sát sau đó đó là uổng mạng thành. Quỷ môn quan một thất, tắc uổng mạng thành khó giữ được. Nay chiến chính là đầu chiến, không thể thua. Ngươi liền đi trước thứ 6 điện, thỉnh Thái Sơn Vương hướng quỷ môn quan đi, chủ trì đại cục. Hạ quan này liền tiến đến. Trương Thang lĩnh mệnh, liền muốn lui ra. Tần Quảng Vương lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn một cái, kia bình đạm ánh mắt cũng không có giữa trời đất này bất luận cái gì vật còn sống nên có tính tình, có một loại gần như với đạo lạnh nhạt, chỉ đối hắn nói, Sở Giang Vương chết, đệ nhị điện không, hiện giờ là ở thời gian chiến tranh, đại thời cơ hơi hoãn, liền nên có người bổ khuyết này thiếu. Ngươi là bổn điện dưới trướng đệ nhất phán quan, nếu có này tâm, liền có thể vì chính mình chủ tính một phen. Lời tuy bình đạm, ý lại kinh người. Trương Thang nghe vậy không khỏi nâng đôi mắt, tại đây một mảnh yên tĩnh trong im lặng đối thượng Tần Quảng Vương hiểu rõ ánh mắt, tựa hồ lĩnh hội hắn ý tứ, mới trọng rũ đôi mắt, chậm rãi nói, đúng vậy. Dứt lời, Tần Quảng Vương chưa nói nữa ngữ. Vì thế hắn mới rốt cuộc từ đây gian rời khỏi, hướng trong hư không thứ 6 Thái Sơn Vương điện đi. Một khắc đầu, Kiến Sầu đã là hóa thân vì liên chiếu, y đi theo lúc trước cùng Khúc Chính Phong định ra kế hoạch, mượn bổ Trinh Quỷ Bình chi danh, một lần nữa tiến vào thứ 18 tầng địa ngục. Phế Tích Hạ Động phủ, Ngai Sơn Tinh Hải hai phái tu sĩ toàn ở. Nàng đêm này hai ngày phát sinh sự tình cùng trước mắt bên ngoài thế cục, nhất nhất báo cho mọi người, liền muốn đem mọi người từ thứ 18 tầng địa ngục bên trong mang ra. Chẳng qua, sự tình lại không dễ dàng như vậy. 18 tầng địa ngục, một tầng địa ngục đó là một tầng trạm kiểm soát. Lúc trước nàng cùng Khúc Chính Phong có thể bình yên vô sự mà thông qua, hoàn toàn là bởi vì hai người bọn họ tu vi cao thâm, lại ngụy trang thành liên chiếu cùng Tiêu Nghiêu, mới chưa bị người phát giác. Mà trước mắt, ôm tiểu trồn phương tiểu tà, xem Kiến Sầu trong mày, liền đầu góc linh quang mà nghĩ tới nàng ở suy xét cái gì, chỉ chấp chấp mắt đề nghị nói, đại sư bá, chúng ta người đông thế mạnh, sao không dứt khoát từ 18 tầng địa ngục một đường sắt đi ra ngoài, cho bọn hắn sát xuyên. Sát xuyên 18 tầng địa ngục. Hiếu chiến thả nhiệt huyết tiểu tử, ý tưởng vẫn là thập phần làm nhân tâm động. Nhưng là sao? Kiến Sầu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, chỉ nói, chiến chưa khởi, cục chưa định, tự lộ dài ngắn đó là thụ người lấy bính, không khôn ngoan. Đó là có thể cường sát đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể tận tổn thực lực. Kia làm sao bây giờ? Phương tiểu tà trên người mỗi một cây xương cốt đều kêu gào suy nghĩ đánh nhau, tưởng chiến đấu, thấy Kiến Sầu như thế bình tĩnh lý trí, nửa điểm đều không vì hắn đề nghị sở động, liền bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng, phiền não rồi lên. Kiến Sầu đáy mắt lại lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa thần quang. Lúc này hiện lên ở nàng trong óc, chỉ là lúc trước ở đi hướng vọng đài nửa đường thượng ngộ tạ bất thần thiết trận phục kích khi, cũng đã hiện ra tới cái kia vẫn luôn không có được đến giải đáp nghi hoặc. Tạ bất thần là dựa vào cái gì, thần quỷ không bắt bẻ mà thông qua quỷ môn quan. Là từ bên con đường vòng qua đi. Vẫn là có càng kinh thế hãi tục phương pháp. Cùng người này có quan hệ đủ loại ngày xưa chi tiết, đều tại đây chỉ khoảng nửa khắc bay nhanh mà từ nàng nơi sâu thẳm trong ký ức bay ra tới. Trí kế, chu tính, binh pháp. Nàng ý thức chỗ sâu trong linh quang đống nhiên lóe một chút, tức khắc cười ra tiếng tới, thế nhưng trực tiếp đứng dậy nói, chúng ta đi. Đi. Phương tiểu tà, thậm chí những người khác đều ngây ngẩn cả người, mờ mịt khó hiểu, nàng đây là nghĩ đến đi ra ngoài biện pháp. Đi như thế nào? Kiến Sầu ngữ không kinh người chết không thôi, nhưng luôn nói, dấu trời qua biển, đương nhiên muốn từ bọn họ dưới mí mắt đi. Tác giả có lời muốn nói, 2, 4, 485 chương 485 lang tới. Ngươi nói. Một trận chiến này, thua vẫn là thắng A. Ai hắn nương biết? Ai, chỉ mong vận khí tốt điểm đi. Cũng là, nhưng nghe nói lần trước quỷ môn quan vọng đài bên kia truyền, nói thập cửu châu tu sĩ nắm giữ thần không biết, quỷ không hay tiến vào quỷ môn quan phương pháp, làm đến quỷ tâm hoảng sợ. nói không chừng là đào động tiến vào đâu. Ha ha ha, lại đào đến chúng ta địa ngục tới liền có ý tứ. Đi. Ta là thật tò mò a. Kia cũng không kia 8 ngày bản lĩnh, có thể đào tiến địa ngục tới, đồ cái gì nha. Nay 18 tầng trong địa ngục hiện giờ đều là các tộc ở mộ binh quỷ binh, tiến vào không phải tìm chết sao. Trông coi đệ thập tầng địa ngục trưởng ngục tư hai gã quỷ lại, một cái cầm đem thật dài đoạn kiếm, một cái khác khiêng đem chậm rãi trường đao, liền ỉ ở trưởng ngục tư chỗ cao, hặt cho chuyện bọn họ vô pháp tả hữu chiến cuộc, chán đến chết mà ngắp giải. Gần nhất 18 tầng địa ngục, thật sự là quá náo nhiệt. Từ 80 năm trước đỉnh tranh ở địa ngục cử hành sau, vẫn là đầu một hồi. Bát Phương Diêm Điện hạ lệnh, muốn 10 đại quỷ tộc ở toàn bộ cực vực trong phạm vi mộ binh quỷ binh tham chiến, hứa hẹn hứa lấy lập chiến công giả hậu lộc, có người tham sống sợ chết không chịu đi, nhưng có người đương nhiên thèm nhỏ dại với này đó hứa hẹn cùng tương lai tiền đồ, nghĩa vô phản cố mà tham dự mộ binh. Nơi này, tự lấy 18 tầng địa ngục chi ác quỷ nhất tích cực. 10 đại quỷ tộc đều thực thông minh, đều biết cực vực quỷ tu chung, duy độc có này 18 tầng địa ngục bên trong ác quỷ nhất nguyện ý hưởng ứng mộ binh, nhất nguyện ý lao tới chiến trường, cho nên hiện giờ địa ngục liền trở thành quỷ binh mộ binh quan trọng nơi phát ra. Thậm chí còn có, hai gã quỷ lại nghe nói, gần nhất các đại phán quan bút hạ, có tội nên tiến 18 tầng địa ngục chịu hình tân quỷ đều nhiều rất nhiều. Này rốt cuộc có phải hay không ngẫu nhiên, đương nhiên khó mà nói. Hai quỷ lại cũng không dám hướng Diêm quân gia ra nhóm cập 10 đại quỷ tộc vì gia tăng quỷ binh mộ binh hiệu quả mà ám làm thủ đoạn như vậy đại nghịch bất đạo phương hướng suy đoán, tả hữu bọn họ cũng chính là cái ở 18 tầng địa ngục trong cửa, lại nghe nói thập cửu châu tu sĩ nắm giữ thần bí phương pháp, có thể tùy ý ra vào quỷ môn đóng, cho nên muốn tưởng vẫn là đại ở trong địa ngục an toàn, giữ được chính mình mạng nhỏ nhất quan trọng. Bất quá phía dưới những người đó ý tưởng, đã có thể không giống nhau. Này không... Xa xa lại thấy thật dài một cái đội ngũ, giống một cái thật dài hát xà giống nhau, hướng về trưởng ngục tư phương hướng tới. Nhưng chờ đi được gần một ít mới phát hiện, bọn họ không phải một chi đội ngũ, cũng hoàn toàn không đến từ cùng cái quỷ tộc, mà là trước sau 4 bát quỷ tộc mộ binh tới quỷ binh xếp hạng cùng nhau. Đi đầu chính là điểu miệng tộc, tiếp theo là ngày du tộc, đệ tam là vô thường tộc, nhất mặt là quỷ vương tộc. Liếc mắt một cái vọng, mênh mông cuồn cuộn. Đếm trên đầu ngón tay tính tính, ít nói cũng có 2.000 người. Này thật đúng là khó được đại trường hợp. Gần đoạn thời gian từ 18 tầng địa ngục đi ra ngoài quỷ binh thật sự quá nhiều. Tự Tần Quảng Vương hạ lệnh sau này dăm 3 bữa thời gian, 16-7 bát là có, mỗi cách mấy cái canh giờ liền có một bát, nhiều nhất thời điểm một canh giờ quá 8 bát. Nhưng như trước mắt như vậy đồng thời tới 4 bát, thật sự ít có. Nghĩ đến là mộ binh quỷ binh cuối cùng kỳ hạ gần, quỷ môn quan chiến trường bên kia muốn động thật, này đây ai cũng không dám chậm trễ, đều phải đuổi ở kỳ hạn phía trước đem người an bài đúng chỗ. Trường ngục tư bên này nhìn thấy như vậy đại trường hợp, tự nhiên càng không dám chậm trễ. Lệnh bài một lấy, liền trực tiếp vì điểu miệng tộc khai đi thông thượng tầng địa ngục thông đạo. Như thế nhưng thật ra một chút tình việc, chỉ nhìn điểu miệng tộc đi rồi, ngày du tộc đi rồi, vô thường tộc đi rồi, quỷ vương tộc đi. Đảo không cần phiền toái mà khai 4 hồi thông đạo. Chỉ là nhìn này một đám tuy rằng hình thù kỳ quái nhưng xem một cái thật sự khó có thể nhớ kỹ quỷ binh từ chính mình trước mặt trải qua. Lúc đầu còn có ý tứ, lâu rồi liền cảm thấy nhàm chán, khó tránh khỏi phân thần đánh áp. Thẳng đến đệ tam bắt vô thường tộc mộ binh quỷ binh lại đây, từ trưởng ngục tư đến phía dưới quỷ lại, mới bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, hoàn toàn bị đi đầu đi tới kia một người tư dung diễm dạ nữ tu kinh diễm, vô luận như thế nào cũng rời không ra ánh mắt. Nhưng thấy kia chân trần huyền bào nữ tu chuyển mắt, hướng bọn họ xinh đẹp cười. Trong nháy mắt kia thật là mãn thế giới hoa nhi đều khai, trong lòng bang bang nhảy cái không ngừng. Như là một chút bị một cái ôn nhu cánh tay túm vào sắc y giới thiên, mạng đầu góc đều là khỉ niệm, ra đều ra không được. Vẫn luôn chờ đến kia nữ tu biến mất, chỉnh chi vô thường tộc 500 nhiều người quỷ binh đội ngũ đều đi qua đi, quỷ vương tộc quỷ binh đi lên tới, mọi người đều còn si ngốc mà nhìn. Này con bà nó là thấy người sao? Xếp hạng cuối cùng quỷ vương tộc quỷ tu nhóm quả thực tích tụ tới rồi cực điểm, không rõ hôm nay làm sao vậy, lao xếp hạng bên quỷ tộc mặt sau. Hiện tại tầng này càng tốt. Dứt khoát xếp hạng 1.600 quỷ binh mặt sau, phải đợi người đều qua bọn họ mới có thể quá. Ta môn. Như thế nào đều ghé vào hôm nay, còn đều ghé vào canh giờ này. Nhưng mặc dù là như vậy rõ ràng oán giận, cũng chưa có thể đem trưởng ngục tư bên này mọi người hồn phách cấp gọi trở về, chỉ phân biệt rõ, thật dài mà than một tiếng, không hổ là vô thường tộc đệ nhất mỹ nhân A, thật là đẹp. Sau nửa canh giờ, cực vực các thổ, hưởng mạng thành cùng quỷ môn quan trung gian một mảnh cánh đồng hoang vu. Một đường ở 18 tầng trong địa ngục dẫn tới tầng tầng kinh ngạc cảm thán liên chiếu, rốt cuộc buông xuống khỏe miệng nàng đã cong đến có chút cứng đờ trình độ, nhàn nhạt mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thành. lại đây. Thế nhưng liền như vậy lại đây. Mọi người hồi tưởng khởi này mạo hiểm lại lớn mật một đường, nửa đường hiểm nguy trùng trùng, hiện giờ thật đứng ở này một mảnh hoang vắng cực vực ác thổ phía trên, quả thực không thể tin được. Bọn họ đều làm cái gì? Lấy người sống chi thân, mạnh mẽ giả trang thành cực vực 10 đại quỷ tộc chung ngoại hình cùng người nhất tương tự vô thường tộc cũng liền thôi, kiến sầu thế nhưng còn sáng tạo khác người mà làm dư lại kia bộ phận người lại giả trang một khắc cùng người tương tự ngày du tộc. Trừ cái này ra nửa điểm ngụy trang đều không có. Cũng căn bản không vòng khác nói. Thật liền như kiến sầu lời nói, công khai, nửa điểm cũng không mang theo túng mà từ nhân ra mí mắt phía dưới quá. Cho dù có ngụy trang, kia cũng cùng trần trụi buôn không khác nhau. Trời biết bọn họ trong lòng nhảy đến độ cùng nổi trống giống nhau, sợ này bí quá hóa liều nhất chiêu chơi tập rớt, hoặc là trưởng ngục tư bên kia một cái không cẩn thận hoài nghi thượng, đã có thể xong đời. Nhưng thế nhưng thật sự liền như vậy lại đây. Không chỉ có lại đây, bọn họ còn ở kiến sầu bảy mưu đặt kế hạ, to gan lớn mật mà đi theo điểu miệng tộc mặt sau, càng cắm người quỷ vương tộc đội. Tình huống này, nhân gia không phát hiện tắc đã, một phát tình thế trước mắt tất một hồi đại chiến A. Dám. Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu, là thật sự dám. Đừng nói là đối kiến sầu hiểu biết giới hạn trong bên ngoài đủ loại đồn đái minh nhật tinh hải tu sĩ, chính là Nhai Sơn nhà mình môn hạ đều có một loại một lần nữa nhận thức nhà mình đại sư bá hoảng sợ cảm giác. Căn bản chính là một dân cờ bạc A. Ngay cả ngày thường lá gan nhất phì, thấy ai đều dám khiêu chiến phương tiểu tà, hồi tưởng khởi mới vừa rồi bị điểu miệng tộc cùng quỷ vương tộc hai tộc quỷ binh bao kẹp ở bên trong trường hợp. Quả thực cảm thấy liền tính là trực tiếp sát xuyên 18 tầng địa ngục cũng chưa loại này một đường treo, lo lắng để phòng tới kích thích. Phấn khởi rất nhiều, khó tránh khỏi sinh ra vài phần lòng còn sợ hãi. Hắn pha mang theo vài phần tiểu tâm mà thở phào nhẹ nhõm, mới nói ra nghẹn một đường trong lòng lời nói, làm ta sợ muốn chết. Liên như vậy một chút liền dọa sợ, ngày xưa dũng khí chạy đi đâu. Kiến sầu nghe xong, nhịn không được cười ra tới. Nàng đương nhiên biết đây là binh hành hiểm chiêu, nhưng thông qua đối toàn bộ thế cục phân tích liền biết. Chiêu này tuy rằng hiểm, nhưng thành công tỷ lệ cực đại. Rốt cuộc, Tạ Bất Thần đều có thể thông qua quỷ môn quan. Quỷ môn quan chính là âm dương giới chiến trận chiến đầu tiên hai bên tranh đoạt yếu địa, phòng ngự chi nghiêm ngặt tuyệt đối so với này nhìn như gió êm sóng lặng 18 tầng địa ngục nghiêm ngặt mấy lần. Có thể nghĩ, Tạ Bất Thần so nàng điên nhiều. 18 tầng địa ngục tuy trạm kiểm soát thật mạnh, nhưng trưởng ngục tư cũng chưa mấy cái quỷ tu, càng không cần phải nói tự Tần Quảng Vương hạ lệnh tới nay. Sớm không biết 10 đại quỷ tộc mang ra nhiều ít bát quỷ binh, xem đều xem phiền, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ. Nàng lá gan lại đại, dám đi theo tộc khác cùng nhau đi. Đội ngũ càng dài, trông coi người kiên nhẫn càng kém, nhiều lắm cũng liền có tâm tư xem cái đầu đôi. Mà bọn họ cố tình đi ở trung gian, càng có cái liên chiếu khoe khoang điểm diễm ra phong tư, đối phương không thể chú ý tới, thật sự cũng không thể trách bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ. Phương tiểu ta bị nàng cười đến pha thật mất mặt, há mồm muốn phản bác nàng. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy nàng mãn nhãn đều là lộng lẫy liêm diễm ba quang, nhất thời hái hùng khiếp vía. Nguyên bản đúng lý hợp tình thanh âm, không biết sao liền nhỏ. Hắn bất mãn mà bẹp miệng lẩm bẩm, ai có thể nghĩ đến ngươi còn chạy tới cắm nhân ra đội. Nha, còn đoán giận thượng. Kiến sầu ta hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng không đi an ủi hắn bị thương tiểu tâm linh, chỉ nhìn quanh mình địa hình, trước làm Tạ Bất Thần cho cũ, ở chỗ này dựng một tòa rất là khổng lồ ẩn nấp trận pháp, mới đưa Nhai Sơn Tinh Hải hai bên xuất khiếu trở lên cường giả tụ tập lên, công đạo kế tiếp an bài. Mọi người toàn nghe xong cái trợn mắt há hốc mồm. Quả thực so trắng trận táo bạo thông qua 18 tầng địa ngục còn muốn không thể tưởng tượng. Quá 18 tầng địa ngục tuy rằng hiểm, nhưng bọn họ tốt xấu có thể đoán được này trong đó nguyên nhân ơi, mà kiến sầu trước mắt công đạo chuyện này, lại làm cho bọn họ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, một đầu đều là mờ mịt. Này rốt cuộc là muốn làm gì? Làm theo là được. Kiến sầu trên mặt mang theo điểm mơ hồ ý cười, phảng phất là đã nghĩ tới kế tiếp hảo ngoạn trường hợp, tâm tình thế nhưng khó được có chút sung sướng lên, nói, ta bên này phải về 18 tầng địa ngục một chuyến, lại chạy về quỷ môn quan vọng đài cùng kiếm hoàng bệ hạ hội hợp. Ngươi chờ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng nhớ rõ chạy nhanh lên, ngàn vạn đừng bị người bắt lấy. Trong lòng mọi người đều cùng miêu chảo tử cao dường như, nhưng kiến sầu đưa bọn họ mang ra 18 tầng địa ngục, hành trình vốn là vội vàng. Còn muốn ở nhất định thời hạn nội mang theo mộ binh tới quỷ binh phản hồi quỷ môn quan vọng đài, tự nhiên sẽ không có thời gian cùng bọn hắn đều giải thích vài câu. Nói cho hết lời, liền vội vội vàng rời đi. Lưu lại Nhai Sơn rất nhiều tu sĩ cùng đối diện minh nhật tinh hải tu sĩ, hai mặt nhìn nhau. Qua đêm thập cửu châu tu sĩ từ 18 tầng địa ngục mang ra tới này khó nhất một quan, dư lại sự tình, đối kiến sầu tới nói, đó là nhẹ nhàng, một bữa ăn sáng, trở về 18 tầng địa ngục, ở sở thừa không nhiều lắm ác quỷ trung chọn lửa không như vậy dưa vẻo táo nước mấy trăm cái tiến vào vô thường tộc quỷ binh đội ngũ, sau đó nghênh ngang, nghiêm nghị không sợ mà lại một lần thông qua 18 tầng địa ngục thật mạnh trạm kiểm soát, mặt sau cùng không thay đổi sắc mà trở lại quỷ môn quan. Vọng đài, cùng khúc chính phong họp hội ý hợp. Lúc này, bát phương thành tới quỷ môn quan tọa trấn Diêm Quân, đã là thay đổi Thái Sơn Vương. Kiến Sầu cùng khúc chính phong đối vị này thứ 6 điện Thái Sơn Vương đều không lớn hiểu biết, nhưng đến trước mắt này vạn sự đã chuẩn bị, thậm chí liền đóng cửa quỷ môn quan vọng đài hạ huyền lệnh quyết đều ở bọn họ nơi này phân thượng, mới tới chính là ai, hiểu biết không hiểu biết, đều không sao cả. Dù sao, ở bọn họ đáy mắt, đều cùng một khối thi thể vô dị. Ở Kiến Sầu trở về ngày đó, quỷ môn quan trước liền bạo phát một hồi đại chiến. Cực vực một phương ở binh lực tập kết đúng chỗ lúc sau, cơ hồ lập tức chủ động tiến công, khởi xướng so lúc trước mãnh liệt mấy lần thế công. Ước chừng là bởi vì Sở Giang Vương chi tử, náo loạn cá nhân tâm hoảng sợ. Mới tới Thái Sơn Vương nhận được chiêu thức ấy cục diện rồi dám, nhất định phải muốn phân chấn một chút nhân tâm sĩ khí, cho nên một trận chiến này đánh đến là ý chí chiến đấu sục sôi. Thập Cửu Châu kia phương cũng chưa dự đoán được đối phương đột nhiên tới như vậy một tay, trong khoảng thời gian ngắn suýt nữa bị đánh cái trở tay không kịp, cho rằng này mấu chốt một trận chiến thắng bại liền phải tại đây một hồi phân ra tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, chính đánh đến sĩ khí như hồng khi, thế nhưng ra ngoài ý muốn. Cũng không biết cái nào vương bắt dê con, từ cực vực mấy vạn quỷ binh sau lưng tới, từ quỷ môn quan quan nội tới, thế nhưng hướng trong trận dùng hoảng sợ thanh âm hô to, Nhai Sơn. Nhai Sơn đánh lại đây. Nhai Sơn đánh lại đây. Đột nhiên vừa nghe, thanh âm này quả thực thê lương vô cùng, lộ ra một loại lệnh người sợ hãi tê tâm liệt phế. Quá vang lên. Hơn phân nửa cái chiến trường đều nghe thấy được. Đối toàn bộ cực vực mà nói, Nhai Sơn hai chữ, quả thực chính là trong truyền thuyết tác ngộng. Trong trận không ít 10 đại quỷ tộc lao tướng đều đã từng lịch quá 11 giáp trước âm dương giới chiến, nghe thấy này hai chữ khi liền sợ hãi cả kinh, nỗi lòng đột nhiên một loạn. Chính diện chiến trường có Nhai Sơn, bọn họ còn dám đánh. Nhưng bọn họ thế nhưng xuất hiện ở phía sau. Như thế kỳ quỷ việc, cơ hồ lập tức liền đảo loạn quân tâm. Rối loạn cùng hoảng sợ từ đại quân trận sau bốc cháy lên, không bao lâu giống như là ôn dịch giống nhau truyền tới trước trận đi. Mỗi người đều chiều mặt sau nhìn lại, nhưng lại không biết là ra chuyện gì. Chỉ có kia có thể kích khởi nhân tâm đế chỗ sâu trong sợ hãi Nhai Sơn đánh lại đây thanh âm, ở chiến trường phía sau quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, đảo thực sự có điểm hai mặt thụ địch hoảng loạn. Còn căn bản không chờ cực vực này phương trận trung quỷ binh các tướng lĩnh phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối diện đang cùng bọn họ giao chiến Thập Cửu Châu tu sĩ đã nhạy bén mà đã nhận ra bọn họ này phương ra điểm cái gì biến cố, nơi nào có thể không bắt lấy này rất tốt cơ hội. Lúc trước tàn khốc rằng co chiến thế, tức khắc bắt đầu nghiêng về một phía. Mặc dù là tu sĩ, hai quân giao chiến cũng chú ý một cái bài binh bố trận, nào đó ý nghĩa đi lên giảng, ở đại quy mô tu sĩ giao chiến là lúc, bài binh bố trận tác dụng so phàm nhân quân đội giao chiến khi lớn hơn nữa. Quân tâm đương nhiên cũng giống nhau. Tâm loạn trượng còn đánh cái rắm. Cực vực bên này chịu kia thình lình xảy ra một tiếng kêu gọi ảnh hưởng, phía sau quỷ binh kinh hoàng thất thố, trung gian quỷ binh mở mịt đến cực điểm, phía trước quỷ binh tạ thế sau đều rối loạn. Sợ hãi liền càng vì mở rộng, thật đúng là tưởng có người từ phía sau đánh lại đây. Như thế lo trước lo sau, nơi nào còn có thể tái chiến. Không quá hai khắc, liền bách với tình thế, tuyên cáo lần này tiến công thất bại, tạm thời lui lại. Gặp quỷ chính là, chư vị quỷ binh tướng lánh quay đầu lại một cha, sau lưng nơi nào có cái gì tấn công mà đến Nhai Sơn tu sĩ. Đều là con mẹ nó vô nghĩa. Liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Rõ ràng là bị người dùng kế chơi. Không duyên cớ bởi vì phía sau không xong, ảnh hưởng lần này chiến cuộc, phản bị Thập Cửu Châu nhân cơ hội xóa sạch một thành chiến lược, thiệt hại không ít quỷ binh. Nghẹn khuất hỏng rồi. Sự tình báo danh mới tới tọa trấn Thái Sơn Vương bên kia, tự nhiên là hảo một trận vô án giận dữ, nhưng lại biết trên chiến trường quỷ binh không có như vậy rõ ràng minh bạch sức phán đoán, một cái truyền một cái nháo thành như vậy, thật sự là quá tầm thường. Nay ngậm bù hòn đành phải đương Hoàng Liên ăn đi vào. Chỉ là Thái Sơn Vương không tin tà. Hạ lệnh làm mọi người một đốn tu chỉnh lúc sau, với ngày kế lại một lần phát động đối Thập Cửu Châu tiến công. Lần này, hắn cố ý phái mấy người cao thủ ở trận sau trông coi. Trong lòng tưởng chính là, đồng dạng xiếc, chơi một lần cũng là đủ rồi, lại đến lần thứ hai, vô luận như thế nào bọn họ đều nên có kinh giác, không dễ dàng lại mắc mưu. Nhưng mặc kệ là Thái Sơn Vương, vẫn là cực vực một chúng quỷ binh, hiển nhiên đều xem nhẹ này âm thầm địch nhân vô sỉ trình độ. Ngày thứ hai trận này giao chiến, thanh âm kêu lại tới nữa. Làm theo là một tiếng thảm đến làm người tim đập nhanh thê lương chu lên, Nhai Sơn tới. Nhai Sơn tới. Nhai Sơn đánh lại đây. Nhân có thượng một lần giáo huấn ở, từ thực vực bên này trận sau quỷ binh nhóm đều cưỡng chế trên người đột nhiên toát ra nổi da gà, cũng cưỡng chế cái loại này thình lình xảy ra sợ hãi, nỗ lực chấn định tiếp tục các trận, duy trì phía trước quỷ binh cùng thập cửu châu một phương giao chiến. Nhưng mà thực mau, không tưởng được trạng huống lại lần nữa đã xảy ra. Sắt a, sắt, sắt. Rõ ràng có khác hẳn với lúc trước kia hoảng sợ hô quát tiếng động hét hò, rung trời động mà, theo sát kia nhai sơn tới tiếng kêu, từ cực vực phía sau trong trận truyền đến. Quỷ môn quan sau, nổi lên một hồi quỷ quẹt sương mù. Sương mù dày đặc cực kỳ, một chút đem hơn phân nửa cánh đồng hoang vu bao phủ. Bị phái ở trận sau trông coi vài vị quỷ tướng nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kia thật mạnh sương mù bên trong, thế nhưng thật sự có vô số người ảnh ẩn hiện. So âm hồn còn âm hồn, so quỷ mị còn quỷ mị. Nay thời khắc mấu chốt nơi nào còn lo lắng lại đi nghĩ lại. Chỉ đương hôm qua trận chiến ấy tiếng la đều là vì hôm nay đánh lén nghi binh chi kế, không chút nghĩ ngợi liền gần cổ lên, dùng một loại càng hoảng sợ, càng tê tâm liệt phế thanh âm lớn tiếng kêu gọi. Địch tập, địch tập. Nhai Sơn đánh lại đây. Nhai Sơn đánh lại đây. Lúc này đây kêu gọi cũng không phải là cái gì không biết lai lịch người xa lạ, mà là cực vực chính mình quỷ tướng, trong trận há có không loạn chi lý. Chỉ tại đây thanh âm vang lên chỉ khoảng nửa khắc, chiến cuộc lại lần nữa điên đảo. Thập cửu châu tu sĩ bên kia hiển nhiên bọn họ lại loạn, tuy rằng vẫn là không lớn minh bạch bọn họ lại gặp cái gì, nhưng tóm lại tận dụng thời cơ, trước đánh lại nói, thực mau liền đem trước trận kia bộ phận quỷ binh đánh cái hoa rơi nước chảy. Lúc này, phía sau kia vài vị lúc trước bị dọa đến tam hồn xuất khiếu quỷ tướng nhóm mới phát hiện, trong sương mù kia lay động bóng người, ở kêu giết qua ba lần lúc sau, thế nhưng biến mất không thấy. Chúng kế cảm giác, lập tức gập vào trong lòng. Nhưng lúc này lại phản ứng lại đây, vọt vào trong sương mù mặt vừa thấy, sớm đều chậm. Nên suy sụp chiến cuộc đều đã suy sụp đến không sai biệt lắm, hơn nữa so hôm qua còn muốn nghiêm trọng, ước chừng thiệt hại một thành nửa quỷ binh. Phế vật, một đám phế vật. Dáng người cường tráng đến giống như một tòa tháp sắt Thái Sơn Vương, thiếu chút nữa bị nhóm người này đổ ngu cấp khí điên rồi. Liên bãi ở đại điện trung bàn đều cấp ném đi. Liên tiếp trúng kế hai lần, đều là làm cái gì ăn không biết. Phía dưới quỷ tướng nhóm quả thực ủy khuất đến không biên nhi, muốn vì chính mình cãi lại lại không dám. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến địch nhân thế nhưng như thế giảo hoạt, ngày thứ hai trò cũ trọng thi không nói, còn cho bọn hắn may lại đa dạng, quả thực khó lòng phòng bị a. Bị mắng lại có thể làm sao bây giờ? Chịu bái. Nhưng lúc này, cực vực bên này đã làm tốt giác ngộ, tin tưởng này giấu ở bọn họ phía sau lại vô luận như thế nào tìm không tung tích địch nhân, đã có một cùng nhị, tất nhiên còn sẽ cho bọn họ tới cái tam. Hơn nữa nói không chừng liền phải từ diễn thành thật, cho bọn hắn thật mạnh một kích. Thái Sơn Vương tuy là này hai lần giao chiến kết quả bạo nộ, nhìn bất qua cái tháp sắt giống nhau mang hán, khả năng đến vị trí này, tự nhiên thô chung có tế, nhìn ra nơi này có điểm miêu nị. Cho nên lần thứ ba lại khai chiến, hắn phân phó đi xuống, làm mọi người làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không chỉ có vì thiệt hại đại quân bổ sung tân quỷ binh, ở đại quân trận sau đặc phái kia vài tên đã phạm sai lầm quỷ tướng lưu thủ, càng chuyên môn an bài một chi quỷ binh, mai phục tại quỷ môn quan sau. Tục ngữ nói, sự bất quá tam. Thái Sơn Vương sợ chính là đối phương mượn trước hai lần đánh nghi binh cùng nhiễu loạn quân tâm vì hiểm hộ, kỳ thật là tưởng ở lần thứ ba đối sớm đã không kiên nhẫn bọn họ phát động chân chính công kích, đồng thời cũng muốn đem này sau lưng phá rối tu sĩ trảo ra tới nhìn xem, rốt cuộc là người hay quỷ. Khai chiến thời khắc, hắn thậm chí lần đầu tiên đi tới trong trận, tự mình ủng hộ quân tâm, càng muốn kinh sợ kia âm thầm phá rối đối thủ. Mặc kệ là từ tâm vẫn là sự tới xem, cực vực một phương đã chuẩn bị đến vạn vô nhất thất. Nhưng mà khai chiến vừa mới một canh giờ, cực vực một phương thủy triều che trời lấp đất quỷ binh đang cùng thập cửu châu bên kia nghiêm chỉnh ngay ngắn tu sĩ đánh đến khí thế ngất trời khi, kia thê lương thảm tuyệt tiếng kêu, lại lần nữa xuất hiện. Nhai Sơn tới! Nhai Sơn tới! Nhai Sơn thật sự đánh lại đây! Lần đầu tiên, mọi người nghe thấy, lại kinh lại sợ. Lần thứ hai, mọi người nghe thấy, tâm tồn nghi ngờ. Tới rồi này lần thứ ba, tượng đất đều có ba phần khí A. Nhai Sơn ngươi lão mẫu, thật đánh ngươi đại gia. Ngại ngại cái hùng. Đều trột vũ khí cùng lão tử qua đi, đêm này giúp vương bắt dê con bắt được ra tới, một hai phải làm cho bọn họ quỳ xuống tới kêu lão tử ra ra không thể. Còn hắn nương không để yên. Phẫn nộ quỷ tướng nhóm, sớm mai phục tại mặt sau lâu rồi. Đã nghe thấy này quen thuộc giết heo giống nhau thảm gào, sớm không có trước hai lần sợ hãi, một lòng muốn đem sau lưng phá rối người cấp bắt được tới, không chút do dự xuất lĩnh một đội quỷ binh sắt vào kia một đoàn trong sương mù. Bọn họ vốn tưởng rằng bên trong liền tính không có Thái Sơn Vương theo như lời đại đội đột kích tu sĩ, ít nhất cũng nên có mấy cái giả thần giả quỷ tu sĩ. Há liêu một đầu chui vào đi sau, trong sương mù thế nhưng giống tuyết. Vẫn là một người đều không có. Nhưng quỷ dị chính là, kia cũng không ngừng lại tê tâm liệt phế tiếng gào, như cũ ở bọn họ bên thai tiếng vọng, gần cực kỳ. Sờn tóc gáy. Sở hữu quỷ tướng cũng vọt vào tới, quỷ binh còn không có làm minh bạch đây là tình huống như thế nào, trong thiên địa liền có chợt kỳ quái dao động truyền đến. Là linh lực dao động. Đã cùng thập cửu châu tu sĩ từng có giao chiến bọn họ, dễ như trở bàn tay liền phân biệt gian này một cổ lực lượng cùng độ phì của đất âm hoa khác nhau, nhất thời vong hồn đại mạo. Lại lui một rồi. Ầm ầm ầm. Xoẹt xoẹt. Dây đặc công kích như mưa rền gió dữ giống nhau rơi xuống, trong khoảnh khắc giết được mọi người cuồng hô kêu thảm thiết, kêu rên khóc kêu. Thanh âm có thể làm bộ. Bóng dáng có thể làm bộ. Này đột nhiên nổ mạnh công kích chẳng lẽ còn có thể làm bộ sao? Ngài sơn tới. Ngài sơn thật sự tới. Không biết là ai áp không được sợ hãi, trước hô như vậy một giọng nói, kế tiếp khắp cực vực quỷ binh đại quân liền đều loạn cả lên. Thình lình xảy ra công kích, đánh tan bọn họ căng chặt tâm lý phòng tuyến. Ai cũng vô pháp bỏ qua phía sau đồng bạn kêu thảm thiết cùng tàn sát bừa bãi công kích, lại như thế nào còn có thể chuyên tâm, dũng manh tác chiến. Đen nghìn nghịt cơ hồ cái mãn khắp cánh đồng hoang vu quỷ binh, nguyên bản hợp quy tắc trận hình, cơ hồ lập tức tán loạn. Sớm đã ngửa quen đường cũ thập cửu châu một phương, lại một lần mạnh mẽ áp tiến. Quả thực giống như là cùng sau lưng đánh úp lại địch nhân nhóm thương lượng hảo giống nhau, phối hợp khăng khít. Một phương khí thế như hồng, một phương như cha mẹ chết. Căn bản là không thể đánh. Khắp quỷ binh trong trận hoảng loạn hơn phân nửa, chỉ có bên cạnh quan chiến Thái Sơn Vương cảm thấy trận phía sau kia không ngừng đánh úp lại công kích thật sự không thích hợp. Qua này hồi lâu đều không có cái gì cường độ cùng loại hình thượng biến hóa, cứng nhắc mà đơn điệu. Nay trong nháy mắt, hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cả người hóa thành một đạo như điện hắc ảnh, bay nhanh mà xẹt qua tảng lớn cánh đồng hoang vu, người ở giữa không trung, không chút do dự một trưởng oanh hạ. Ầm vang. Hồn hậu thô bạo hồn lực ngưng tụ thành một đoàn, tạp tiến phía dưới kia một đoàn vây khóa trụ một đôi quỷ binh xương mù bên trong, tức khắc tạp ra một tòa thật lớn hố sâu, nhấc lên vô số tung bay bùn đất. Đồng thời cũng nhấc lên bùn đất trung sáng lấp lánh linh thạch. Kia đoàn bao trùm phạm vi pha quảng sương mù, cơ hồ ở kia vô số linh thạch bị vứt bỏ nháy mắt biến mất không thấy, hợp với lúc trước hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi công kích cũng biến mất không thấy. Tại chỗ trống không, cái gì cũng không có. Chỉ có Thái Sơn Vương oanh ra kia một tòa hố to, cực kỳ giống người nào mở ra một trương miệng rộng, hướng tới hắn lộ ra trào phúng cười to. Trúng kế. Lại trúng kế. Không cần loạn, không có địch tập. Không có địch tập. Thái Sơn Vương thiếu chút nữa tức giận đến từ giữa không trung ngã xuống, chấn thanh hướng phía dưới mấy vạn quỷ binh lớn tiếng kêu gọi, nhưng đã là vô pháp vãn hồi một trận chiến này đã định bại cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen quỷ binh như thủy triều giống nhau từ trước tuyến sau này lui, bị đánh cho tơi bời. Hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một loại vớ vẩn đến cực điểm cảm giác tới, bị chơi, thế nhưng liền như vậy bị chơi. Ở hắn cho rằng đối phương sẽ không trò cũ trọng thi khi, đối phương trò cũ trọng làm, ở hắn cho rằng đối phương hai lần bố cục. Tất nhiên là muốn thả lỏng bọn họ cảnh giác, ở lần thứ ba phát động tập kích bất ngờ khi, đối phương không có, mà là dùng này rõ ràng là trước tiên mai phục tốt một tòa trận pháp, đem hắn mai phục tới bắt đối phương quỷ binh tinh kế. Kế quá tàn nhẫn, trí quá tuyệt. Cực vực này phương mỗi một lần phản ứng, bao gồm hắn mỗi một lần ứng đối, hoàn hoàn toàn toàn đều ở đối phương đoán trước bên trong, không sai chút nào. Ai? Thái Sơn Vương cả người đều nhân này lạnh lạnh tính kế cùng áp không được phẫn nộ mà run rẩy, chỉ như vậy niệm một chữ. Nhưng tiếp theo câu liền đã thành phẫn nộ rít gào. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Đồng dạng vấn đề, cũng quanh quẩn ở thập cửu châu này phương các tu sĩ trong lòng. Mấy ngày liền tới tam tràng đại chiến, vốn tưởng rằng đều là khổ chiến, ác chiến, ai có thể nghĩ đến đánh tới nửa đường liền nhẹ nhàng thắng. Thật sự ly kỳ đến làm người không nói gì. Đầu một hồi còn không lắm rõ ràng, đến lần thứ hai liền đã tinh tường biết cực vực trong trận rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đợi cho này lần thứ ba khi. Chúng tu sĩ trong lòng liền khó tránh khỏi sinh ra vài phần vi diệu cảm giác. Bọn họ đều đoán là giấu ở địch quân trong trận kiến sầu cùng khúc chính phong. Nhưng là, phía trước phía sau này tam tranh không thể hiểu được hành động, tuy rằng vì thập cửu châu mang đến 3 lần tiểu thắng, nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng đoán không gian này giữa hay không còn có cái gì càng sâu dụng ý. Duy độc Tạ Bất Thần, đầu một ngày cũng đã nhìn ra manh mối. Tới rồi trước mắt đệ tam chàng không cần tốn nhiều sức tiểu thắng, liền càng vì xác định. Kiến sầu tuy chỉ để lại một câu nội ứng ngoại hợp, vẫn chưa cùng hắn câu thông mặt sau rốt cuộc muốn như thế nào nội ứng ngoại hợp, nhưng bọn họ chi gian thật sự là quá hiểu biết, thế cho nên giờ khắc này hắn đã vô cùng chắc chắn. Huyền Nguyệt Tiên Cơ xem hắn bên môi thế nhưng hơi có ý cười, nhất thời tò mò, Côn Ngô Tạ Tiểu Hữu, đây là nhìn ra điểm cái gì tới. Tạ Bất Thần ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, tuy cùng này một vị tiên cơ không nhiều quen biết, nhưng vẫn là trả lời nàng, bị Chu Tắc ý đãi, thường thấy tắc không nghi ngờ, nhìn như là tưởng lỏng địch lấy thường, giấu trời qua biển, kỳ thật nên là tưởng chạm địch sĩ khí, dương đông kích tây. Huyền Nguyệt Tiên Cơ nghe được ngơ ngẩn. Tạ Bất Thần liền cười, nhìn phía kia thủy triều giống nhau thối lui cực vực quỷ binh, đáy mắt có thâm trầm mà lộng lẫy hoa quang hiện lên, chỉ tự nói nỉ non một tiếng, nói, nhanh, nhanh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Kiến Sầu đứng ở quỷ môn quan nghiêng phía sau vài dặm ở ngoài lui lại cực vực quỷ binh, như vậy than một tiếng. Không biết khi nào, nàng đã đổi về nguyên bản trang phục. Thuộc về liên chiếu huyền hắc y liễu bào không thấy, trên đỉnh đầu cắm lưu ly hồng châm thoa không thấy, tuyết trắng chân trần thượng hệ nhỏ vụn chuỗi ngọc cũng không thấy, chỉ sạch sẽ lưu loát một thân nguyệt bạch, eo lưng thẳng tắp, thon dài đĩnh bạc, trên mặt là thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến chấn định, đáy mắt lại là định liệu trước, cực có nắm chắc ý cười. Lại là ngày xưa phong thái chắc tuyệt, nhai sơn Kiến Sầu. Khúc Chính Phong tắc còn vẫn duy trì kia bệnh tật tiêu nhu trang điểm, tóc dài dùng một cây màu bạc hệ mang cột vào phía sau, nhưng không có yêu cầu ở người ngoài trước mặt biểu hiện ra ngoài kia lao quỷ bệnh khí, khó được nhân này một thân trang điểm rỡ xuống vài phần kiếm hoàng uy nghiêm, thế nhưng lộ ra vài phần phong lưu tiêu sái tới. Hắn nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, cũng cười. Nhưng hỏi nàng nói, ngươi đảo một chút cũng không lo lắng, thập cửu châu kia đầu không người có thể minh bạch ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, vô pháp làm ra chính xác ứng đối. Này có cái gì hảo lo lắng? Kiến Sầu ngoái đầu nhìn lại nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, lại đem kia ánh mắt thay đổi trở về trên chiến trường, xa xa nhìn thập cửu châu kia một phương, tựa hồ muốn xuyên thấu này xa xôi hư không nhìn ra ai bóng dáng tới giống nhau. Côn Ngô rốt cuộc là có người thông minh ở. Người thông minh. Khúc Chính Phong đã là có thể nghe hiểu được Kiến Sầu chỉ chính là ai, nhưng hiện lên ở hắn trong đầu cố tình là Côn Ngô một vị khác nổi tiếng xa gần đại nhân vật. Hắn lại cười hỏi, xem ngươi thay đổi trang phục, chắc là muốn kết cục một trận chiến. Không phải hiện tại, cho hay ở phía sau. Kiến Sầu cũng không phủ nhận, âm dương giới chiến khởi động lại đã có gần 20 ngày, nên là thời điểm thắng phía dưới một trận chiến, nhổ xuống đệ nhất thành. Hơn nữa, nàng khoanh tay đứng ở này qua bích chỗ cao, nhậm lưỡi dao dường như liệt phong hơi hởi nàng quần áo, nhớ tới ngày đó quỷ môn quan vọng đài nhất kiếm nổ nát Sở Giang Vương nửa phiến thân hình chấn động, than một tiếng nói, ta đeo kiếm đã lâu, chỉ nghĩ thử một lần mũi nhọn. Kia, chỉ thuộc về nhai sơn nhất tuyến thiên, mũi nhọn. Tác giả có lời muốn nói, hai càng hợp nhất. 486 chương 486 khuynh lực xuất kích. Điện hạ, hiện giờ làm sao bây giờ? Quỷ môn quan sau, cực vực đóng quân nơi rừng chân nội, lạnh lẽo mà chống trải đại điện, 10 đại quỷ tộc quỷ tướng buông xuống đầu, ít có vài người dám ngẩng đầu nhìn phía trên vị nào sắc mặt khó coi Thái Sơn Vương liếc mắt một cái, chỉ có quỷ vương tộc quỷ tướng mãi 10 đại quỷ tộc quỷ tướng chung người mạnh nhất, tại đây mãn điện yên tĩnh bên trong, không người tiến lên, hỏi như vậy một câu. Làm sao bây giờ? Thái Sơn Vương khuôn mặt thoạt nhìn kỳ thật lộ ra vài phần hàm hậu, lại bởi vì hắn thân hình cường tráng, khí thế phá hậu, cho nên người thường thường cảm thấy hắn đầu óc đơn giản, suốt ngày cùng cái tiểu hài tử dường như ngỗ quan vương một chỗ, cũng không có gì chính mình chủ kiến. Nhưng kia cũng bất quá là biểu tượng thôi. Hắn cao ngồi trên điện thượng, nhìn xuống phía dưới nhóm người này độc lập với bát phương diêm điện ở ngoài quỷ tướng, không khỏi hàm chứa vài phần cười lạnh, đưa bọn họ vấn đề lại niệm một lần. Rõ ràng là vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng này trong nháy mắt, thế nhưng làm mọi người có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác, nhất thời ai đều có thể ý thức được, Thái Sơn Vương đã động giận, vì thế ai cũng không dám nói tiếp. Liên tiếp tam chiến bất lực a. Mặc dù này tam chiến nhiều nhất cũng là có thể tính cái tiểu bại, thiệt hại binh lực cùng chỉnh thể thoạt nhìn không tính là cái gì, nhưng với sĩ khi đã kích lại thập phần chí mạng. Hơn nữa mặc dù là tới rồi hiện tại, bọn họ cũng không nháo minh bạch mấu chốt nhất hai vấn đề. Đệ nhất, thập cửu châu tu sĩ như thế nào thông qua quỷ môn quan vòng đến bọn họ phía sau tới quấy rối. Đệ nhị, chân chính mục đích ở đâu? Phía trước trận chiến đầu tiên, đệ nhị chiến, mọi người còn có thể suy đoán đối phương là phải dùng phương thức này tê mỏi bọn họ, khiến cho bọn hắn đối phía sau tới công kích mất đi cảnh giác. Nhưng ai ngờ đến, đệ tam chiến đối phương công kích cũng không tới tới. Bọn họ tiêu phí cực đại tâm tư ở trận sau thiết hạ mai phục, vì chính là bắt ba ba trong giỏ, nhất cử dập nát đối phương kế hoạch. Kết quả lại là một quyền đánh vào đông thượng, không những không bắt được nửa cái địch nhân, còn bị đối phương sớm đoán được bọn họ suy nghĩ giống nhau, trước tiên mai phục, khiến cho bọn hắn đại loạn đầu trận tuyến, thế cho nên lại lần nữa binh bại. Cổ ngữ có ngôn, một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Tam chiến tuy cũng không đối bọn họ tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng, nhưng với sĩ khí thượng đả kích thật sự làm nhân tâm kinh sợ hãi, hiện giờ vì này mục đích không rõ ba lần trận sau quấy rầy. Từ trên xuống dưới từ quỷ tướng đến quỷ binh, náo loạn cá nhân tâm hoảng sợ. Sợ nhất không phải cường đại địch nhân, cũng không biết vô pháp biết trước cường đại địch nhân kế tiếp hành động, mà là biết rõ thứ nhất phiên Nhu Hoa tất có sở đồ, lại không biết đối phương muốn từ đâu xuống tay. Này đó là Thái Sơn Vương giờ phút này sở gặp phải khốn cảnh. Địch ở trong tối, hắn ở minh, đã làm cực vực ham sâu với vô pháp phản kháng bị động, địch chí cao, mà hắn lại nhân bị động mà vô pháp liêu địch với trước, thế cho nên kê không bằng, hãy còn mánh thu rơi vào sương mù, đại quân thâm truy vũng bùn, một bước khó đi. Nói chung, đối mặt chỗ tối này thần bí đối thủ sở thiết ba lần nhiễu loạn quân tâm chi kế, người bình thường ở lần thứ hai chung kế thời điểm chỉ biết tức giận vạn phần, do đó tập mãi thành thói quen mà nhận định mặc dù có lần thứ ba công kích cũng bất quá là giả thần giả quỷ, người thông minh tắc có thể ở lần thứ hai chung kế thời điểm liền nhìn ra manh mối, suy đoán đối thủ là phải dùng hai lần giả thần giả quỷ vì kế tiếp chân chính công kích đánh hiểm trợ, lấy làm được xuất kỳ bất ý, đánh úp. Thái Sơn Vương tự giác là người sau. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, đối thủ của hắn, còn ở người sau lúc sau. Hắn nghĩ tới này, đối thủ của hắn tắc liệu định hắn nghĩ tới này, vì thế thiết kế hắn vẫn chưa dự đoán được bị. Mà ở bị lúc sau, đối phương mục đích càng là khó bể phân biệt. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thái Sơn Vương đứng ở chỗ cao, dương mắt lại có thể thấy cực vực các thổ cánh đồng hoang vu trên không, kia bao phủ xuống dưới một mảnh u ám, làm tâm tình của hắn cũng không từ trầm trọng. Đối phương liên tiếp 3 lần thiết kế, lại cũng không từng lộ ra chân chính mục đích tới, tuy không biết này sở đồ rốt cuộc ở nơi nào, nhưng ở không hiểu được thế cục phía trước vọng động, tất cấp đối phương lấy cơ hội thừa dịp. Này, phía dưới chúng quỷ tướng như thế nào cũng không dự đoán được Thái Sơn Vương thế nhưng cho như vậy một đáp án. Phải biết rằng, căn cứ cực vực đồn đãi tới xem, này một vị Diêm quân tính tình thực bạo, bọn họ vốn tưởng rằng ở tam chiến liên tiếp thất lợi lúc sau, hắn thế tất muốn tìm về bãi tới. Ai ngờ. Thế nhưng như vậy trầm ổn. Chỉ là, án binh bất động. Này không khỏi, cũng quá trầm ổn một ít. Vài tên quỷ tướng liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều có điểm ý nghĩ của chính mình, cảm thấy Thái Sơn Vương giờ phút này làm ra quyết định không phải thực thỏa đáng. Ra tới nói chuyện, vẫn là quỷ vương tộc quỷ tướng. Là cái đã tu luyện ra một con quỷ trảo hợp đạo kỳ quỷ tu, tương đương với thập cửu châu vào đời. Hắn nhíu mi, thản ngôn chính mình nghi ngờ, điện hạ, này cử chỉ sợ không ổn. Ta cực vực liên tiếp tam chiến đều ăn tiểu mệnh, sĩ khí chính đổi, nên có một tháng tới ủng hộ sĩ khí. Thả án binh bất động cùng thập cửu châu giằng co, không khỏi có khí nhược chi ngại. Hơn nữa từ đối phương ba lần giả thần giả quỷ lại đều không có chân chính công kích đi lên điểm này thượng xem, Diêm quân sở sầu lo kia thần bí đối thủ, thực lực chưa chắc thập phần cường đại. Nếu bọn họ có tinh nhuệ mấy trăm hơn 1000, sao không sớm liền đánh ta chờ một cái trở tay không kịp, cùng thập cửu châu hai mặt bao kẹp, mà muốn thông qua bực này thủ đoạn. Thông qua nhiễu loạn ta quân tâm thu hoạch tiểu thắng. Thái Sơn Vương nhìn hắn, không nói chuyện. Kia quỷ tướng thấy hắn thờ ơ, lại nói, Diêm quân ngài suy nghĩ chu toàn, khá vậy hứa ngài suy nghĩ, là ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này. Như thế án binh bất động, co đầu rút cổ với nội, mới là đối phương muốn kết quả. Hùng mấy ngày liền tới nay giao chiến, thập cửu châu một phương thực lực ta chờ sớm đã thăm minh, mấy ngàn gần vạn tu sĩ mà thôi. Chỉ cần ta chờ tăng phái binh lực, lại đem áp xuống trong tay át chủ bài tế ra. Di sâu không thể chiến thắng. Căn bản không cần kéo thượng lâu lắm, chỉ quỷ môn quan này một dịch, liền có thể đưa bọn họ về nhà. Mỗi người đều nói, đại năng tu sĩ, giơ tay nhấc chân có hủy thiên diệt địa khả năng. Nhưng từ thập cửu châu đến cực vực, lại có mấy cái đại năng tu sĩ. Thả đều không phải là mỗi cái đại năng tu sĩ, đều có thể có điều gọi hủy thiên diệt địa khả năng, phản hư, hữu giới, thông thiên này tam cảnh, tuy cùng được xưng là đại năng, nhưng cảnh giới cùng cảnh giới chi gian chênh lệch lại là cực đại. Thập cửu châu một phương, đếm trên đầu ngón tay tính toán, có thể bị xưng là đại năng giả, đếm trên đầu ngón tay tính toán, cũng không vượt qua 20. Cực vực tự thượng cổ khi bắt đầu có quỷ tu xuất hiện, từ đầu tính đến đuôi, tu luyện thời gian dài nhất quỷ tu cũng không vượt qua 1.500 năm, bát phương diêm điện càng là 660 năm trước mới thành lập, có thể bị xưng là đại năng giả, kẻ hèn 13 người thôi. Trừ bát điện diêm quân ngoại, hưởng mạng thành vụ trung tiên tính một vị, 10 đại quỷ tộc trung tắc có 4 vị. Mặc kệ từ bên kia xem. Số lượng đều quá mức thưa thớt. Quỷ vương tộc này quỷ tướng nếu dám mở miệng khuyên Thái Sơn Vương, đáy lòng đó là sớm đã tính toán qua hai bên thực lực. Ở phản hư cảnh trước kia, mỗi một cảnh giới thực lực chênh lệch, ở nhị đến 8 lần chi gian di động, là nhị vẫn là 8, tắc tùy người mà khác nhau. Chí cường giả vượt biên nhưng giết người, đến kẻ yếu cường cảnh cũng bị giết. Nhưng chân chính đứng đầu cường giả lại có mấy cái. Cho nên bởi vậy, mặc dù ấn cường giả, nếu đơn thuần lấy lực lượng tới tính, có tứ thiên kim đan cảnh tu sĩ hoặc 500 nguyên anh cảnh tu sĩ hoặc 60 xuất khiếu cảnh tu sĩ, đồng thời hướng một phản hư đại năng công kích, nhất định có thể cùng với địch nổi. Ngày thường đại năng tu sĩ sở dĩ có thể tung hoành vô địch, đại đa số thời điểm là vẫn chưa gặp phải quá nhiều địch nhân, bằng vào nhị đến 8 lần thực lực chênh lệch đánh nhau, đã chọn đủ khủng bố. Mà ở gặp phải vây công thời điểm có thể lấy một sát nhiều, cố nhiên là có thực lực mạnh mẽ viễn siêu với thường nhân chi nguyên nhân, nhưng càng nhiều thời điểm chỉ là bởi vì vây công các tu sĩ phối hợp không đủ đúng chỗ. Rốt cuộc, phải làm đến đồng thời hai chữ, quá khó. Nhưng hiện tại là ở trên chiến trường, hơn nữa là ở mấy vạn tu sĩ thậm chí hơn 10 vạn tu sĩ trên chiến trường. Không có gì sự tình không thể phát sinh. Kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi trăng xài lang hổ báo. Nay quỷ tướng hiển nhiên đã là nổi lên dứt khoát đem thập cửu châu tu sĩ tại đây quỷ môn quan trước tận diệt rất ý tưởng, lực khuyên đủ. Thập cửu châu tấn công bên ta, thứ nhất binh lực chịu hạn. Bọn họ phải vì thập cửu châu bảo tồn sinh lực, không dám đem tu sĩ cấp thấp cuốn vào chiến trung. Ta cực vực quỷ tu toàn từ nhân gian cô đảo phàm nhân hóa tới, toàn vô cố kỵ, với binh lực thượng có tuyệt đại ưu thế. Càng không cần phải nói, nay có hy vọng bãi đất cao lực âm hoa bao trùm, gì sợ sau lưng này địch nhân nho nhỏ âm như quỷ kế. Đương cường lực phá cục, thẳng diệt thập cửu châu. Nho nhỏ âm như quỷ kế. Thái Sơn Vương giơ tay xoa xoa chính mình không biết vì cái gì bắt đầu phát đau phát khẩn huyệt Thái Dương, nhìn này đem trước mắt thế cục phân tích cái đạo lý rõ ràng quỷ vương tộc quỷ tướng, Mạc Danh liền cười nhạo một tiếng, nhất thời lại có tất cả phức tạp nảy lên trong lòng. Vận mệnh chú định, hắn đã là thấy rõ. Này căn bản không phải cái gì âm mưu, nó chính là đường đường chính chính bại ở trên bàn dương mưu. Trước dùng 3 lần thủ đoạn cao minh nhiễu địch chi kế, rõ ràng nói cho ngươi, chân chính cho hay, chân chính sau chiêu còn không có không ra tới. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, ngươi không thể nào phòng ngự. Thả liên tính có thể xem minh bạch trước mắt này thế cục, xem minh bạch đối phương sử dụng kế sách, cũng vô pháp bài trừ, quân tâm nhiễu loạn là sự thật, án binh bất động cũng tuyệt phi kế lâu dài. Thái Sơn Vương giờ phút này nhưng thật ra chân chân chính chính mà tò mò lên, này sau lưng người, rốt cuộc là ai? Một niệm hiện lên, hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra khi, vì phía dưới quỷ vương tộc quỷ tướng sở kích khởi tức giận đã biến mất không thấy, nhưng như cũ căn bản không phản ứng đối phương kia một trường xuyên kiến nghị, chỉ không dung phản bác ngầm chết lệnh, án binh bất động. Tức khắc phái sung túc nhân thủ, đem quỷ môn quan đến uổng mạng thành này mấy chục dặm mà, cấp bổn điện lật qua tới tìm. Tìm không thấy người đều để đầu tới gặp. Điện hạ. Phía dưới quỷ tướng nhóm nghe được này mệnh lệnh, cơ hồ đồng thời kêu lên tiếng tới, thập phần không hiểu hắn gì đến nỗi đối kia sau lưng làm thủ đoạn nhỏ đối thủ như thế kiên kỵ. Nhưng Thái Sơn Vương chỉ cho bọn họ 3 chữ, lui ra đi. Quỷ tướng nhóm liền tính lúc trước còn đối thuyết phục Thái Sơn Vương ôm có hy vọng, hiện giờ nghe này tuy rằng bình tĩnh lại lộ ra rõ ràng chém đinh chặt sắt chi miệng lưỡi nói, liền đã là sáng tỏ. Hắn chủ ý đã định, khuyên bất động. Này nhất thời trong lòng tuy rằng đều nghẹn khuất đến cực điểm. Cảm thấy không cần cùng thập cửu châu nói cái gì đạo lý, nhưng lại khiếp sợ này Diêm quân chi uy, có ý kiến chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, cho nên đành phải nhẫn nuốt một hơi lui ra. Người đi rồi, Thái Sơn Vương một mình đứng ở đại điện thượng, vẫn không nhúc nhích. Qua hồi lâu, hắn mới như là đem chính mình trong đầu sở hữu ý tưởng đều trải vớt rõ ràng giống nhau, chỉ giơ tay hướng trong hư không một chút, trong điện liền đã xuất hiện một đạo liên tiếp bắt phương thành xoáy nước. Xoáy nước truyền ra Tần Quảng Vương không hề dao động thanh âm, Thái Sơn Vương chuyện gì? Thái Sơn Vương hướng kia xoáy nước túi người hành lễ, chỉ nói, nhớ rõ mấy trăm năm trước ngài thủ hạ từng có quá một người thập phần đặc biệt phán quan, trừ thiên phú chắc tuyệt ngoại, càng tinh nghiên trận pháp một đạo, liền hiện giờ ta cực vực sử dụng chi vọng đài rút ra độ phì của đất âm hoa chi trận, đều xuất từ người này bút tích. Chuyên ngài dẫn hắn buông tha phán quan thân phận hồi nhân gian cô đảo đương hoàng đế, người tuy không còn nữa, cũng không biết Diêm Điện hay không bảo tồn có người này năm xưa sở lưu sở thay chi trận pháp nghiên cứu. Tần Quảng Vương tựa hồ vẫn chưa dự đoán được hắn thế nhưng nhắc tới người này, thời gian qua xa xăm, đều sắp quên mất, liền nói, hoặc không có, Thái Sơn Vương muốn một duyệt. Thái Sơn Vương đúng sự thật trả lời, hoặc kham có trọng dụng. Kế tiếp thời gian, cực vực quả nhiên ngủ đông lên, co đầu rút cổ với quan nội, thật giống như đương chữ hàng với quỷ môn quan trước thập cửu châu tu sĩ căn bản không tồn tại giống nhau. Quỷ môn quan trên chiến trường, gió êm sóng lặng đến cực điểm. Thập cửu châu một phương đương nhiên sẽ không tưởng tại nơi đây kéo dài lâu lắm thời gian, chỉ nghĩ sấn lúc trước tam chàng tiểu thắng sấn thắng truy kích, không muốn cấp đối phương tu dưỡng sinh lợi thời gian, có thể thấy được quỷ chính là, vô luận bọn họ như thế nào quấy rầy, đối phương chính là án binh bất động. Tính tình hòa bạo, nói chuyện cũng thẳng thông linh các chủ lục tùng ngồi ở thập cửu châu này phương nghị sự hình chữ nhật ngọc cán bên, quả thực tưởng không rõ, lao phu đều đã nhìn đến trước trận đóng giữ kia mấy cái quỷ binh tức giận đến nhe răng trợn mắt, nhưng lăng là đứng ở nơi đó. Liền không ra ứng chiến. Này cực vực nên không phải là sợ chúng ta sao? Căn bản chính là rùa đen rút đầu. Còn lại mọi người tắc nghĩ đến thâm một ít, đoán là bọn họ phía sau ra cái gì không thể không giải quyết sự tình. Nhưng ở thời điểm này, đại bộ phận người đều không có nói tiếp, mà là đem ánh mắt đệ hướng về phía thượng đầu bên trái ngồi Hoành Hư chân nhân, hoặc là nói, mang theo vài phần ý tứ, nhìn về phía đứng ở Hoành Hư chân nhân phía sau Tạ Bất Thần. Hiện nay cùng cực vực chi gian giao chiến, tuy rằng đại thể đều còn ở vào lẫn nhau thử, còn chưa tới động thật trình độ, nhưng này một vị côn Ngô Thiên Chi kiêu tử sở bày ra ra tới chủ tính chi kế cùng dụng binh chi đạo, thậm chí ở đại cục thượng chắc tuyệt nắm chắc, đã làm đang ngồi địa vị pha cao đại năng nhóm thay đổi cách nhìn triệt để. Rốt cuộc, Thập Cửu Châu nhiều là cái lấy cá nhân thực lực vi tôn địa phương, thừa hành manh thu độc hành, dê bỏ thành đàn, thả mọi người toàn tự năm cực tiểu khi liền bước vào tu đồ, tựa chân pháp, binh thư, đan dược chờ tận thuộc cửa bên. Thập Cửu Châu tuy có am hiểu tại đây đạo giả, lại đều nhân đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực nghiên cứu, mà lầm chính mình tu hành. Có thể ngồi ở nơi này, đều là đại năng. Nay cũng liền ý nghĩa, bọn họ ở cửa bên phía trên, toàn không tính là đứng đầu tinh thông. Như thế, Tạ Bất Thần này gần như với toàn tài thiên phú, liền hãy còn vì khiến người kinh ngạc cảm thán. Thả tại đây trong quá trình, Hoành Hư chân nhân đã bắt đầu dần dần phóng hắn đi xử lý rất nhiều công việc, đại hắn hành sự nói chuyện, nghiễm nhiên đã đem này coi như côn Ngô đời kế tiếp thủ tọa tài bồi. Mọi người đối này người trẻ tuổi mới có thể, cũng là thừa nhận. Giờ phút này Hoành Hư chân nhân đều không có đối này phát biểu chính mình bất luận cái gì cái nhìn, phản đem câu chuyện đưa cho hầu đứng ở hắn phía sau Tạ Bất Thần, nhưng hỏi, địch quân xúc mà không ra, Bất Thần cho rằng nên như thế nào ứng đối. Tạ Bất Thần tự nhiên so người khác sớm hơn chú ý tới Lục Tùng lời nói chi dị thường, thả sau đó vài lần khiêu chiến quấy rầy cùng thử, đều là hắn sở bày mưu đặc kế, vì chính là tham minh cực vực điểm mấu chốt. Người khác hoặc khủng chỉ cho rằng đối phương là bởi vì này tam chiến thực lực có điều thiệt hại, muốn tu chỉnh một phen, bổ sung binh lực, lấy cùng Thập Cửu Châu chống lại. Nhưng ở hắn xem ra, đối phương co đầu rút cổ hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ kia ba lần với trận sau quấy rầy lực lượng. Công thành vì hạ, công tâm vì thượng. Kiến sầu xuất kỳ bất ý, dùng này nho nhỏ thủ đoạn, lại ở công tâm phía trên thu được kỳ hiệu. Cực vực mặt ngoài bất động, sau lưng tất nhiên là ở làm ứng đối phương pháp. Nói như thế nào, cũng nên đem kia dấu ở quỷ môn quan sau giả thần giả quỷ tu sĩ cấp bắt được ra tới sửa chữa một phen. Tạ Bất Thần cho rằng, nếu tùy ý cực vực kéo dài đi xuống, Thập Cửu Châu bỏ mặc, tắc kiến sầu cùng Khúc Chính Phong một phương tất đại chịu này hại, như vậy thiệt hại ở cực vực cũng chưa biết được. Rốt cuộc Thái Sơn Vương cũng không phải cái gì hảo trêu chọc nhân vật. Cực vực quỷ binh số lượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, thật muốn đem đất đều nhấc lên tới sưu tầm, nhất định có thể đến người chi tung tích, bọn họ khó thoát một kiếp. Mà hiện tại, hắn ngôn ngữ cùng kiến nghị, đã có tả hữu này chiến Thập Cửu Châu hành động cùng chiến cuộc lực lượng. Nói cách khác, có thể bỏ mặc. Như thế liền có thể mượn từ cực vực tay bị thương nặng kiến sầu, thậm chí trí này vào chỗ chết, tắc thủ hận tiêu, ân ái tẫn. Chỉ tiếc, đóng cửa vọng đài hạ huyền lệnh quyết cũng không ở trên tay hắn. Lặng im ánh mắt từ cà lơ phất phơ ngồi ở thượng đầu phía bên phải phù đạo sơn nhân trên người sẽ qua, Tạ Bất Thần sắc mặt như thường, đĩnh bạt lập với Hoành Hư chân nhân phía sau, trả lời, đối phương xúc mà không ra, chính là ta phương công thành đoạt đất chi cơ hội tốt. Một vì giải quỷ môn quan sau bên ta chi vây, nhị vì tuyệt địch quân tĩnh dưỡng bổ binh hoặc chủ tính ám kê chi cơ, đương nhân cơ hội này, khuynh toàn lực xuất kích. Khuynh toàn lực xuất kích. Này bốn chữ nói đến bình đạm, nhưng mọi người nghe xong đều là chấn động. Huyền Nguyệt Tiên Cơ mày liếu hơi nhíu, thật có chút khó có thể lý giải, muốn xác nhận hắn hay không biết chính mình nói gì đó lời nói, chỉ nghiêm nghị hỏi, Tạ sư điệt nói khuynh lực, là chỉ mấy thành binh lực. Tạ Bất Thần tự nhiên rõ ràng chính mình rốt cuộc đang nói cái gì, cũng rõ ràng kiến sầu đang đợi cơ hội đến đế là cái gì, chỉ bình tĩnh cấp ra hắn xác thực đáp án. Toàn bộ, toàn bộ, 10 thành. Mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Liên liên phù đạo sơn nhân đều chọn mi. Thầm nghĩ côn Ngô tiểu tử này thật hắn nương dám nói, quay đầu tới nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra chút thâm ý. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. 487 chương 487 ác ngộng trọng lâm. Tạ Bất Thần có thể là điên rồi. Ngày đó nghị sự tham thảo xong chiến cuộc lúc sau, bao gồm Lục Tùng, Trương Viễn Đại, Huyền Nguyệt Tiên Cơ đám người ở bên trong, cơ hồ trong đầu mọi người đều toát ra như vậy một ý niệm tới, mặc dù không có nói ra ngoài miệng, nhưng đánh giá thăm hỏi hắn ánh mắt đã là không chút nào che lấp. Trước mắt là cái gì thế cục? Cực vực bên kia quỷ binh nhóm tình huống bọn họ tuy rằng đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, nhưng hiện giờ Bát Phương Thành Diêm quân liền đã chết một người, tới một người, dư lại đều ổn ngồi cực vực bên trong, nửa điểm manh mối không lộ. Địch tình chưa toàn biết, có thể nào khinh suất xuất động toàn lực? Quả thực hồ nháo. Nhưng làm cho bọn họ càng không lời gì để nói chính là như vậy nhất hồ nháo đề nghị, thế nhưng đồng thời được đến hai đại ngón tay cái cho phép. Hoành Hư chân nhân liền không cần phải nói, hắn đồng ý Tạ Bất Thần bình thường. Đã có thể liền xưa nay ẩn ẩn không lớn xem đến quán Tạ Bất Thần phù đạo sơn nhân, đang nghe đối phương này đề nghị lúc sau đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trực tiếp đem hai tay hai chân đều giơ lên tỏ vẻ tán đồng, phá lệ mà khen Tạ Bất Thần, tiểu tử thật hiểu. Ha ha ha, các ngươi không nghe hắn nói lý do sao? Giải nhà của chúng ta kiến sầu sở gặp phải tình thế nguy hiểm. Tưởng cũng biết cực vực đám tôn tử kia không ra chiến, là ở sau lưng muốn mưu hại nàng. Như thế nào có thể thấy chúng ta đồng đạo lâm vào nguy cấp đâu? Hơn nữa hắn nói đúng à, đêm dài lắm mộng, muộn tác sinh biến, vạn nhất gọi người ta nghiên cứu ra cái gì đánh chúng ta hảo biện pháp, kia này âm dương giới chiến còn đánh cái gì à? Tới tới tới, sơn nhân ta đi đầu, đồng ý nhấc tay. Cử chân cũng đúng. Không có người nhấc tay. Càng không có người cử chân. Chư vị đại năng đối phù đạo sơn nhân trợn mắt giận nhìn. Phù đạo sơn nhân lại cười nói, các ngươi không đồng ý cũng vô dụng, thành, sự tình liền như vậy định ra tới, ngày mai, toàn lực ứng phó, sát thắng này cụ. Nửa câu đầu thượng còn nhẹ nhàng hảo vui đùa, đãi nửa câu sau vừa ra, nơi nào còn có nửa phần vui đùa chi ý. Rõ ràng là lâu không thấy mũi nhọn, lâu không thấy sát ý. Hoàng hốt gian, mọi người thế nhưng rắc là 11 giáp trước kia khí phách hăng hái phù đạo sơn nhân, lại về tới bọn họ giữa. Hoành Hư chân nhân rũ mắt, vẫn chưa phản bác. Một khắc đầu Phó Triều Sinh còn lại là bình tĩnh nhìn Tạ Bất Thần thật lâu, mới thu hồi ánh mắt. Ngay kế khuynh toàn lực tấn công quỷ môn quan việc, liền như vậy định rồi xuống dưới. Một đoạn này thời gian tuy có liên tiếp quy mô nhỏ đấu chiến, nhưng thập cửu châu một phương phần lớn đều là nguyên anh cập trở lên tinh nhuệ tu sĩ, tổn thương cực tiểu, lại nhân lúc trước tam tràng tiểu thắng, có thể bảo tồn thực lực. Cho nên tuy đã nhập cực vực hơn 20 ngày, trạng thái lại đều cũng không tệ lắm. Ngay kế, chào dâng kèn thổi lên là lúc, tất nhiên là gần vạn tu sĩ tự thập cửu châu nơi dừng chân bay lên không. Nhất thời quỷ môn quan trước kia một mảnh u ám không tiêu tan trên bầu trời, đều là bóng người. Gần vạn tinh nhuệ tu sĩ, tiểu gì khủng bố trường hợp. Cơ hồ liền ở bọn họ dốc toàn bộ lực lượng ngáy mắt, làm cho người ta sợ hãi vô cớ bàng bạc khí thế, liền đã thổi quét khắp trời cao, mênh mông quần quận như lôi đình giống nhau truyền lại khai đi. Canh giữ ở quỷ môn quan sau phụ trách điều tra địch tình quỷ binh trạm canh gác thăm, ở xa xa thấy màn trời thượng đống nhiên đằng ra kia rầm rạp vô số bóng người khi, liền đã ra đầu một tạc. Từ âm dương giới chiến ở quỷ môn quan khởi động lại tới nay, còn chưa bao giờ thấy thập cửu châu một phương động quá như thế trận trượng. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Hắn quả thực xem đến hai mắt đăm đăm, tiết hầu phát khẩn, cơ hồ té ngã lộn nhào về phía quỷ môn quan đóng quân nơi dừng chân chạy tới, lớn tiếng kêu gọi lên, địch tập. Thập cửu châu đánh lại đây. Mấy ngày này thập cửu châu đánh lại đây thời điểm quá nhiều. Đại đa số thời điểm đều là quấy rầy, muốn dụ dỗ bọn họ xuất chiến. Cực vực chúng quỷ binh vừa mới bắt đầu còn không thói quen cố nén tức giận không ra chiến, nhưng bị đối diện khiêu chiến kêu nhiều cũng thành thói quen. Chợt nghe này một tiếng kêu, chỉ cảm thấy lỗ tai khởi kén. Kế nhai sơn tới lúc sau, thập cửu châu tới này năm chữ cũng nghe nị, cho nên trong lúc nhất thời đều còn chưa chú ý, chỉ đương này chạm canh gác thăm quỷ binh sợ không phải mới tới. Sao như vậy đại kinh tiểu quái? Chỉ là còn chưa chờ bọn họ mở miệng răn dạy này kinh hoàng thất thố, không có đúng mực quỷ binh, quỷ môn quan trước kia tụ lại ở bên nhau sở phát ra khí thế, đã cách này thật mạnh hư không ầm ầm đập vào mặt. Ầm vang. Căn bản không để lại cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, 3000 nói lộng lấy kiếm quang hãy còn tựa ngân hà trời giáng, thế nhưng ở kia gần vạn đạo bóng người bước tới nháy mắt, che trời lấp đất mà rơi xuống. Một hồi khí thế như hồng cuồng oanh loạn tạc. Bang mà một tiếng, trong đó mấy đạo sắc bén kiếm quang, đồng thời đánh trúng cao cao chốt vót quỷ môn quan, nửa đường đóng cửa thoáng chốc theo tiếng sở, tạp rơi xuống. Phía dưới không ít quỷ binh bị tạp vừa vặn. Quan sau nơi dừng chân nội càng nhiều quỷ binh đồng dạng đột nhiên không kịp phòng ngừa, tu vi kẻ yếu, liền phòng ngự đều không kịp khởi động, liền đã vì khủng bố kiếm khí hoanh thành mảnh nhỏ. Thình linh xảy ra biến cố. Thình linh xảy ra tập kích. Hoàn toàn bất đồng với thập cửu châu lúc trước triển lộ cấp mọi người giấu tài tư thái, lại là tàn nhẫn đến cực điểm. Ra tay phải giết, bộc lộ mũi nhọn. Đang ở Thái Sơn Vương trong điện hội báo ngày gần đây quan sau điều tra kia thần bí quấy rối người 10 đại quỷ tộc quỷ tướng nhóm, tu vi muốn xa xa cao hơn bên ngoài bình thường quỷ binh, cơ hồ là ở thập cửu châu gần vạn tu sĩ bay lên không nháy mắt liền đã cảm giác được kia một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, cùng tận trời sát ý. Nơi nào còn lo lắng thương nghị cái gì? Ra điện vừa thấy, toàn giác sởn tóc gáy. Bằng bọn họ nhãn lực, tự nhiên liếc mắt một cái liền phán đoán ra thập cửu châu một phương đã là ra hết nảy lực, làm đến nơi đến trốn. Này binh trận đội ngũ, ngay ngắn hợp quy tắc. Tu sĩ tuy bay nhanh với màn trời phía trên, nhưng trận hình lại chưa loạn nửa phần. Hàng ngũ với người trước toàn đao kiếm cận chiến chi tu vi chủ, các phái đều có, thế cực kinh người, lợi nếu nhận tiêm. Tả hưu hai cánh tu sĩ các hắc bạch quần áo, các trình âm dương vây quanh chi thế, tuy phân ở hai sườn, lại có một loại kỳ dị giao hòa cảm giác. Tu sĩ trận nhất chung lại nhiều vì tu vi ở xuất khiếu dưới thả số lượng nhiều nhất nguyên anh tu sĩ, xem này sắp hàng tất thành binh trận. Phía sau áp trận còn lại là Phật môn tăng nhân, kim kinh loạn lóe, tiếng tụng kinh vang vọng chi gian, đã là khởi động kim cương, phục ma hai đại trận, một giả trên dưới bảo vệ toàn trận, một giả trước tập rơi xuống vạn trượng kim quang. Hoàn toàn không phải lúc trước cùng bọn họ giao chiến thử khi kêu bình thường tản mạn chi trạng. Khủng bố. Sắc nhọn. Gần vạn tu sĩ che mà đến, đầu rừng ở ác thổ cánh đồng hoang vu thượng bóng ma, nháy mắt liền như đại dương răng nanh manh thu giống nhau, xét qua tàn phá quỷ môn quan, bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Phòng thủ. Tốc tốc phòng thủ. Bốn phương tám hướng, tức khắc vang lên vô số cấp bách trung hỗn loạn sợ hai thanh âm, ở kia vòng thứ nhất kiếm quang dư ba điên cuồng đan chéo. Thái Sơn Vương nhất không nghĩ nhìn thấy phát triển, trung quy vẫn là tới. Tránh ma bất chiến, vốn là không phải lâu dài phương pháp. Cực vực trước mắt đối thủ cũng không phải là cái gì tiểu lâu la, mà là trải qua viễn cổ, thượng cổ hai đại thời đại, nội tình thâm hậu, anh tài xuất hiện lớp lớp thập cửu châu. Hắn hạ lệnh án binh bất động, chỉ là muốn tận lực mà kéo dài thời gian, thứ nhất bài trừ rất phía sau trước sau làm hắn bất an thai hoàng ẩm, thứ hai nhân cơ hội này huấn tinh nhuệ quỷ binh diễn luyện tự Tần Quảng Vương Điện mang tới những cái đó nghiên cứu ghi lại trung trận pháp, để đề cao cực vực chiến lược. Nhưng bị người nhìn thấu. Hơn nữa đối phương còn bắt được hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ tuyệt hảo cơ hội, không kiêng nể gì, toàn lực tiến công. Nói tốt nghe xong, cái này kêu xem xét thời thế, sát phạt quyết đoán, nói khó nghe, đây là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi này một câu lão tục ngữ ở trên chiến trường nhất vô sỉ, nhất vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện. Ngươi án binh bất động, tránh không ứng chiến, ta liền khuynh tận toàn lực tới công. Lúc này nếu không ứng chiến, nếu không khuynh toàn bộ binh lực tới đối, chỉ thủ chứ không tấn công. Liền không khác nằm yên nhậm người chú ý cái mặt mũi bầm dở. Cuối cùng quỷ môn quan thất thủ, này chiến phải thua. Nhưng nếu phẫn mà ứng chiến, cố là có thể bằng vào địa lợi cùng binh lực thượng ưu thế cùng thập cửu châu chống lại, ít nhất sẽ không rơi vào nhậm người đấm đánh sâu xé chi cảnh, nhưng chỉ sợ ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này. Bởi vì đến nay, bọn họ đều còn chưa bài trừ kia ẩn nút ở quỷ môn quan sau nguy hiểm. Thập cửu châu này phương chủ trì đại cục cụ thể là ai, Thái Sơn Vương không hiểu được. Nhưng hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được đối diện đối thủ, cùng kia dấu ở quỷ môn quan sau đối thủ thông đồng một hơi, là muốn bức cực vực tại đây tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh chung giấy rủa. Tiến thêm một bước, tránh mà bất chiến, là sai. Lui một bước, ra mà ứng chiến, vẫn là sai. Rõ ràng cũng chỉ kém như vậy một chút, chỉ kém như vậy một chút. Rõ ràng phái ra đi tìm tỏi quỷ binh đã là trước kia trận pháp bên trong đến ra một chút mặt mày tới, có lẽ ít ngày nữa là có thể tra được mấu chốt chỗ. Nhưng không còn có cơ hội. Thập cửu châu may mắn thế nào tuyển ở cái này thời cơ phát động ngang nhiên tiến công, đã là hướng cực vực toàn diện tuyên chiến. Căn bản không dung bọn họ bất chiến. Tên đã trên dây, đã là không thể không phát. Thái Sơn Vương cuối cùng là thở dài một tiếng. Căn bản không cần hắn lại lên tiếng, toàn bộ quỷ môn quan sau đóng quân nơi dừng chân, chưa bị thương đại lượng quỷ binh liền ở chư vị quỷ tướng chỉ huy hạ nhanh chóng ổn định nguyên bản duy trì trận hình, rốt cuộc ở một loại kinh giận đan xen cảm xúc bên trong, phát động đã nhiều ngày tới nay. Lần đầu tiên như lang tựa hổ phản kích. Ầm vang. Sát ta. Quỷ vương tộc nghe Ngô hiệu lệnh, tập lực trước tập này cánh tả. Phanh. Chiến thế tức khắc màn trời hạ đột nhiên nổ tung lôi điện, nháy mắt bậc lửa rộng lớn mà cằn cỗi cực vực các thổ, thiêu sáng khói mù mà áp lực cực vực vòng trời. Nước lửa đều phát triển, chính tả tương so. Thập cửu châu tinh nhuệ tu sĩ, đâu vào đấy, đấu tranh anh dũng, cực vực 5-6 vạn quỷ binh, như triều dâng lãng cuốn, bao phủ mà đi. Mỗi một lần công kích đều không phải đơn độc một đạo, là hàng ngàn hàng và nói. Không có người một mình chiến đấu hăng hái, không ai có thể lấy một đương vạn. Đương cá nhân thực lực cực kỳ cường hãn các tu sĩ tụ lại đến cùng nhau, chồng lên thực lực đâu chỉ gấp 10 lần gấp trăm lần. Thiên ở riêu, mà đang run. Này, mới là hai bên kinh người thực lực. Này, mới là bọn họ rốt cuộc triển lộ răng nanh. Máu tươi ở trong trận vứt sái, tiêu thảm thiết ở trong trận lan tràn. Thập cửu châu kia một đầu tạm thời bất luận. Cực vực này 5-6 vạn quỷ binh lại đã ở giao phong vừa qua khỏi một khắc lúc sau, liền cảm nhận được cái loại này khủng bố áp lực. Cho dù thập cửu châu chỉ có gần vạn tu sĩ, ở bọn họ toàn lực phản công dưới, thế nhưng cũng chưa hiện xu hướng suy tàn. Tiếng kêu rung trời. Khắp cánh đồng hoang vu phía trên, thiên thời thảo thê lương mà run rẩy, lại bị vô số đạp tới bước chân bẻ gãy. Hôm nay quỷ môn quan, không khác ngày xưa quỷ môn quan. 11 cái giáp qua đi. Âm dương chi gian tranh đấu rốt cuộc triệt triệt để xé rách cuối cùng một tầng ôn hòa nguy trang, đồng thời hướng về hai bên lộ ra giữ tận bộ mặt. Thái Sơn Vương đăng cao nhìn về nơi xa, ánh mắt lập lòe, chỉ xa xa một đạo mệnh lệnh chuyển hướng về phía trong trận. Lập tức liền có tinh nhuệ quỷ binh, ở loạn quân trong trận tập kết ra một cái vòng tròn lớn tới. Kết trận, đối địch. Nghẹn ngào tiếng la phá tan tận trời, mang theo một loại tắm máu điên cuồng. Phong chính cấp. Chiến chính mãnh, ý chính liệt. Nhưng mà liền tại đây loại đánh đến trào dâng quên mình, hồn nhiên dứt bỏ rồi sở hữu sinh tử chi niệm lửa nóng thời khắc, từ lâu chưa từng nghe nói lại khắc sâu ở mọi người trong trí nhớ thanh âm, đã giống như ác mộng giống nhau, ở đại quân trận sau, ở quỷ môn quan sau kia trống vắng cánh đồng bát ngát thượng vang lên. Ngài Sơn tới cũng. Ngài Sơn tới. Ngài Sơn, tới cũng. Đã không có phía trước ba lần kia khoa trương đến làm người sợ hãi tê tâm liệt phế, cũng đã không có cái loại này rung động nhân tâm bi đắt thảm hại thê lương, thay thế, là một loại lệnh người ra đầu vì này một tạc, cả người nổi da gà đều phải toát ra tới rộng lớn mênh mông quần quận. Phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn người cùng kêu lên hô quát. Phảng phất ở nguy nga dây núi, lao nhanh sông ngòi gian. Phảng phất là ngâm tụng, phảng phất là than thở. Thật mạnh nùng liệt sương mù, lại một lần lấy một loại kỳ quỷ đến cực điểm tốc độ, lan tràn đến quỷ môn quan sau này lệch về một bên hoang dã phía trên. Cực vực quỷ binh nhóm quả thực đều phải khí điên rồi. Bọn họ sớm phòng bị kia âm thầm địch nhân còn muốn tới chiêu thức ấy, lập tức liền có nửa thành binh lực từ phía sau áp trận quỷ binh bên trong phân ra, phản ứng cực kỳ nhanh chóng hợp ra ngang nhiên một kích. Vâng! 5.000 nói hắc khí tụ thành một đạo, từ đằng xa mà giao long, thế không thể đỡ về phía kia che trời trong sương mù đi. Trong sương mù liền truyền đến trong sáng một tiếng cười. Tiện đà, kiếm ngân vang như núi hô, kiếm vang như sóng thần. Thế nhưng chỉ hơi mỏng một đường hồng quang. Huê bọc một loại lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ giết chóc chi khí, tự dày nặng xương mù bên trong sông ra. Không khỏi phân trần, nhất kiếm chém xuống. Kiếm lạc. Long đầu cũng lạc. Kiếm khí lành lạnh chưa tán, thấu vào trận trung, trong khoảnh khắc nổ nát gần trăm quỷ binh, mang đi bọn họ yếu ớt đến như tờ giấy hổ giống nhau tánh mạng. Thái Sơn Vương người ở giữa không trung, ở cảm nhận được này thấu xương mù mà ra nhất kiếm uy thế là lúc, đáy lòng liền sinh ra vô cùng tận nghiêm nghị. Tới. Cố Bố Nghi trận ước chừng tam hồi. Rốt cuộc là tới. Tại đây mấy ngày gian hắn đã vì giờ này ngày này chi tình hình làm tốt rất là chu toàn chuẩn bị, liền tính lại đến hơn 1.000 đánh lén chi tinh nhuệ tu sĩ, hắn cũng chưa chắc liền sợ bọn họ. Giờ phút này liền ngẩng đầu ngưng mắt, hướng kia sương mù bên trong nhìn lại. Nhưng mà, này một mảnh sương mù bên trong, cũng không có ra tới hắn lo lắng nhất, nhất kiêng kỵ thiên quân văn mã. Từ nay một mảnh trong sương mù hiện thân, chỉ có một người. Một người nữ tu. Một người cầm trong tay hắc kiếm. Kiếm tích thượng lại kéo dài một đạo cổ quái huyết tuyến nữ tu. Đồng thời, cũng là một người. Thái Sơn Vương thế nhưng nhận thức nữ tu. Không có thiên quân vạn mã, chỉ có đơn thương độc mã. Kiến Sầu cầm kiếm đứng ở kia dày nặng sương mù phía trước, một thân nguyệt bạch quần áo phiêu đãng, chỉ này nhất thời ngạo nghệ chưa chắc, ngạo cốt lại hiện tư thái, liền đã đánh thức ngủ say ở cực vực rất nhiều quỷ tu trong trí nhớ dài đến 80 năm kia một hồi ác ngộng. Phía sau sở hữu quỷ binh đều nhìn nàng. Nàng lại chỉ hào phóng mà cười. Đem sát khí lạnh thấu xương nhất tuyến thiên hướng trên vai một khiêng, sái nhiên nói một tiếng hảo, nhưng có hảo một trận nhật tử không thấy. Oanh mà một tiếng, ở trong lòng, ở trong óc. Phàm là xem qua 80 năm trước kia một hồi 18 tầng địa ngục đỉnh tranh quỷ tu, cái nào có thể không nhớ rõ này tư thái, có thể không nhớ rõ này một chương lệnh người khắc cốt mình tâm mặt. Lập tức liền có người thao mà một tiếng mắng ra tới. Phía sau trong trận sở hữu quỷ binh tất cả đều tạc, nhất thời tiếng người ồn ào. Tác giả có lời muốn nói, hai. 2. 488 chương 488 ma kiếm. Kiến Sầu. Là quỷ Kiến Sầu A. Thao nàng đại gia thế nhưng còn dám trở về. Năm đó đỉnh tranh cái kia. Ôn thần, là nàng A. Thao. Thẳng như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Kiến Sầu xuất hiện quả thực như là một chút hỏa tinh bắn vào nóng bỏng chảo dầu. Chỉ trong phút chốc liền khơi dậy vô số thanh âm. Làm sở hữu nhận thức nàng quỷ binh nhớ lại năm đó quan khán đỉnh tranh khi cái loại này hoàn toàn toàn bị chi phối sợ hãi. Nghị luận thanh, chửi bậy thanh. Tức khắc không dứt bên hai, xông lên tận trời. Kiến Sầu chính mình đều ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình năm đó tham gia đỉnh tranh, mang cho cực vực ảnh hưởng đích sắc không tính là thực hảo, thậm chí còn ở cuối cùng bại lộ chính mình nhai sơn môn hạ thân phận, có thể nói kiêu ngạo mà cùng cao cao tại thượng Tần Quảng Vương ngạnh hám một trường lúc sau chạy lấy người. Nhưng thế nào cũng không nên kích khởi này đó quỷ binh như thế đại phản ứng đi. Quỷ Kiến Sầu. Ôn thần. Đừng nói là nàng, chính là chợt thấy nàng xuất hiện, theo bản năng liền phải đối nàng ra tay Thái Sơn Vương cũng chưa nghĩ đến. Này đàn quỷ binh làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Năm đó bị hố thảm A. Hận. 80 năm trước kia một hồi đỉnh tranh, ảnh hưởng nhiều ít quỷ tu. eo triền bạc triệu, một đêm qua đi, nghèo rất mồng tơi. Mưu toan được ăn cả ngã về không, cuối cùng một bác quỷ nghèo nhóm, càng là đem quần lót đều bồi rớt. Ai hắn nương quan tâm nàng cùng Tần Quảng Vương chi gian ân ân đoán đoán. Bọn họ quan tâm đều là chính mình rốt cuộc cũng chưa về Huyền Ngọc A. Cực vực làm đỉnh tranh, vì chính là một cái đánh cuộc tự. 80 năm trước kia một hồi đỉnh tranh, đột nhiên tới như vậy một cái hồn phách không được đầy đủ còn yếu đến làm người giận sôi nữ tu, ai có thể không đầu lấy chú ý. Một quan chú, liền nhịn không được muốn hạ chú. Tự kiến sầu bình yên vô sự sống quá tầng thứ nhất địa ngục sau, liền dần dần có lệnh người biểu hiện kinh diễm, không hề nghi ngờ thành kia giới đỉnh tranh đại đứng đầu. Nhiều ít quỷ tu vì nàng phất cờ hò reo. Bao nhiêu người táng ra bại sản bán của cải lấy tiền mặt pháp bảo mà áp nàng thắng lợi. Nhưng kết quả, phía sau kia đều là cái gì chó má sụp đổ chuyện này. Cái này tên là kiến sầu nữ tu. Một đường giết qua đi. Giết đến cuối cùng một tầng. Sau đó, bị một cái thiền tông tiểu phá con lừa chọc một ngụm hô lên thân phận. Ha ha. Thập cửu châu tu sĩ. Ngài sơn môn hạ. Trong nháy mắt kia, nhiều ít dân cờ bạc trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cái này cũng chưa tính xong. Tại thân phận bại lộ lúc sau, nàng dứt khoát bất chấp tất cả, công khai, tiêu ngạo vô cùng mà chạy ra khỏi 18 tầng địa ngục cuối thích thiên tạo hóa trận, khôi phục người sống thể xác, bạo trướng đến nguyên anh cảnh giới, lại với rời đi hết sức cùng Tần Quảng Vương ngạnh đối một trường. Một trường đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục. Kia hắn nương đánh xuyên qua nơi nào là 18 tầng địa ngục, rõ ràng là 72 thành lớn lớn bé bé vô số quỷ tu một đêm phất nhanh mộng đẹp. Tư thân tài biến ôn thần, một trường mà thôi. Cho tới bây giờ, 18 tầng địa ngục phía dưới kia một trưởng đánh ra tới hố to đều còn không có điền bình, chúng quỷ tu trong lòng bị thương lại có thể nào bị điền bình. Đoạt người tiền tài, giết người cha mẹ. Hiện giờ, thế nhưng lại gọi bọn hắn thấy này một trường có thể bị bọn họ nhớ cả đời mặt. Thật hắn nương dám trở về. Sở hữu quỷ tu đối nàng thật là lại sợ lại hận lại giận, trong lòng cảm giác đan chéo ở bên nhau, trên mặt biểu tình cũng đều trở nên cực kỳ vặn mẹo. Xôi trào nghị luận thanh từ một người bắt đầu, truyền tới hai người, tám người. 100 người, 1.000 người, thượng vạn người. Còn hắn nương dám trở về. Lao tử Huyền Ngọc. 80 năm, ta hắn bà ngoại là đang nằm mơ sao. Rốt cuộc muốn làm gì? Đánh nàng. Cực hạn sợ hãi, đến từ chính đối nàng thân phận cùng thực lực song trọng kiên kỵ, cực hạn phẫn nộ, khởi nguyên với năm đó sòng bạc thượng bị người trêu chọc cùng thiết thân ích lợi thảm bại. Cũng không biết là ai hô như vậy một giọng nói đánh nàng. Ngay cũ không thể nào phát tiết phẫn nộ, rốt cuộc ở người đông thế mạnh dưới tình huống. Áp đảo bọn họ sợ hãi. Một trọi một bọn họ sợ, nhưng trước mắt bọn họ người đông thế mạnh a. Đánh này ôn thần một đốn xuất khẩu ác khí. Trong lúc nhất thời có bao nhiêu tính nhiều ít, thù có bao nhiêu sâu, hận lại nhiều đủng, ra tay liền có bao nhiêu hận. Có bao nhiêu tính nhiều ít. Tất cả tại giờ khắc này ấn đi ra ngoài. Lại là tại đây nháy mắt tuôn ra che trời lấp đất công kích. Ầm ầm ầm. Tuy là kiến sầu đã đối này dị thường tình huống có điều cảnh giác. Nhưng ở đối mặt bất thình lình nổ mạnh như cuồng vũ công kích khi, cũng thấy trở tay không kịp. Này giúp quỷ tu làm sao vậy? Quả thực cùng nàng giết bọn họ cha mẹ giống nhau. Thái Sơn Vương trong óc ý tưởng dạo qua một vòng, cuối cùng là đang nghe gặp quỷ tu nhóm mắng ôn thần quỷ kiến sầu thời điểm phản ứng lại đây, trong lòng nhất thời không nói gì. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả tại hắn bên này. Vì thế nhân cơ hội này, không chút do dự từ dựng thân trong hư không tật điện hướng kiến sầu đánh tới, cường tráng thân hình cất giấu một loại dày nặng khí phách. Giống núi cao giống nhau áp xuống. Năm đó Tần Quảng Vương không có giết rớt, từ hắn tới kết. Bằng ngươi một cái, cũng dám xưng ngai sơn. Và anh, phát sau mà đến trước. Hắn công kích cơ hồ cùng cực vực quỷ binh trong trận kia đột nhiên nổ mạnh đủ loại công kích, đồng thời đến. Kiến sầu cả người, đều bị bao phủ. Nay trong nháy mắt, thập cửu châu kia đầu đều có chút há hốc mồm. Đơn giản là đối diện động tĩnh thật sự là quá lớn, càng không cần phải nói là quỷ binh trận sau như vậy nhiều quỷ tu đồng thời mắng ra tiếng tới. Mặc dù không nghe rõ rốt cuộc đang mắng cái gì, nhưng này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tư thế mọi người xem đến minh bạch ra. Kia không phải đại sư tỷ sao? Là kiến sầu đạo hữu. Ngài sơn vị kia. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù cách đến thật xa, nhưng ở kiến sầu xuất hiện trong nháy mắt kia, thập cửu châu này một bên mọi người đã căn cứ kia một thân nguyệt bạch quần áo đem nàng nhận ra tới. Rốt cuộc có thể đem này nhạt nhẽo nhan sắc xuyên ra như vậy khí thế, thật sự ít có. Càng không cần phải nói nàng kia đã là lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ tu vi. Chỉ là, này cũng quá dám đi. Liên như vậy đơn thương độc mã một người giết đến người cực vực hậu phương lớn. Hơn nữa những cái đó quỷ binh thấy nàng như thế nào cùng thấy kẻ thù giết cha giống nhau. Mang quỷ kiến sầu bọn họ có thể lý giải, ôn thần lại là từ đâu dựng lên. Này, phong ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại lại một lần trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng thập phần lỗi thời, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi ra chính mình, cũng hỏi ra mọi người giờ phút này trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Nàng đây là đã làm cái gì thiên nộ nhân oán sự a? Thập cửu châu đại năng tu sĩ này sườn, không ai nói tiếp. Chỉ có mấy cái tâm tư linh hoạt đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phó Triều Sinh. Nhưng Phó Triều Sinh hiển nhiên không có muốn giải thích bộ dáng, thậm chí giờ này khắc này hắn hoàn toàn không nghe thấy Trương Viễn Đại rốt cuộc đang nói cái gì, toàn bộ ánh mắt cùng toàn bộ tâm thần, đều lạc kia vì công kích bao phủ kiến sầu trên người. Phù du nhất tộc đối thời gian thể cảm, rốt cuộc cùng người bình thường có quá nhiều bất đồng. Một ngày đó là cả đời. Người khác bất quá là cảm thấy hiển nhiên ngày tinh hải sau nhiều lắm là hơn 20 ngày không thấy này một vị nhai sơn nữ tu, dừng ở Phó Triều Sinh nơi này lại có một loại rất nhiều đời cũng chưa thấy cảm giác. Hắn không có ngôn ngữ, chỉ là nhìn kiến sầu, nhìn nàng trong tay kia một thanh rõ ràng bất đồng với ngày xưa, tân đến kiếm. Một bên Tạ Bất Thần lại là sớm đã kiến thức quá kiếm này uy lực. Hơn nữa, nhai sơn nhất tuyến thiên bên ngoài thần bí nhất thanh danh, hắn rốt cuộc vẫn là nghe quá. Không khỏi cũng nhìn chăm chú vào kia đã vì che trời lấp đất công kích sở vùi lấp trận địa địch phía sau. Xôn xao. Như là tiếng nước, sóng chiều trào dâng. Gần một lát sau liền trở nên đinh thai nhức óc lên, dường như mặt biển thượng thật nhỏ sóng biển ở phong huề bọc dưới, như quả cầu tuyết giống nhau mà lớn mạnh, cuối cùng bọc ra kia sóng thần lãng tưởng, ù ù mà thổi quét mở ra. Quỷ binh đại trận phía sau, thế nhưng thực sự có tuyết dường như sóng lớn cọ rửa mà ra. Thứ kia vô số công kích cuối. Thứ kia nữ tu trưởng chấp trên thân kiếm. Soạn. Hãy còn tựa sóng lớn hướng quá bờ đê, mạn quá bờ cát, thủy triều lui khi, hết thể trở ngại cùng hết thể công kích, đều bị cuốn đi. Là sóng triều nhất kiếm. Thế như đại giang đại hà. Ba thước thân kiếm, ở nàng chém ra trong khoảnh khắc đã là trường đến vốn có sáu thước. Nay trường, cho nên càng có vẻ thân kiếm nhỏ hẹp, càng có vẻ kiếm thế hung tà. Nghiêng cầm kiếm bính, hoành nghiêng thân kiếm. Ở Thái Sơn Vương nắm chặt năm ngón tay nắm chặt ra kia ảo ảnh thật mạnh, phòng có thể băng sơn nước thạch một quyền, hướng hắn oanh tới nháy mắt, nàng trường kiếm mũi kiếm đã là ở trên hư không trung vẽ ra nhất kỳ quỷ một đạo đường cong, hay còn tựa một đạo huyết hồng trăng giảm. Sông nước đại khai đại hợp chi thế, đột nhiên biến đổi. Như là thâm trầm ám dạ, ngủ đông không biết nhiều ít cái ngày đêm hung ma, ở một tiếng thê lương như gạo giống kiếm ngân vang lúc sau, phát cắn hướng người yết hầu. Nhất tuyến thiên. Hoành hư chân nhân kia phảng phất bị thứ gì đổ trong cổ họng, rốt cuộc niệm ra một thanh kiếm này kiếm danh, ánh mắt lại lướt qua này trên chiến trường đàn chéo mạn gió lửa cùng kêu giết hư không, keo ở kia tự mũi kiếm dựng lên huyết tuyến phía trên, có một loại nặng nề, áp lực phức tạp. Hắn sao có thể nhận không ra kiếm này đâu? Từ xưa nhai sơn tam chuôi kiếm, kiếm kiếm hưởng dự thiên hạ. Nhai sơn kiếm, dục tự sơn xuyên mạch lạc chi linh vận, là vì thanh kiếm. Vô danh kiếm, nguyên khởi giận dữ rút kiếm chi khí tính, là vì thật kiếm. Nhưng nhất tuyến thiên, một mạng vong, một tấc cường, một hồn tiêu, một đường trường, tầm biến nhai sơn huyết, nhân chết mà sinh, đúc chết vì kiếm, sinh khi không muốn, chết có không cam lòng, kiếm vì giết chóc sở sinh, lệ khí không tiêu tan, là vì ma kiếm. Hoành hư chân nhân trung quy vẫn là nhắm lại hai mắt, thở dài một tiếng, phù đạo A. Phù đạo sơn nhân hoảng hốt không nghe thấy. Ngay sau đó, này nói không rõ vừa mừng vừa lo than thanh dư ầm. Liền đã bao phủ tiêu vô ở kia vang vọng toàn bộ chiến trường ngâm khiếu bên trong. Nhất tuyến thiên buôn tập, ngụy biến đa đoan. Kiếm chỉ Thái Sơn Vương. Nó là nhai sơn đàn kiếm chi chủ, vạn kiếm chi quân. Biến hóa vô cùng, là thức vô tận, ý cũng không tận vô tận chi kiếm. Kiến sầu phảng phất lại về tới ngày đó ở nhai sơn kho vũ khí ngộ kiếm là lúc, ngàn vạn trọng bóng kiếm ở trước mắt lập lòe, ngàn vạn đạo kiếm khí trong người trước đang chéo. Kiếm tùy tâm, tâm tùy kiếm. Lập tức một khang nhiệt huyết sôi sùng sục. Không nhiễm trần hai mắt bốc cháy lên chiến ý hóa thành kiếm ý, thế nhưng thẳng tiến không lùi hướng Thái Sơn Vương đánh tới. Sơ đến lợi kiếm, nay dục lấy Diêm Quân tương thí, chỉ giáo. 489 chương 489 người xấu kiến sầu. Thử kiếm. Này nữ tu thế nhưng như thế rõ rạc nói muốn bắt hắn tới thử kiếm. Thái Sơn Vương nguyên còn thực kiêng kỵ nàng hiện giờ tu vi, vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ so, bất quá là ngắn ngủn 80 năm qua đi, kiến sầu tu vi như thế nào có thể bò lên đến như vậy cảnh giới. Tiến bộ không khỏi cũng quá khủng bố, quá không thể tưởng tượng một ít. Nhưng ở nàng lời vừa nói ra nháy mắt, thật thật là vạn đạo lửa giận nảy lên trong lòng. Tốt xấu cũng là cực vực bát phương Diêm Điện Diêm Quân, 11 giáp trước âm dương giới chiến, hắn cũng đã danh truyền hai giới. Phi như thế, không thể phong Diêm Quân. Trước mắt này nữ tu bản lĩnh chưa chắc đại, khẩu khí lại là một chút cũng không nhỏ. Thật đương trước mắt vẫn là năm đó thứ 18 tầng địa ngục đỉnh tranh sao. Lúc ấy là vì có thể làm nàng cái này mánh lưới ở đỉnh tranh bên trong tồn tại càng lâu, cho nên đáp ứng rồi nàng yêu cầu, cho kia rất nhiều kiện lợi hại pháp khí, mới có nàng ở đỉnh tranh này dọc theo đường đi kinh diễm ra tay. Hiện giờ nàng chỉ có chính mình. Tuy là này tu vi đã đạt tới phản hư lúc đầu, nhưng cùng hắn cái này phản hư cảnh giới hậu kỳ thả đã đem đại viên mãn diêm quân so sánh với, rốt cuộc còn kém nước cờ nhi. 11 giáp trước chiến biến thập cửu châu tu sĩ, Thái Sơn Vương đều chưa từng có sợ hãi, hiện giờ xem cảnh giới không bằng chính mình kiến sầu lấy trứng chọi đá, muốn cùng chính mình chống chọi, lại như thế nào sợ hãi. Tại đây trong phút chốc, hắn chỉ hung hăng cười lạnh một tiếng. Dùng hành động, thay thế chính mình trả lời. Nguyên bản liền khẩn nắm chặt nắm tay, ở nghiêm nghị không tránh hướng kiến sầu kia kỳ lớn lên lợi kiếm đánh tới nháy mắt, thế nhưng đột nhiên bành trướng một vòng. Hắn cường tráng thân hình thượng, cơ bắp mổ khởi. Thô tráng cánh tay, thắt gân xanh bạo khởi. Một loại nguyên thủy mà hùng hồn lực lượng cảm, một loại tục tằng mà mãnh liệt cương nghị cảm. Người tự giữa không trung rơi xuống, thật giống như một tòa tiểu sơn tạp rơi xuống. Hai vị đại năng chi gian giao chiến, động tác là cỡ nào nhanh chóng. Càng không cần phải nói trong đó một phương, chính là hàm chứa vài phần thiêu đốt tức giận. Phanh. Hai người chạm vào nhau khi thanh âm, thế nhưng khủng bố cực kỳ. Trên nắm tay bao vây lấy trận gió tụ thành gió lốc, mũi kiếm thượng ngừng tụ huyết nguyệt hoa hòe, nhất thời thế nhưng dường như yêu nguyệt xuất phát từ quỷ sơn đỉnh, một giả dữ tợn hung hãn, một giả tà dị quỷ quệt. Kiếm thế sắc bén. Nhưng Thái Sơn Vương này tụ tập suốt bảy thành lực lượng một quyền, lại há là tầm thường. Quanh ra là lúc, liền liền quanh mình hư không đều có sóng gợn. Nhất tuyến thiên kiếm dài, kiếm lợi, vì này một vòng gần như với vặn vẹo không gian lực lượng sở đâm, thân kiếm hơi hơi bốn lượn một đường. Liền như vậy một đường, đã làm Thái Sơn Vương một quyền xoa nàng trường kiếm mà qua, hướng nàng bản nhân đánh út lại. Thể tu. Này thật đúng là quá quen thuộc cảm giác. Cực vực tu sĩ lấy hồn nhập đạo, trước tu hồn, sau tu thân. Tới rồi kim thân cảnh giới sau liền có thể căn cứ đủ loại pháp thân công pháp, tu luyện ra thuộc về chính mình pháp thân tới. Loại này hậu thiên tu luyện ra pháp thân, làm cho bọn họ thể xác so tầm thường tu sĩ thể xác càng hình thù kỳ quái, cũng bởi vì hậu thiên tu luyện mà thành chi công, thường thường so cực vực tu sĩ càng vì cường kiện. Nhưng cường kiện đến này nông nỗi, kiến sầu còn chưa gặp qua. Hiện giờ bị Thái Sơn Vương này ngang nhiên một quyền đụng vào trước mắt, nàng mới rốt cuộc ý thức được, trước mắt kia này một vị diêm quân, đi tuyệt không phải tầm thường lộ. Hắn pháp thân cường hãn trình độ, rất là đáng sợ. Chỉ tiếc, không nên gặp gỡ kiến sầu.